Vong Ưu cung cung chủ đại hôn, Vong Ưu trong cung tất cả mọi người chấn động, khoảng cách xa một chút phân đường, những cái đó các thủ hạ đều cảm giác đặc biệt kinh ngạc, bởi vì, theo bọn họ biết, nhà bọn họ thiếu chủ, chính là chưa bao giờ thích nữ nhân, nhưng, nhanh như vậy liền phải thành thân, hơn nữa, hôn lễ còn làm như vậy cấp, làm cho bọn họ căn bản là không kịp tham gia hôn lễ. Tuy rằng có chút tiếc nuối, không có thể nhìn thấy nữ chủ tử gương mặt thật, nhưng, bọn họ cũng vì thiếu chủ đổi tới vui vẻ, phi tin một phong biểu đạt chính mình chúc phúc. Hôn lễ tổ chức cấp, cho nên cũng đơn giản chút, không có như vậy nhiều quy củ, chỉ có Vong Ưu trong cung mặt chúng các huynh đệ đồng thời gieo họ. Mộ Dung giật nắm Tiếu Mẫn, chậm rãi đi đến đại sảnh trước nhất đầu, Vong Ưu cung tổng đường đường chủ Lý Căn Nghĩa, đứng ở phía trước, chờ đến Mộ Dung giật cùng Tiếu Mẫn đứng yên về sau, hắn hô lớn một tiếng, nhất bái cao đường. Không có cao đường, chỉ có một linh vị, đó là Mộ Dung giật mẫu thân linh vị, mà phụ thân hắn, hắn căn bản là không kịp thông chi, cho nên, hắn dứt khoát không có thông chi, nghĩ thầm tiếp theo, hắn nhất định mang Tiếu Mẫn về nhà, cho hắn hảo hảo kính một ly trà thủy. Mộ Dung giật cùng Tiếu Mẫn, đồng thời hướng phía trước mặt xá một cái, Lý Cản Nghĩa lại một lần hô lớn một tiếng, nhị bái thiên địa. Mộ Dung giật chậm rãi xoay người khi, ánh mắt nhìn Tiếu Mẫn liếc mắt một cái, thấy nàng thân mình cứng đờ, Từ Xuân Hương đem nàng đỡ xoay người, hắn tâm, hơi hơi đau xót, chẳng lẽ, nàng liền như vậy không muốn gả cho hắn sao? Nếu hắn không lấy Âu Dương uy hiếp nàng, nàng có phải hay không liền sẽ không gả cho hắn, nàng trong lòng, thật sự như vậy kháng cự hắn sao? Trong lòng một bên loạn, một bên cùng Tiếu Mẫn cùng nhau, hướng lên trời mà xá một cái. Lý Càn Nghĩa thanh âm, lần thứ ba vang lên, phu thê tương bái. Mộ Dung giật đối mặt Tiếu Mẫn, hai người hướng đối phương đã bái đi xuống, này nhất bái, sôi nổi hỗn loạn loạn trái tim, một người thâm tình bất hối, một người đau lòng khó làm, này nhất bái đi xuống, hoàn toàn đem hai người cấp dây dưa ở cùng nhau. Mộ Dung giật trong phòng, Tiếu Mẫn ngồi ở trên giường, giờ phút này nàng, trong lòng, sớm đã rối loạn, ngươi hỏi nàng trong lòng có đau sao? Có đi, nàng tâm, sớm đã đau chết lặng bất ham, đã không cảm giác được bất luận cái gì cảm giác. Tiếu Mẫn thân mình căng thẳng ngồi ở trên giường, cả người đều cùng người gô giống nhau, ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích, cũng không biết ngồi bao lâu, Mộ Dung giật đi vào tới khi, Tiếu Mẫn vẫn là duy trì cái kia dáng ngồi. Mộ Dung giật cầm lấy trên bàn một cây cân, đi đến Tiếu Mẫn phía trước, dùng đòn cân nhẹ nhàng một trọn, hỉ khăn dừng ở Mộ Dung giật trong tay, Xuân Hương đi tới, tiếp nhận trong tay hắn đòn cân cùng hỉ khăn, đặt lên bàn, lại cấp hai người các đổ một chén lớn rượu. Mộ Dung giật không nói gì, ngốc ngốc nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn, Tiếu Mẫn cũng là vẻ mặt dại ra nhìn chằm chằm Mộ Dung giật. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm giác tựa như hai cái cảm tình sâu vô cùng người yêu, hôm nay rốt cuộc hỉ kết lương duyên, liền như vậy ngốc ngốc nhìn đối phương, ai cũng không mở miệng đánh vỡ giờ khắc này ấm áp không khí. Xuân Hương khẽ lui thân đi xuống, giúp bọn hắn đóng cửa cho kỹ, to như vậy phòng, tức khắc chỉ còn lại có bọn họ hai người. Tiếu Mẫn tức khắc hoàn hồn tỉnh táo lại, trên mặt nàng một trận ảo não, hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi tự sát tính. Đáng chết, nàng vừa rồi xem hắn thế nhưng xem ngây ngốc, còn không phải là lớn lên đẹp một chút sao, nha, nàng lại không phải chưa thấy qua Mỹ Nam, hắn cùng nhân gia Bạch Duyên Húc so sánh với, còn không bằng đâu, hừ hừ. Tiếu Mẫn ở trong lòng căm giận ám mặc, nàng đây đều là tức giận, nàng lại làm sao không biết, trên thế giới này, trừ bỏ Mặc Vô Trần kia trương yêu nghiệt trên đời mặt, có thể cùng Bạch Duyên Húc ganh đua cao thấp ở ngoài, liền tính là tuấn giật Mặc Vô Tâm, cũng không thắng nổi Bạch Duyên Húc kia trương tựa như thần chi giống nhau tuấn mỹ gương mặt. Tiếu Mẫn, ngươi hôm nay thật đẹp. Mộ Dung giật nhịn không được ca ngợi nói. Hôm nay Tiếu Mẫn, ăn mặc một thân màu đỏ rực, vốn là kiều mị gương mặt, bị màu đỏ làm nền càng thêm phong tình vạn trùng, vũ mị nhiều vẻ. Mẫn nhi, hôm nay, chúng ta chính là phu thê, ngươi, rốt cuộc là ta nương tử, nhưng, chúng ta còn không tính chân chính phu thê. Chân chính phu thê là muốn đem này hai chén rượu giao bồi cấp uống lên, mới có thể xem như chân chính phu thê. Mộ Dung giật đi đến trước bàn, chỉ vào trên bàn Xuân Hương cho bọn hắn đảo hai ly rượu, nhàn nhạt nói. 425 hư nam nhân. Mẫn nhi, ta không vì khó ngươi, này hai ly rượu, chúng ta đêm nay thượng không uống, chờ đến ngày nào đó ngươi yêu ta về sau, chúng ta lại uống. Mộ Dung giật nói xong, tầm mắt nhìn về phía Tiếu Mẫn, nhưng thấy chất phát nàng, thân mình cấp không thể thấy run rẩy, hắn vội vàng thu hồi tầm mắt. Trời biết hắn giờ phút này làm quyết định này có bao nhiêu khó, hắn vốn dĩ muốn ở đêm nay, cùng Mẫn Nhi trở thành chân chính phu thê, hắn tưởng, chỉ cần Mẫn Nhi là người của hắn, nàng chắc chắn đôi hắn tâm sinh tình yêu. Chính là, liền ở vừa rồi, hắn nhìn thấy nàng ở cùng hắn bái đường khi, có bao nhiêu không muốn, kia thân mình cứng đờ, làm hắn nhìn cảm giác thật sự thực đau lòng. Tiếu Mẫn bỗng chốc ngẩng đầu xem hắn, nhịn một buổi tối nước mắt, tại đây một khắc, rốt cuộc rơi xuống, nàng không tiếng động rơi lệ, nhu nhược đáng thương, trong mắt tràn đầy đối Mộ Dung Giật lên án. Mộ Dung Giật trong lòng đau xót, vội đi qua đi, ôm chặt nàng, trong miệng không ngừng cầu nàng tha thứ, thực xin lỗi, Mận Nhi, ta cũng không nghĩ, chỉ là, ta vừa thấy đến ngươi thế nhưng muốn cùng Âu Dương trộm rời đi ta, trong lòng ta, liền khống chế không được muốn cùng ngươi lập tức thành thân, muốn ở ngươi trên đỉnh đầu treo Vong Ưu Cung thiếu phu nhân cái này danh hiệu. Ô ô, hư nam nhân Tiếu Mẫn giơ tay đấm đánh nàng một chút. Ô ô, người nam nhân này, hắn có biết, hắn đêm nay thượng nếu tới cường nói, nàng tình nguyện cùng hắn đồng quy vu tận, cũng tuyệt không sẽ tính toán làm hắn thực hiện được. Nàng không phải để ý kia một tầng màng, mà là để ý hắn đối nàng, dùng như vậy thủ đoạn, hắn như vậy đối nàng, làm nàng tâm khống chế không được đau quá đau quá. Hảo hảo hảo, ta hư, ta là người xấu, ngoan, Mận Nhi, đừng khóc, ngươi lại khóc đi xuống, ta tâm đều phải làm ngươi khóc nát. Mộ Dung Giật trên mặt tràn đầy đau lòng, dùng tay hào giúp nàng lau khô nước mắt. Nhưng, nước mắt mới vừa sát xong, hốc mắt trung tân nước mắt, lại chảy ra, Mộ Dung Giật đau lòng đến quả thực sắp hít thở không thông, hắn không lau, đôi tay ôm chặt Tiếu Mẫn, không ngừng hướng nàng, ngoan, Mận Nhi, đừng khóc, mau đừng khóc, ta làm sai, ta thực xin lỗi ngươi, ta Mộ Dung Giật thề, về sau không có Mẫn Nhi đồng ý, ta tuyệt không sẽ đối với ngươi cưỡng bức, ngoan, đừng khóc, được không? Ngươi nói, không được đối ta dùng sức mạnh, bằng không, ta sẽ hận ngươi cả đời. Tiếu Mẫn đình chỉ tiếng khóc, hút hút cái mũi, căng thẳng cả ngày thân mình, tại đây một khắc, được đến Mộ Dung Giật hứa hẹn sau, rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Nàng biết, Mộ Dung Giật người này, tuy rằng đối người ngoài vô tình, nhưng, hắn đối nàng làm được hứa hẹn, hắn chắc chắn tuân thủ. Kỳ thật, nàng là một cái hiện đại nữ nhân, cùng nam nhân làm, ái ái loại chuyện này, nàng cũng không phản đối. Nhưng, không biết vì sao, nếu Mộ Dung Giật hiếu thắng tới nói, nàng liền sẽ nhịn không được phản kháng, đơn giản là hắn. Nếu hai người ở tương ngộ ngày đó, không có cái kia Giang Hiểu Na xuất hiện, có lẽ, nàng còn sẽ chủ động mời hắn quá một đêm tình, không phải còn sẽ, giống như, nàng đã mời quá hắn. Chính là, hiện tại bất đồng, hắn ở trong lòng nàng, đã lạc hạ một tia dấu vết, đối mặt hắn, hắn cực độ không nghĩ muốn hắn đối nàng dùng loại nào cường ngạnh thái độ. Nói vậy, nàng sẽ cho rằng, hắn không đủ gái nàng, cho nên hắn mới có thể để ý nàng cảm thụ, cường tới. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi cũng muốn đáp ứng ta, về sau, không được tùy tiện rời đi ta, chúng ta tuy rằng còn không phải có danh có thật phu thê, chính là, chúng ta đã hữu danh vô thật phu thê, cho nên, ngươi không được dễ dàng rời đi ta, ngươi nếu là muốn đi nơi nào, ta sẽ mang ngươi đi, chẳng sợ chân trời góc biển, ta cũng sẽ mang ngươi đi. Mộ Dung Giật nói vẻ mặt nghiêm túc lại thâm tình, vốn dĩ, Tiếu Mẫn còn muốn cự tuyệt, nhưng, đối mặt vẻ mặt thâm tình hắn, nàng cư nhiên không đành lòng cự tuyệt. Hảo, bất quá, ngươi muốn phái người cấp Âu Dương trị liệu hảo miệng vết thương, còn không được đóng lại hắn, thả hắn ra, bằng không, ngươi cũng đừng muốn ta lý ngươi. Tiếu Mẫn ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Giật, cùng hắn đàm phán. Mộ Dung Giật ôm Tiếu Mẫn đôi tay, đống chốc buộc chặt, trong lòng ghen ghét hận, chỉ có chính hắn biết, hắn có bao nhiêu muốn đi giết cái kia Âu Dương, chính là, hắn không thể làm như vậy, nếu hắn thật sự làm như vậy nói, kia hắn cùng Tiếu Mẫn chi gian quan hệ, liền thật sự sẽ đi đến đầu. Hảo, ta sẽ phóng hắn tự do. Hừ, muốn hắn tự do đúng không? Ngày mai hắn có đuổi hắn xuống núi. Đêm nay thượng, Mộ Dung Giật thật sự không có bức bách Tiếu Mẫn, bất quá, hai người giống bình thường phu thê giống nhau, cùng chung chăn gối, bởi vì, Mộ Dung Giật nói, đây là hắn cực hạn. Nếu Tiếu Mẫn cùng hắn tách ra phòng trụ, kia hắn cuộc hôn nhân này, ở toàn bộ Vong Ưu trong cung mặt, chính là thứ nhất chê cười, là Tiếu Mẫn ở trên mặt hắn hung hăng đánh một cái tát. Tiếu Mẫn tư cập này, cũng không hề nói cái gì, ngủ chung liền ngủ chung. Buổi tối, có cái lò sưởi ôm, còn có Mỹ Nam đậu hủ ăn, còn có thể ngủ an tâm, nàng vui đâu, dù sao, nàng là hiện đại nữ nhân, đừng nói không phát sinh quan hệ, liền tính đã xảy ra quan hệ, cũng không có gì, chỉ là, tiền đề là, nàng đừng nói bị buộc. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiếu Mẫn còn không có tỉnh lại, đã bị một trận kêu sợ hãi cấp bừng tỉnh. Không hảo, không hảo, thiếu phu nhân, ngươi mau đứng lên, thiếu chủ cùng Âu Dương công tử đánh nhau rồi. Xuân Hương vọt vào nhóm. Liền hô to gọi nhỏ, ngao ngao kêu. Tiếu Mẫn nhanh chóng ngồi dậy, ý thức từ Chu Công trong nhà nháy mắt bị kéo về, nàng vội vàng xuống giường, tùy tay cầm lấy hôm qua kia kiện đỏ thấm hỉ phục, khoác ở trên người, không đợi mặc tốt, liền bay nhanh lao ra phòng, ở đâu, mau mang ta đi. Đáng chết, này hai cái nam nhân, ở cao cái quỷ gì, sáng sớm liền đánh nhau, còn có để người ngủ nha. Mộ Dung Giật hôm qua không phải còn đáp ứng hắn, phải cho Âu Dương trị thương còn có cho hắn tự do sao? Như thế nào còn không có quá một ngày, liền đánh nhau rồi. Âu Dương cùng Mộ Dung Giật đánh, Âu Dương sao có thể là Mộ Dung Giật đối thủ. Thật là đáng chết, này hai nam nhân, không một khắc có thể ngừng nghỉ. thiếu phu nhân, ngươi chậm một chút, bọn họ cung điện cửa. Uy, thiếu phu nhân, chờ ta trong chốc lát. Xuân Hương nói, còn chưa nói xong, liền thấy Tiếu Mẫn hướng cửa cung chạy tới. Không phải bên kia, thiếu phu nhân, đi bên này. Thấy Tiếu Mẫn đi lầm đường, Xuân Hương vội vàng truy ở nàng phía sau, hô to. Đáng chết, cái này địa phương quỷ quái, luôn có một ngày, ta muốn một phen lửa đốt nó. Tiếu Mẫn vẻ mặt tức giận chửi bậy nói, vội vàng quay lại đầu, chiều Xuân Hương chỉ con đường kia thượng, bay nhanh đi phía trước chạy. Buổi sáng, Vong Ưu cung thủ hạ nhóm, sớm đã thức dậy luyện võ. Luyện võ trường thượng, đứng đầy người, bọn họ đột nhiên nhìn thấy nhà bọn họ thiếu phu nhân, khoác một kiện màu đỏ rực hỉ phục, bên trong tiết, y lìa cũng toàn bộ xưởng bên ngoài, liền như vậy từ xa đến gần, sau đó, phi giống nhau từ bọn họ bên người một chạy mà qua đi. Mọi người hai mặt tương xem, đều không rõ sao lại thế này, một cái thủ hạ, nhìn thấy lại chạy tới Xuân Hương, bắt lấy nàng, hỏi, Xuân Hương, làm sao vậy, đã xảy ra sự tình gì? 426 điên cuồng hành động. Thiếu chủ cùng Âu Dương công tử, ở cửa cung đánh nhau rồi, thiếu phu nhân đang muốn đi khuyên can đâu, ta không cùng các ngươi nói, ta phải truy thiếu phu nhân đi. Xuân Hương nói xong, thấy Tiếu Mẫn chạy xa, nàng vật khí, dùng khinh công đuổi theo nàng. Mọi người vừa nghe, cũng sôi nổi dừng lại luyện võ, muốn đi cửa cung, xem náo nhiệt đi, chính là, tưởng tượng đến thiếu chủ nghiêm lệnh, phàm là không có ra nhiệm vụ ở Vong Ưu cung người, mỗi ngày buổi sáng cần thiết luyện võ mãn một canh giờ, nếu không, liền phạt chạm cả ngày. Muốn chạm thượng cả ngày đâu, vẫn là thôi đi, tiếp tục luyện võ đi. Đương Tiếu Mẫn thở gấp đại khí, đuổi tới Vong Ưu cung cửa cung khi, chiến tranh để ý đình chỉ, cửa, chỉ có Mộ Dung Giật một người, không hề Âu Dương thân ảnh. Tiếu Mẫn chạy vội chiều Mộ Dung Giật tiến lên, bắt lấy Mộ Dung Giật một cánh tay, để tránh hai chân rút gần té ngã, thở gấp thanh hỏi, người, người đâu? Đã đi rồi. Mộ Dung Giật vươn một tay, ôm lấy nàng eo, một tay kia, xoa nàng bối, giúp nàng hồi sức, hắn trên mặt lại mang lên kia trương quái mặt răng nanh mặt nạ. Tiếu Mẫn thần sắc sửng sốt, ngơ ngác nói, đi rồi. Có phải hay không ngươi đuổi hắn đi? Tiếu Mẫn đẩy ra Mộ Dung Giật tay, lui về phía sau hai bước, ngơ ngác trừng mắt hắn. Không phải. Liên tính là, lúc này, hắn cũng không thể thừa nhận. Cô gái nhỏ này tính tình, hắn nhưng rất rõ ràng, nàng khẳng định sẽ cùng hắn không để yên, thậm chí còn sẽ xảo muốn xuống núi. Quả nhiên. Giúp ta chuẩn bị một con quái mã, ta muốn đuổi theo hắn. Tiếu Mẫn lập tức làm ra quyết định, khuôn mặt nhỏ kiên định nói. Mộ Dung Giật vừa muốn cự tuyệt nàng, đống chốc, phát hiện trên người nàng quần áo, hắn mặt nạ hạ sắc mặt, lập tức biến thành màu đen, khi muốn xông lên trước, hung hăng bóp chết nữ nhân này. Đáng chết, ngươi chính là như vậy một bộ dáng, từ trong phòng chạy ra. Mộ Dung Giật khí chiều Tiếu Mẫn hô to, hoàn toàn mất đi ngày xưa ôn nhu. Hắn vội tiến lên, muốn cho nàng mặc tốt quần áo, Tiếu Mẫn nhanh chóng lui về phía sau vài bước, lạnh lùng trừng mắt hắn. Quan ngươi chuyện gì, không tồi, ta chính là như vậy một bộ dáng, ở ngươi như vậy nhiều thủ hạ trước mặt chạy ra, ngươi muốn thế nào? Biết được Âu Dương rời đi, nàng cũng mau khí muốn nổ mạnh, nàng biết, khẳng định là trước mắt người nam nhân này đuổi đi Âu Dương, bằng không, nàng ở chỗ này, Âu Dương sẽ không đi. Ừ, khẳng định là Âu Dương không chịu đi, cho nên, hắn mới đem Âu Dương cấp đánh đi rồi, đáng chết, Âu Dương vốn dĩ liền bị thương, hắn cũng bỏ được đánh hắn. Ta Mộ Dung giật khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn thế nào, hắn muốn trực tiếp bóp chết nàng. Nữ nhân này, chẳng lẽ nàng liền không biết, nàng bộ dáng này để cho người khác nhìn đi, hắn sẽ sinh khí, sẽ hận không thể đem những người đó đôi mắt cấp đào ra sao. Hắn nữ nhân ăn mặc tiết, y đi hay bộ dáng, như thế nào có thể làm nam nhân khác nhìn đến đâu, hừ hừ. Mộ Dung Giật không bao giờ cùng Tiếu Mẫn nói cái gì, hắn phát hiện, nữ nhân này, có đôi khi, không thể đều theo nàng, ngược lại, dùng cương ngạnh thủ đoạn, tới cũng nhanh chút. Mộ Dung Giật thân ảnh nhanh chóng chợt lóe, Tiếu Mẫn thân mình liền đến trong lòng ngực hắn. Ngươi buông ta ra, chết tiểu giật, ngươi đừng đụng ta, từ hôm nay bắt đầu, ngươi đều đừng đụng ta. Tiếu Mẫn một bên hô to, một bên dãy rủa, chính là nàng sức lực cùng Mộ Dung Giật một so, kia quả thực là trên trời dưới đất, căn bản không đến so. Ô, người nam nhân này, tối hôm qua thượng còn làm nàng cảm động một phen, hôm nay, này lại là thế nào? Mộ Dung Giật từ nàng phía sau gắt gao chế trụ nàng, hai tay rồi đến nàng phía trước, giúp nàng đem quần áo đai lưng hệ hảo, đừng núp nhích, nữ nhân, ngươi nếu là còn dám động, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền ăn ngươi. Mộ Dung Giật thanh âm, hung hăng uy hiếp nói. Tiếu Mẫn vừa nghe, thân mình lập tức không dám động, Mộ Dung Giật thầm nghĩ, quả nhiên, dùng ngạnh so mềm tới mau, cô nàng này, xem ra là một cái khinh thiện sợ ác chủ, ha ha. Đáng tiếc, hắn sai rồi, Tiếu Mẫn mới không phải hắn tưởng đâu, nàng giờ phút này thuận theo, chỉ là suy nghĩ biện pháp, trước theo hắn, sau đó. dù hắn cùng nhau rời đi cái này địa phương, đi tìm Âu Dương. Hắn hôm qua nói qua, nàng nếu là muốn rời đi nơi này, hắn sẽ bồi nàng cùng nhau rời đi. Mộ Dung Giật giúp Tiếu Mẫn sửa sang lại hảo quần áo sau, hai tay của hắn, từ nàng phía sau vừa thu lại, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, đầu chôn ở nàng cổ bên trong, lạnh băng mặt nạ, đụng chạm đến Tiếu Mẫn gương mặt, làm nàng thân mình, khống chế không được dùng mình một chút. Ngoan, liền ở chỗ này, không cần nghĩ rời đi, ngươi nếu là muốn gặp Âu Dương, ta sẽ phái người đi đem hắn cấp tìm trở về. Mộ Dung Giật ôn nhu nói. Tiếu Mẫn thân mình cứng đờ, trong mắt có chút không dám tin tưởng, nàng không tin, Tiểu Giật sẽ đối nàng làm được nông nỗi này. Hắn, thật sự sẽ phái người đi đem Âu Dương cấp tìm trở về sao? Vẫn là nói, hắn có muốn giam lỏng nàng. Ngươi tưởng giam lỏng ta sao? Tiếu Mẫn nhắm lại hai tròng mắt, che giấu bên trong một tia thống khổ. Mộ Dung Giật vừa nghe, đôi tay đột nhiên buông ra, đem Tiếu Mẫn xoay người, đối mặt nàng thâm tình đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng, không phải, ta chỉ là không nghĩ ngươi rời đi ta bên người, ở chỗ này, ngươi là tự do, nơi này bất luận cái gì một người, đều sẽ nghe ngươi mệnh lệnh, chỉ cần ngươi không rời đi ta bên người là được. Chỉ cần nàng không rời đi hắn, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng nàng, chỉ có này một cái, hắn không thể đáp ứng. Nàng nếu là muốn rời đi hắn, hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Mộ Dung Giật trong mắt, tràn đầy điên cuồng, tình thâm đến si cuồng nông nỗi, Tiếu Mẫn nhìn hắn, trong lòng không biết là oán vẫn là hận, hoặc nên mềm lòng. Tiểu Giật, ngươi điên rồi. Cuối cùng, Tiếu Mẫn nói như thế nói. Đối với một cái chỉ thấy quá một lần mặt nữ nhân, như vậy điên cuồng hành động, không phải điên, là cái gì? Không tồi, ta là điên rồi, từ nhìn thấy ngươi kia một khắc khởi, ta liền điên rồi, cho nên, ngươi đừng rời khỏi ta, nếu không, ta thật sự không biết, ta sẽ làm ra sự tình gì tới. Mộ Dung Giật gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn, mặt vô biểu tình, trong mắt tựa hồ so với phía trước, càng thêm điên cuồng một phân. Ngươi ở uy hiếp ta sao? Tiếu Mẫn lông mi một trọn, trong lòng đột nhiên có một tia không tốt cảm giác. Người nam nhân này, như thế thế lực, hắn nếu thật là muốn làm cái gì, sợ đến lúc đó liền tính là Nguyệt Nguyệt tỷ cùng Mặc Vô Trần tới, cũng khó có thể thu thập trường hợp đi. Nàng gặp gỡ hắn, rốt cuộc là hắn kiếp, vẫn là nàng kiếp, hoặc là bọn họ hai người kiếp. Mộ Dung Giật gật gật đầu, có loại bất chấp tất cả đau thương, trầm thấp dễ nghe tiếng nói, nếu ngươi cho rằng đây là uy hiếp, liền tính là uy hiếp đi. Tiếu Mẫn vừa nghe, tiểu mị trên mặt, lập tức hiển lộ ra một tia thống khổ, nàng tâm, giờ phút này đang ở ẩn ẩn đau. Trên mặt lại đang cười, cười như vậy bi thương, Tiểu Giật, vốn dĩ ta tâm bị ngươi tối hôm qua, cảm động đều mau tâm động, nhưng hiện tại, như vậy ngươi, làm ta cảm giác sợ hãi, làm ta không dám tới gần. Tiểu Giật, ngươi biết không, là ngươi đem ta cấp đẩy ra, hôm qua, trong lòng ta có ngươi cùng Âu Dương hai người, nhưng hiện tại, trong lòng ta chỉ có Âu Dương. 427 ý trời như thế. Tiếu Mẫn vẻ mặt đạm cười, nhàn nhạt ngữ khí, lại nói nhượng lại Mộ Dung Giật đuổi tới điên cuồng tuyệt vọng nói, Mộ Dung Giật lắc đầu. Không thể tin được, hắn không tin nàng nhanh như vậy liền đem hắn từ trong lòng cấp đẩy ra. Mẫn nhi, ngươi biết đến, ngươi này kế sách sẽ không thành công, ngươi muốn rời đi nơi này cũng đúng, nhưng, mặc kệ ngươi muốn đi đâu, ta cần thiết bồi ngươi cùng nhau. Mộ Dung Giật nói, so với phía trước, đã buông lỏng rất nhiều, có thể thấy được, Tiếu Mẫn nói, vẫn là làm hắn cảm giác được sợ hãi. Tiếu Mẫn nếu là thật sự đem hắn từ đáy lòng thanh trừ, y lì nàng tính tình, hắn liền rốt cuộc vô xoay người nơi, hắn chẳng những muốn nàng người. Hắn còn nếu muốn nàng tâm, cho nên, hắn, tuyệt đối không thể từ nàng đáy lòng thanh trừ. Hảo, ăn qua cơm sáng, chúng ta cùng nhau rời đi. Tiếu Mẫn mặt đẹp cười, sảng khoái một ngụm đáp ứng, chỉ cần làm nàng đi tìm Âu Dương, hắn muốn đi theo nàng không phản đối. Nàng không bỏ xuống được Âu Dương, là bởi vì sợ hai hắn sẽ lại một lần bị Chu gia người cấp trộm tới. Chu gia lúc này đây, cơ hồ bị nàng chơi táng ra bại sản, nàng biết, cái kia Chu ưng không phải một cái tôm chân mềm. Là một cái tàn nhẫn nhân vật, một khi bị hắn điều tra ra, nàng là cái kia phía sau màn độc thủ nói, kia nàng cùng Âu Dương, một cái cũng chạy không được, hơn nữa, còn sẽ liên lụy Lăng Thiếu Khanh. Nếu là Minh tới, nàng có từng sẽ sợ hãi một cái Chu phủ, nhưng, nàng nhất sợ hãi chính là Chu ưng làm người giảo hoạt, sẽ ám tới. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, bọn họ bên người nếu là có như vậy một cái tặc nhớ thương bọn họ tánh mạng, bọn họ còn có thể xâm thực an ổn sao. Tiếu Mẫn thái độ. Làm Mộ Dung Giật sửng sốt, trong mắt lập tức lóe ra một tia nghi hoặc, Á Mặc, cô nàng này, này thái độ, cũng chuyển biến quá nhanh đi. Vừa rồi kia tư thế, còn muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ giống nhau, như thế nào biến đổi mặt, lập tức liền cùng giống như người không có việc gì. Hắn, có phải hay không lại làm nàng cấp chơi nha? Phía trước, trên mặt nàng đau thương cùng bi thống, đều là giả vờ sao. Nay tiểu nha đầu, diễn kịch công phu nhưng thật ra càng ngày càng thâm, xem ra, hắn về sau đến để phòng nàng điểm, cũng đừng làm cho nàng đem hắn cấp bán, hắn còn ở một bên vui tươi hớn hở giúp nàng đếm tiền đâu. Đi a, còn đứng ở chỗ này làm gì? Tiếu Mẫn thấy Mộ Dung Giật mãn nhãn hoài nghi, nàng tức khắc chiều hắn hô to một tiếng, đem hồn phách của hắn cấp kéo trở về, miễn cho bị hắn nhìn ra cái gì. Hừ hừ, muốn cùng nàng chơi, đùa chết hắn. Nàng Tiếu Mẫn là người phương nào, sao lại bởi vì một người nam nhân, mà thương tâm muốn chết, muốn chết muốn sống, nàng lại không phải ngu ngốc, liền tính nàng ái thảm hắn, nàng cũng tuyệt không sẽ vì hắn muốn chết muốn sống. Cơm nước xong sau, Mộ Dung Giật đem Vong Ưu cung sự tình công đạo một phen sau, đem trên mặt mặt nạ thay đổi một chương người, mặt nạ ra, sau đó bồi Tiếu Mẫn cùng nhau hạ sơn, cùng nhau đi theo còn có Trời Lạnh Lánh Dạ cùng Xuân Hương ba người. Hạ sơn, Tiếu Mẫn ngồi trên lưng ngựa, trừng mắt phía trước hai điều nói, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết đi con đường nào. Âu Dương, ngươi sẽ đi nào điều nói đâu, có thể hay không cho ta một cái ám chỉ. Làm sao vậy, Mẫn Nhi, như thế nào không đi rồi. Mộ Dung Giật cưỡi ngựa cùng Tiếu Mẫn song song đứng ở, biết rõ Tiếu Mẫn đang ở bàng hoàng, hắn lại cố ý hỏi như vậy. Hừ hừ, liền tính hắn biết Âu Dương là từ cái kia trên đường đi, hắn cũng không nói cho nàng, tốt nhất là bọn họ hai cái, cả đời này, cũng đừng đụng tới mặt. Hắn nữ nhân, mơ ước nam nhân khác, là cái nam nhân đều sẽ không cao hứng, huống chi, vẫn là hắn Mộ Dung Giật, hừ, cho ta một cái đồng tiền. Tiếu Mẫn không để ý tới hắn hỏi chuyện, ngược lại chiều hắn giơ tay, chiều hắn cũng muốn một cái đồng tiền. Ta không cái loại này đồ vật. Đồng tiền, đó là cái gì ngoạn ý, hắn trên người, trước nay chỉ có bà. Trời lạnh, cấp thiếu phu nhân một cái đồng tiền. Tuy rằng không biết Tiếu Mẫn muốn đồng tiền làm cái gì, nhưng, Mộ Dung Giật vẫn là làm trời lạnh cho Tiếu Mẫn một cái đồng tiền. Tiếu Mẫn cầm đồng tiền nhìn xem hai mặt, lại nhìn xem hai điều nói, lẩm bẩm, chính diện nói, ta liền đi con đường này, phản diện nói, ta liền đi cái kia nói. Sau khi nói xong, Tiếu Mẫn cầm lấy đồng tiền hướng lên trên ném đi, đồng tiền ở trên không liên tục quay cuồng bay lên, sau đó, vẽ ra một đạo cô tuyến, rơi xuống dưới. Tiếu Mẫn duỗi tay đi tiếp, đồng tiền dừng ở trên tay, Tiếu Mẫn đôi tay hợp lại, trên mặt ha hả cười. Mộ Dung Giật cùng Trời Lạnh Lánh Dạ, còn có Xuân Hương, xem kêu kêu một cái sắc mặt biến thành màu đen nha nha nha nha. Nguyên lai, bọn họ tương lai, đều chú định ở cái này đồng tiền mặt trên đâu, có như vậy quyết định nhân sinh con đường sao? Có đi, thiếu phu nhân chính là một cái, như vậy nàng, xem như trên thế giới này duy nhất một cái dị loại. Tiếu Mẫn mở ra tay, tỏa sáng ánh mắt nhìn qua, thấy đồng tiền chính diện chiều thượng, nàng lập tức chỉ vào bên phải cái kia nói, đối Mộ Dung Giật nói, tiểu giật, chúng ta từ bên này đi. Mộ Dung Giật vừa thấy, sắc mặt đốn trầm vài phần, tâm mặc, ha ha, chẳng lẽ, đây là ý trời sao? Ý trời như thế, làm cho bọn họ ba người cần thiết dây dưa ở bên nhau sao? Ba ngày sau, Tiếu Mẫn một hàng năm người tới rồi một cái tên là Cốc Thành địa phương. Cốc Thành ở Tây Nguyệt Quốc rất có danh, là một tòa cảnh trí duyên dáng thành thị. Mỗi một năm chung, tiến đến Cốc Thành du ngoạn ngoại lai người rất nhiều, cho nên, nơi này khách điếm tiểu lầu cũng nhiều không đếm được. Hơn nữa, mặc kệ là xuân hạ thu đông, sinh ý đều hảo đến hòa bạo. Cốc Thành đặc sản cua lớn, đặc biệt nổi danh, mà lúc này, đúng là ăn cua lớn thời điểm, Tiếu Mẫn đoàn người, tất nhiên là không thể thiếu ăn thượng hai lần. Tới rồi Cốc Thành sau, Mộ Dung Giật công bố mệt đi không đặng, nói cái gì đều phải ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày. Nay ba ngày, bọn họ dọc theo đường đi đi tới, khắp nơi đánh ra hỏi thăm Âu Dương hạ bộ, lệnh Tiếu Mẫn cao hứng chính là, bọn họ đi phương hướng không có sai, có người thấy Âu Dương tới nơi này. Tiếu Mẫn vội vã tìm kiếm Âu Dương, mà, Mộ Dung Giật lại chết an vạ Cốc Thành muốn nghỉ ngơi, lại không chuẩn nàng một người đi trước, đem Tiếu Mẫn khi ở cánh tay hắn thượng, hung hăng ninh một chút, Mộ Dung Giật không màng hình tượng, liền như vậy ở trên đường cái lớn tiếng hô đau, đau kêu hô to gọi nhỏ, cố ý muốn cho Tiếu Mẫn đau lòng hắn. Đem Tiếu Mẫn khí, trực tiếp cho hắn ném đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Xem hắn ba cái thủ hạ, kia kêu một cái trợn mắt há hốc mồm, trợn mắt cứng họng, Vong Ưu cung có như vậy cung chủ, quả thực chính là ném bọn họ mặt nha nha nha nha. Tiếu Mẫn còn lại là đầy mặt hắc tuyến, đối Mộ Dung Giật mãn nhãn ai hoán, chẳng những không đau lòng, còn ngược lại làm trầm trọng thêm, ở hắn cánh tay kia thượng hung hăng ninh một chút. Kết quả, lúc này đây, Mộ Dung Giật vẻ mặt cười hì hì, ngược lại nói, véo hảo, hai vợ chồng cái, chính là muốn như vậy, đánh là đau mắng là ái, Tiếu Mẫn sẽ véo hắn, tỏ vẻ Tiếu Mẫn yêu hắn. Tiếu Mẫn vừa nghe, nàng vội vàng xoay người, chính mình đi chính mình, đi phi thường mau, miễn cho đi theo Mộ Dung Giật mặt sau, bồi hắn cùng nhau mất mặt. Nói, ái, là như thế này tới định nghĩa. Đánh người là ái, kia, giết người chẳng phải là càng thêm ái. Hừ hừ, kẻ điên. Tiếu Mẫn tìm một nhà thoạt nhìn không tồi khách điếm, muốn định 5 gian phòng, Mộ Dung Giật vừa nghe không vui, vội vàng nói cho chủ quán, muốn định 4 gian phòng. 428 đột phát sự kiện. Tiếu Mẫn hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, nhưng, cũng không cự tuyệt, 4 gian liền 4 gian, ngủ đều ngủ quá như vậy nhiều lần, hiện tại mới đến làm ra vẻ, không hô cùng nàng Tiếu Mẫn tính tình. Hừ, ngủ liền ngủ, ai sợ ai, ai không chừng, nào một ngày nàng tâm huyết dâng trào, an hắn, đang chạy trốn, xem hắn đi chỗ nào bắt người đi. Hừ hừ. Lúc này, đúng là du lịch mùa thịnh vượng, khách điếm mặt, sớm đã đều đã chật cứng người, chỉ còn lại có tam gian phòng, Tiếu Mẫn gặp khách sạn trang trí khá tốt, rất được nàng tâm, hơn nữa, nàng lúc này, vừa lúc đói bụng, cho nên, nàng cũng lười đến lại đổi khách điếm, liền đem dư lại tam gian phòng cho khách, đều phải. Trời lạnh lãnh giả trụ một gian, xuân hương trụ một gian, dư lại, chính là nàng cùng Mộ Dung Dật, năm người đem ngựa thất giao cho khách điếm tiểu thị, sau đó đem bọc hành lý thả lại phòng cho khách, liền ở khách điếm muốn một cái phòng, định rồi một bàn đồ ăn, hơn nữa, muốn hai đại mâm cua lớn. Lầu hai một gian phòng bên trong, Tiếu Mẫn năm người ngồi ở bên cạnh bàn, có lẽ là giờ phút này đúng là ăn cơm thời gian, sinh ý quá nhiều, khách điếm nhất thời lo liệu không hết quá nhiều việc, Tiếu Mẫn bọn họ đợi mau một giờ, trên bàn, chỉ có hai bàn đồ ăn, khoảng cách bọn họ điểm 7 đồ ăn một canh, còn có rất lớn một khoảng cách đâu. Tiếu Mẫn vốn dĩ liền nói, khách điếm thượng đồ ăn thượng như vậy chậm, đem nàng khí quá sức, cũng bất chấp tất cả, thượng hai cái đồ ăn liền ăn, nhưng, hai đồ ăn đều mau ăn xong rồi, cái thứ ba đồ ăn, còn không có đi lên. Tiếu Mẫn cái này khí nha, khí nghiến răng nghiến lợi, Mộ Dung Giật ở một bên thưởng thức thản nhiên tự đắc, Tiếu Mẫn cái dạng này, hắn thích nhất xem, hắn trong lòng, giống như, thật sự thực ác thú vị. Rốt cuộc, hắn xem đủ rồi sau, không đành lòng làm ái thê quá khí, liền phân phó trời lạnh đi bên ngoài thúc giục khách điếm trưởng sự, làm cho bọn họ nhanh lên thượng đồ ăn. Trời lạnh lĩnh mệnh, ra thuê phòng. Trời lạnh mới ra môn không lâu, ở cửa thang lầu, liền đụng phải khách điếm tiểu thị trên tay bưng hai đại bàn cua lớn, hắn vừa thấy, cũng mặc kệ những cái đó cua lớn là muốn đưa hướng nơi nào, liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế rôi tay cướp đoạt lại đây. À, khách quan, này cua lớn không phải các ngươi kia một bản, là phòng thứ nhất chữ thiên khách nhân. Chúng ta chưa muốn, bọn họ cua lớn, các ngươi lại đi làm hai phần, còn có, chúng ta đồ ăn, ngươi tốt nhất là làm mau một chút, bằng không, chúng ta liền không cho bạc. Trời lạnh lạnh lùng xem tiểu thị liếc mắt một cái, đạm mạc nói. Hừ hừ, bọn họ trên bàn, vừa lúc điểm hai phân cua lớn đâu, trước cầm đi cấp thiếu chủ cùng thiếu phu nhân ăn một lần, giảm bớt kia trên bàn buồn bực chi khí. Nào biết, liền ở hắn nói vừa ra là lúc, trên tay hắn hai đại bản cua lớn, bị mặt khác một người cấp cường. Ngượng ngùng, nhân gia tiểu thị đều nói, này hai phân cua lớn là chúng ta, vậy nên cho chúng ta ăn. Người đến là một nữ nhân, lớn lên cực mỹ, trên mặt tươi cười đặc biệt lóa mắt, cười hào phóng giảo hoạt, nói xong, như là không có thấy trời lạnh lánh hắc gương mặt dường như, xoay người liền phải hồi chính mình phòng. Bị nữ nhân tươi cười, nhất thời bị mị hoặc trời lạnh, nháy mắt hoàn hồn, hắn thật vất vả tới tay đồ vật, há có thể dễ dàng như vậy khiến cho nó trốn đi, trời lạnh một cái lắc mình, liền ngăn cản nữ nhân đường đi. Thực xin lỗi, nhà ta thiếu chủ cùng thiếu phu nhân đã đói bụng, cho nên, này hai phân cua lớn, không thể cho ngươi. Nói, trời lạnh liền động thủ đi đoạt lấy, nữ nhân sao lại làm nàng như thế dễ dàng liền cướp đi, nàng hai tay bưng hai cái đại mâm, thân mình ở lầu hai trên hành lang, trên dưới tung bay, tránh trái tránh phải, tránh đi trời lạnh tay. Hai người, liền như vậy ở trên hành lang chơi tiếp, một người đoạt, một người trốn, có đôi khi bốn chân còn muốn tới thượng mấy chiêu, thanh âm không lớn, tiếng đánh nhau cũng không kinh động lầu hai phòng bên trong người, bất quá, bọn họ hành động, nhưng đem tiểu thị cấp sợ hãi. Hắn sợ tới mức vội vàng cọ cọ cọ đi xuống lầu, báo cho trưởng sự. Thức mau, trưởng sự liền dẫn người tiến đến, muốn ngăn cản, nhưng, hắn vừa thấy hai người kia thân pháp, vừa thấy đã biết là cao thủ, cũng không dám dễ dàng nhúng tay. Nữ nhân võ công cùng trời lạnh võ công, cơ hồ không phân cao thấp, một cái liều mạng đoạt, một cái liều mạng trốn, trong lúc nhất thời, trời lạnh thế nhưng không chiếm được tay. Liên ở nữ nhân chơi vui vẻ vô cùng khi, lúc này, nàng phu quân từ phòng ra tới. Hắn vừa ra tới liền nhìn đến bọn họ ở đánh nhau, không nói hai lời, sắc mặt cực trầm, nhanh chóng chiều trời lạnh ra tay. Nữ nhân nhân cơ hội lui xuống dưới, vẻ mặt cười hì hì bưng hai phân cua lớn, đi vào nàng phòng. Trời lạnh thấy người ta đều đem đồ vật cấp đoan đi vào, hắn cũng không thể đi vào nhân ra phòng cấp đi, cho nên hắn tưởng dừng tay. Nhưng, nữ nhân phu quân há nhưng làm hắn khi dễ nương tử lúc sau, muốn đánh liền đánh, tưởng định liền đỉnh, ngay lập tức ra chiêu, đem trời lạnh dây dưa càng khẩn. Trong lúc nhất thời, trời lạnh bị hắn quấn lấy nhất thời thoát không khai thân, hắn lo lắng thiếu chủ sẽ ở bên trong đợi lâu, nhất thời sốt ruột, liền động thật. Trời lạnh lấy ra toàn thân bản lĩnh, thực mau, nữ nhân phu quân liền ở vào hạ phong. nam nhân võ công, không có hắn nương tử võ công cao, cùng chơi lạnh đánh lên tới, tự nhiên ở vào hạ phong, bất quá, nữ nhân tiến vào sau, thực mau liền ra tới, đem nàng phu quân kéo ra, nàng thượng. Bởi vậy, tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, phòng bên trong khách nhân cũng đều nghe thấy được, sôi nổi mở cửa đứng ở bên trong cánh cửa quan vọng. Tiếu Mẫn nghe được có tiếng đánh nhau, vốn dĩ buồn bực tâm đảo qua mà quang, đầy mặt hưng phấn, chạy đến cửa mở cửa, đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên, một chân, đá lại đây. Nguyên lai, trời lạnh cùng nữ nhân đánh đánh, vừa lúc đánh tới Tiếu Mẫn bọn họ phòng cửa, mà, trời lạnh ở một trường thất bại sau, thân mình vừa lúc ở cạnh cửa, nữ nhân một cái bay lên không bay lên, vươn một chân, chiều trời lạnh đá lại đây, trời lạnh tránh đi, nào biết, không biết sao xui xẻo, Tiếu Mẫn lúc này, vừa lúc mở cửa, còn không có thấy bóng người, liền nhìn đến một chân đá lại đây, nữ nhân công kích lại mánh lại tàn nhẫn, nhất thời thế nhưng không kịp thu chân, mạnh như vậy thế công, đừng nói Tiếu Mẫn không có võ công, cho dù có, nàng muốn tránh cũng trốn không thoát, hơn nữa, việc này chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, quá nhanh, mau bất luận kẻ nào đều không kịp cứu nàng, cho nên, Tiếu Mẫn bi thôi, đã bị kia chỉ chân cấp trực tiếp đá vào nàng trên ngực. Tiếu Mẫn kêu thảm thiết một tiếng, thân mình bị đá bay, bay nhanh chiều trong phòng bàn lớn tử thượng bay đi. Mộ Dung giật đại kinh thất sắc, từ ghế trên bay lên không mà bay, vốn định muốn cứu Tiếu Mẫn hắn, chỉ nhận được Tiếu Mẫn bị đá bay lên thân mình. Tiếu Mẫn dừng ở trong lòng ngực hắn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngực đau lợi hại, làm nàng có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Nay đột nhiên tới sự tình, lệnh tất cả mọi người không có lường trước đến, trời lạnh cùng nữ nhân thấy thế, đều dừng đánh nhau. Trời lạnh thấy thiếu phu nhân thế nhưng bởi vì hắn mà bị thương, trong lòng đều mau hụ chết. Xong rồi, thiếu phu nhân không có võ công, nữ nhân kia này một chân lại đá như vậy tàn nhẫn, lần này bất tử khẳng định cũng đến chết khiếp. Ô, đợi chút hắn chắc chắn bị thiếu chủ hảo hảo trừng phạt, thiếu chủ có bao nhiêu yêu thương thiếu phu nhân, hắn trong lòng rõ ràng. 429 Lăng Nguyệt tái hiện. Hiện tại thiếu chủ, thiếu phu nhân chính là hắn mệnh, hắn hiện tại đem hắn mệnh cấp lộng bị thương, thiếu chủ không trừng phạt hắn mới là lạ đâu. Sớm biết rằng, hắn liền không đoạt nhân ra cua lớn thì tốt rồi, đáng tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng, kế tiếp, hắn chỉ có ai phạt phân. Mà nữ nhân, chính trợn mắt há hốc mồm đứng ở kia, trong ánh mắt, có chút không dám tin tưởng trừng mắt Mộ Dung giật trong lòng ngược Tiếu Mẫn. Nàng từ trước đến nay kiêu ngạo man tàn nhẫn, đừng nói là đả thương người, liền tính là giết người, nàng cũng trước nay không khẩn trương quá, bất quá, người này không giống nhau, bởi vì, người này, là Tiếu Mẫn. Mẫn nhi, ngươi thế nào? Mộ Dung giật vẻ mặt lo lắng cùng khẩn trương, trái tim đều mau sợ tới mức đình chỉ, nhìn Tiếu Mẫn khó chịu như mày, hắn đau lòng quả muốn giết người. Mộ Dung giật dương mắt, lạnh leo trừng mắt nhìn cơ toa liếc mắt một cái, trong mắt tràn ngập sát khí, nếu không phải trên tay hắn có Tiếu Mẫn, giờ phút này, hắn chắc chắn nhào lên tiến đến đem nữ nhân này cấp giết. Hừ, cũng dám thương bảo bối của hắn, như vậy, phải trả giá đại giới. Tiếu Mẫn trong ánh mắt, lộ ra tràn đầy đau, nước mắt cũng chảy hào hào ra, từng giọt tích ở Mộ Dung giật cánh tay thượng. Nàng rất muốn nói, nàng đau quá, nàng thật sự đau quá, nhưng, ngực đau đớn, làm nàng nói không ra lời. Xem Mộ Dung giật kêu kêu một cái đau lòng, hắn vừa định muốn đem nàng ôm hồi phòng cho khách, đúng lúc này, cửa nữ nhân kia, không thể tưởng tượng thanh âm truyền đến. Tiếu Mẫn, như thế nào sẽ là ngươi? Cơ toa không thể tin tưởng lớn tiếng kêu lên. Không tồi, cùng trời lạnh đánh nhau nữ nhân, đúng là cơ toa ma nữ. Hảo xảo bất xảo, nàng này một chân thiếu chút nữa đã chết Tiếu Mẫn, cùng là xuyên qua nữ, lại là bạn tốt thiếu chút nữa chết ở nàng trong tay, nàng tâm, không khẩn trương mới là lạ đâu. Tiếu Mẫn nghe thấy thanh âm, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy đá nàng người thế nhưng là cơ toa khi, nàng mãn nhãn đều là kinh ngạc chi sắc, tựa hồ có điểm không dám tin tưởng chính mình này vận rủi. Tiếu Mẫn bi thôi thầm nghĩ nói, ha ha, nàng xuyên qua tới nay, sợ nhất chính là cái này ma nữ, luôn là lo lắng cho mình mạng nhỏ sẽ ném ở trên tay nàng, lần này nhưng hảo, mạng nhỏ, thật sự muốn ném ở trên tay nàng. Khu khu Tiếu Mẫn một kích động, vừa muốn nói chuyện, nhưng, ngực đau đớn, làm nàng cơ hồ nói không nên lời lời nói, một trương mở miệng, liền khống chế không được ho khan ra một mồm to máu tươi, xem Mộ Dung giật cùng cơ toa, còn có bên cạnh liền căn người, là như vậy nhìn thấy ghê người, trong lòng run sợ. Sớm đã đứng ở Tiếu Mẫn bên người Xuân Hương, vội vàng lấy ra khăn tay giúp Tiếu Mẫn đem vết máu lau, trong lòng cực kỳ lo lắng. Thiếu phu nhân, làm sao bây giờ, ngươi nhất định phải chống, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, bằng không, thiếu chủ liền phải giết người. Thiếu phu nhân, vì thiếu chủ, ngươi cũng ngàn vạn không thể chết được nha, bằng không, bằng thiếu chủ điên cuồng, khẳng định sẽ lấy Vong Ưu Cung cùng toàn bộ thế giới là địch, nói vậy, Vong Ưu Cung liền phải xong rồi. Xuân Hương một bên áng mặc, một bên nhìn xem cái này cơ hồ muốn làm người hít thở không thông trường hợp, trên mặt tràn đầy khẩn trương. Tiếu Mẫn nuốt xuống trong miệng kia một ngụm máu tươi sau, đau đớn lại một lần tập kích nàng, nàng đầu hôn mê vựng, hai mắt có chút hắc, cũng may nàng còn trống, không có làm chính mình ngất xỉu đi. Cơ toa ma nữ nếu tới, kia, Nguyệt Nguyệt tỷ cũng nên tới. Nguyệt Nguyệt tỷ, nàng tưởng nàng. Quả nhiên, còn chưa chờ Tiếu Mẫn ý tưởng rơi xuống, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần hai người nghe thấy tiếng đánh nhau âm biến mất, từ một khắc gian phòng ra tới. Lăng Nguyệt sắc mặt cực trầm, vừa ra tới, nàng hung hăng trừng mắt nhìn cơ toa liếc mắt một cái này ma nữ, một khắc cũng không cho nàng nhàn rỗi, lấy cái đồ ăn cũng có thể cho nàng lấy ra thai họa tới. Đương nàng đi tới, nhìn thấy phòng bên trong mộ dung giật trong lòng ngực Tiếu Mẫn khi, nàng hai mắt sửng sốt, ngoài ý muốn hỏi, Tiếu Mẫn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng, không phải hẳn là ở Minh Thành sao? Nàng chính là bởi vì nàng nhị ca thư tử, nói là Tiếu Mẫn gặp gỡ Âu Dương, cho nên nàng mới rời núi tới rồi. Nhưng, Tiếu Mẫn giờ phút này, vì cái gì ở chỗ này? Đáng chết, ngươi bị thương. Còn chưa chờ Tiếu Mẫn mở miệng trả lời, Lăng Nguyệt liền nhìn đến nàng sắc mặt không bình thường. Lăng Nguyệt xem cũng không xem mộ dung giật liếc mắt một cái, vội vàng tiến lên, vươn tay thế Tiếu Mẫn bắt mạch, đôi môi nhấp chặt, mặt mày hơi hơi ninh ninh. Mộ dung giật đạm mạc ánh mắt nhìn về phía nàng, cũng không có ngăn cản nàng hành động. Đơn giản là, Tiếu Mẫn ở nhìn thấy Lăng Nguyệt kia một chốc kia, hắn gặp được Tiếu Mẫn trong mắt kia rung động, đó là chỉ có nhìn thấy thân nhân, mới có thần sắc. Cho nên, mộ dung giật bất động thần sắc, âm thầm lại ở đề phòng Lăng Nguyệt, nếu hắn đoán không sai nói, nàng hẳn là. Ừ, liền tính nàng là, kia lại có thể thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đem Mẫn Nhi mang cách hắn bên người. Một hồi lâu lúc sau, Lăng Nguyệt buông ra tay, từ trong lòng nâng ra một cái bình sứ, từ bên trong đảo ra một viên thuốc viên. Nhét vào Tiếu Mẫn trong miệng. Tiếu Mẫn ngoan ngoan nuốt xuống, nàng đốn rắc một cổ lạnh lạnh cảm giác, từ nàng biết hầu chỗ, vẫn luôn kéo dài tới rồi nàng bụng. Lăng Nguyệt lại móc ra một cái tiểu bình xứ, đạm nhiên thanh âm, đối một bên Xuân Hương mệnh lệnh nói, đảo chén nước lại đây. Xuân Hương vừa nghe, theo bản năng cung kính nói, đúng vậy. Sau khi nói xong, nàng sửng sốt, kỳ quái, nàng làm gì đối một cái xa lạ nữ nhân, như vậy cùng kính nhà. Xuân Hương chớp chớp mắt, cuối cùng, vẫn là ngoan ngoan đổ một chén nước. Đưa cho Lăng Nguyệt, rồi sau đó, ánh mắt nhìn về phía nàng. Như thế thanh lãnh ngạo nghễ, khí thế sắc bén nữ nhân, phảng phất trời sinh chính là một cái người lãnh đạo, trách không được nàng sẽ nhịn không được thần phục nàng. Lăng Nguyệt đem tiểu bình sứ bên trong thuốc bột, ngã vào ly nước chung, đong đưa ly nước, trong ly mặt thuốc bột nháy mắt hóa thành hư ảo, khôi phục thành một ly bạch thủy bộ dáng. Lăng Nguyệt cẩn thận đem thủy đút cho Tiếu Mận uống xong đi, uống xong sau, Tiếu Mận đốn giác ngay từ đầu kia quay cuồng ngũ tạng lục phủ, lập tức khôi phục bình tĩnh. Nàng thanh thanh nhất hầu, trên mặt hơi hơi mỉm cười, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm cực kỳ mỏng manh nói, Nguyệt Nguyệt tỷ, ta, lại cho ngươi chọc phiền thoái. Không có việc gì, ta đã thói quen. Lăng Nguyệt mày đẹp hơi hơi nhịu nhíu, cực đạm ánh mắt liếc liếc mắt một cái mộ dung giật. Lăng Nguyệt là cỡ nào thông minh người, liền tính Tiếu Mẫn không có nói rõ, Lăng Nguyệt cũng biết, Tiếu Mẫn trong miệng nói phiền thoái không phải nói nàng bị thương việc này, mà là giờ phút này chính ôm nàng nam nhân. Kia nam nhân xem Tiếu Mẫn ánh mắt. Rõ ràng chính là đang xem một cái tình cảm chân thành tình thâm ái nhân, bởi vì, loại này ánh mắt, nàng ở nhà nàng Mặc Mặc trong mắt nhìn đến quá vô số lần. Lăng Nguyệt rũ xuống mắt, đáy mắt chỗ sâu trong, một tia quỷ dị chi sắc chợt lóe lướt qua, theo sau, nàng dương mắt, mặt mày trùng tràn đầy lo lắng, nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn, lạnh giọng dặn dò nói, đừng nói chuyện, đừng lộn xộn đạn, bảo trì thanh tỉnh, nếu không, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiếu Mẫn gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Lăng Nguyệt nhìn về phía mộ dung giật. Lúc này mới nói, vị công tử này, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi là như thế nào nhận thức nhà ta Tiếu Mẫn, nhưng, Tiếu Mẫn giờ phút này bị thương cực kỳ nghiêm trọng, một cái không cha sẽ có tánh mạng chi ưu, cho nên, ta cần thiết muốn mang nàng trở về chữa thương, còn thỉnh công tử đem nàng giao cho ta. 430 đoạn người. Nếu ta không cho đâu. Mộ Dung giật khiêu khích ánh mắt, nhìn về phía Lăng Nguyệt, lạnh lùng nói. Vậy thực xin lỗi, người nhà của ta, ta tự nhiên phải về. Lăng Nguyệt đạm nhiên cười. Nhưng, cười lại không đạt đáy mắt. Nàng hiện tại là thê tử của ta, người nhà của ta, cho nên, nàng mệnh, ta tới bảo hộ. Mộ Dung giật một bước cũng không nhường, lạnh giọng nói. Ở đây cơ toa, Mặc Vô Trần, Mặc Vô Tâm, thậm chí là Lăng Nguyệt, nghe được hắn nói, đều bị kinh ngạc. Nàng thê tử, chẳng lẽ, Tiếu Mẫn cùng hắn bái đường thành thân. Lăng Nguyệt nhìn về phía Tiếu Mẫn, nhìn thấy Tiếu Mẫn trong mắt, một tia bất đắc dĩ lướt qua, thông minh như nàng, lập tức liền biết Tiếu Mẫn tâm tư. Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, cũng không phản bác mộ dung giật nói, chỉ là nếu không nghĩ muốn xem đến Tiếu Mẫn chết ở chỗ này nói, vậy ngươi liền tốt nhất là đường đại động can qua. Lăng Nguyệt biểu tình khôi phục đạm nhiên, nói ra nói, lại cực kỳ lanh khốc. Mộ Dung giật lui hai bước, Lãnh Dạ cùng Xuân Hương, còn có Trời Lạnh, đều ở bên cạnh nghe rõ ràng, bọn họ trong lòng đột nhiên hiểu rõ. Nhà bọn họ thiếu chủ chính là cưỡng bức cùng thiếu phu nhân thành thân, hiện tại, không biết sao xui xẻo, bị thiếu phu nhân người nhà cấp gặp phải, nhân ra muốn đem thiếu phu nhân cấp phải đi về, mà, thiếu chủ là đánh chết cũng không thể cấp. Cho nên, ba người ở Mộ Dung giật ánh mắt hạ, đồng thời tiến lên, muốn ngăn cản Lăng Nguyệt đoàn người. Mặc Vô Trần cùng Cơ Toa, Mặc Vô Tâm, cũng đồng thời tới gần Lăng Nguyệt bên người, ở bọn họ phía sau, còn có theo tới Mục Nghệ, Vũ Cung Điện, ba cái hộ vệ. Một cái nho nhỏ phòng thuê, khoảnh khắc chi gian, chen đầy, tệ đến chật như nêm tối, Lăng Nguyệt bên này người, giữ cửa khẩu xuất khẩu đều cấp phá hỏng, Mộ Dung giật ôm Tiếu Mẫn, thối lui đến cửa sổ phía dưới, chuẩn bị tùy thời từ trên cửa sổ nhảy xuống. Bên ngoài trên hành lang, cũng chen đầy xem náo nhiệt người, nhưng, bọn họ nhìn thấy này lưỡng bang nhân mã, ăn mặc cùng khí thế phương diện, đều không tha dễ chọc chủ, có chút nhát gan, sợ thị phi sẽ chọc phải thân, sôi nổi tính tiền rời đi khách điếm. Khách điếm trường sự, thấy bọn họ chạm vào là nổ ngay, vội vàng tráng lá gan, tiến lên đây khuyên can, các vị khách quan, có việc hảo hảo nói, tiểu điếm chỉ là buôn bán nhỏ, mong rằng các vị khách quan. Trường sự nói còn chưa nói xong, đã bị Mặc Vô Trần một cái mắt lạnh, cấp nghẹn đi trở về. Mặc Vô Trần ánh mắt cực lãnh, rét lạnh thấu xương, giống như rét đậm, đem trưởng sự cấp sợ tới mức, im như ve sầu mùa đông, trong lòng phát mau, thân thể nhịn không được manh đánh một cái dùng mình, trên trán cũng nháy mắt toát ra tinh tế mồ hôi, thiển vẻ mặt cười, bước chân lui về phía sau, thối lui đến cửa thang lầu khi, phi giống nhau đi xuống chạy. Má ơi, người nọ ánh mắt, quá dọa người, hại hắn còn tưởng rằng, hắn gặp được Diêm La Vương ánh mắt đâu. Xong rồi, cái này khách điếm, sợ là không tránh được một trận chiến, xem ra, khách điếm lại đến không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian, hy vọng, lúc này đây bồi thường phí dụng, có thể nhiều một ít, nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn cấp thâm hụt tiền nha. Lăng Nguyệt vẻ mặt vân đạm phong khinh, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, phát họa ra một cái tà mị đến cực điểm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung giật, trong miệng lại dặn dò Mặc Vô Trần, Mặc Mặc, lưu hắn một mạng, không cần lo cho Tiếu Mẫn chết sống, ngươi chỉ lo đoạt người. Lăng Nguyệt thanh âm, cố ý tăng lớn, làm toàn phòng người đều có thể nghe thấy, nàng chính là cố ý nói cho Mộ Dung giật nghe. Hừ, nàng ngươi, hắn cũng dám cường lưu, chỉ bằng hắn ánh mắt kia, nàng liền biết, Tiếu Mẫn sẽ là hắn uy hiếp, chỉ cần nàng bắt được này một cái uy hiếp, nàng cũng không tin, hắn không ngoan ngoãn giao ra người tới. Mặc Vô Trần nhận được cái thê mệnh lệnh, hắn khỏe miệng phát họa ra một cái cùng Lăng Nguyệt giống nhau như lúc ta cười, tuấn mỹ như yêu nghiệt mặt, làm Xuân Hương xem vẻ mặt hoa hoa si, toàn bộ thần sắc đều ngốc lăng. Thiên A, đây là yêu nghiệt nha, so nhà nàng thiếu chủ còn muốn xinh đẹp vài phân đâu, nguyên lai, trên thế giới này, còn có như vậy xinh đẹp nam nhân đâu. Mặc Vô Trần tiến lên hai bước, đứng ở Lăng Nguyệt bên người, trên người hắn một cổ cường hãn hơi thở, tức khắc phát ra. Mặc Vô Trần là cỡ nào thông minh một người, Lăng Nguyệt như vậy vừa nói, hắn liền hiểu rõ, Lăng Nguyệt cũng không tính toán động thật, đều hắn ra tới, chỉ là một loại uy hiếp thủ đoạn mà thôi. Muốn làm đối phương nhìn ra, hắn liền tính muốn trốn, hoặc là phản kháng, cũng muốn ước lượng chính mình cân lượng. Dựa theo bình thường tới nói, Lăng Nguyệt bên này, là Tiếu Mẫn thân nhân, mà Tiếu Mẫn giờ phút này ở Mộ Dung giật trong tay, Lăng Nguyệt nếu là coi trọng Tiếu Mẫn mệnh, kia nàng cũng không dám đoạt người, Tiếu Mẫn tự nhiên sẽ bị Mộ Dung giật cấp mang đi. Nhưng, hiện tại không giống nhau, Lăng Nguyệt một câu, liền đem bọn họ ở vào hạ phong chi thế, hoàn toàn ở vào thượng phong. Lăng Nguyệt không để bụng Tiếu Mẫn chết sống, nhưng, Mộ Dung giật để ý, Lăng Nguyệt muốn cướp người, nhưng, Mộ Dung giật không dám phản kháng nha, bởi vì, bị trọng thương không thể nhúc nhích Tiếu Mẫn, ở trên tay hắn đâu. Hắn sợ một cái không tra, nếu làm Tiếu Mẫn thương, càng trọng, hoặc là có cái gì không hay xảy ra nói, kia, hắn hối hận cả đời, cũng đền bù không tới nha. Cho nên, lúc này Mộ Dung giật, sắc mặt hát thanh, ôm Tiếu Mẫn tay khẩn lại khẩn, lạnh leo ánh mắt, giống manh thu giống nhau chăm chú vào Lăng Nguyệt trên mặt, dường như, Lăng Nguyệt kia một câu, chính là giết Tiếu Mẫn giống nhau làm hắn hai mắt bạo trướng sát khí. Đáng chết, nữ nhân này, không phải yêu thương Tiếu Mẫn như châu như bảo sao, nàng thế nhưng muốn tổn hại nàng tánh mạng, từ trên tay hắn đoạt người. Lăng Nguyệt như là nhìn ra hắn ý tưởng, nàng đạm đạm cười, đạm mạc nói, Tiếu Mẫn nàng tự mình rời nhà trốn đi, đây là ta cho nàng một cái trừng phạt, sống hay chết, liền phải xem nàng mệnh. Ha ha, xem ra, nàng uy hiếp, khởi tới rồi tác dụng đâu. Người nam nhân này, thoạt nhìn thực thông minh, nhưng, một quan hệ đến chính mình uy hiếp, hắn đầu định là sợ hãi phủ qua bình tĩnh. Ha ha. Lại thông minh nam nhân, một khi gặp gỡ tình yêu, cũng sẽ biến thành ngu ngốc một cái. Xem ra, Tiếu Mẫn lúc này đây, gặp gỡ đối thủ, trách không được nàng này nha đầu chết tiệt kia bị người ta cấp cố thoát không khai thân. Lăng Nguyệt Sấn Mộ Dung giật nhìn về phía Tiếu Mẫn khi, cho Tiếu Mẫn một cái hài hước ánh mắt. Tiếu Mẫn là cỡ nào thông minh người, cùng Lăng Dạng Trăng chỗ mấy năm, không chơi chỗ, Lăng Nguyệt tính tình nàng cũng hiểu biết, cho nên, Lăng Nguyệt vừa thốt lên xong hết sức, nàng sẽ biết Lăng Nguyệt tâm tư. Đối mặt Lăng Nguyệt dụng tâm, Tiếu Mẫn đã cảm động lại xin lỗi, xuyên qua một năm rưỡi tới, nàng chỉ biết cấp Nguyệt Nguyệt tỷ gây họa, mà, Nguyệt Nguyệt tỷ tuy rằng oán giận quá, nhưng, luôn là cái thứ nhất đứng ra, cho nàng xử lý nàng trọc phiền toái. Lúc này đây, nàng lại cấp Nguyệt Nguyệt tỷ chọc nhiều như vậy họa, nàng biết, Nguyệt Nguyệt tỷ sẽ xuống núi, khẳng định là Thiếu Khanh thông chi nàng, bằng không, Nguyệt Nguyệt tỷ quá này như vậy hạnh phúc sinh hoạt, nàng là tuyệt đối không thể xuống núi. Tiếu Mẫn nước mắt lập tức rơi xuống, rung động muốn khóc thành tiếng, nhưng tâm tình của nàng một kích động, ngực liền sẽ đau lợi hại, nhưng muốn khống chế, lại khống chế không được, cho nên, Tiếu Mẫn không tiếng động rơi lệ, kêu biểu tình, làm Mộ Dung giật xem, kêu kêu một cái đau lòng nha. Hắn cho rằng, nàng này đây vì Lăng Nguyệt nói, mà thương tâm rơi lệ đâu. Cho nên, vốn đang cứng rắn tâm, có nhẹ nhẹ buông lỏng. Ngươi muốn đoạt người? Mộ Dung giật lạnh lùng hỏi. 431 cua mùi hương Mỹ. Không, không phải đoạt, Tiếu Mẫn vốn chính là ta người, ta chỉ là phải về mà thôi. Nói đoạt, hẳn là ngươi đoạt ta nhân tài là. Lăng Nguyệt thần sắc đạm mạc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung giật, ngữ khí trọng nói, nếu ngươi thật sự ái nàng, vậy không nên tổn hại nàng sinh tử. Làm nàng mất đi duy nhất một lần còn sống cơ hội, trên thế giới này, ta Lăng Nguyệt dám nói, chỉ có một mình ta, có thể trị hảo nàng thương. Bởi vì, nàng xem Tiếu Mẫn hộp máu phun lợi hại, định là xương sườn bị cơ toa cấp đá chặt đứt, nếu không có nàng từ hiện đại mang lại đây dụng cụ trị liệu nói, Tiếu Mẫn dùng cổ đại trị liệu phương pháp, mệnh, khẳng định sống không lâu. Mộ Dung giật vừa nghe, toàn bộ thân mình tức khắc cứng đờ, hắn thấp hèn đôi mắt, nhìn về phía Tiếu Mẫn đúng lúc ho khan vài tiếng, sắc mặt cực độ suy yếu tái nhợt. Nàng có thể chống được hiện tại không có ngất xỉu, ít nhiều Nguyệt Nguyệt tỷ những cái đó dược, làm nàng đau như đau rảo ngũ tạng lục phủ hào rất nhiều. Mộ Dung giật nhìn về phía Lăng Nguyệt, thấy nàng ánh mắt không giống nói giả, hán tâm, bắt đầu có chút do dự. Trước mắt nữ nhân, vừa thấy chính là một cái nhất ngôn cửu đỉnh, hơn nữa sẽ không nói dối người, nàng nói Mẫn Nhi thương rất nặng, kia Tiếu Mẫn khẳng định thương không nhẹ. Nàng vốn là vô võ công, lại không nội lực phòng thân, bị như vậy đá một chân, nàng này mảnh mai thân hình. Khẳng định là ăn không tiêu. Nếu nàng một khi thật sự so với làm Mẫn Nhi chết, kia hắn tình nguyện cắt đau tạm thời trước buông ra Mẫn Nhi tay. Khu khu. Tiểu giật, Nguyệt Nguyệt tỷ y y thuật, thiên hạ vô địch, nếu là ta. Ta thật sự không sống được bao lâu, kia. Khu khu Tiếu Mẫn thấy hắn do dự nửa ngày, nhịn không được mở miệng nói. Nhưng, nàng thanh âm, rất là suy yếu, chưa nói mấy chữ, chính là một đốn manh khụ, cái kia khụ nhà, khụ quả thực sắp không thở nổi. Mặt đẹp bởi vì lâu khụ mà đỏ bừng, như vậy, xem tất cả mọi người lo lắng lên, thật sự thực sợ hãi nàng sẽ bởi vì nhất thời khụ không thuận khí mà hít thở không thông tử vong. Mộ Dung giật trong lòng cực đau, hắn vạn phần không muốn đến liếc nhìn nàng một cái, sau đó đi lên trước, muốn đem Tiếu Mẫn giao cho Lăng Nguyệt trong tay, cơ toa vội đi lên trước tới, vươn tay, cười ha hả nói, hắc hắc, công tử, Lăng Nguyệt kia nha đầu sức lực tiểu, ôm bất động, vẫn là để cho ta tới ôm nàng. Mộ Dung giật dừng lại. Mãn nhãn sát khí trừng mắt nàng. Cơ toa kiểu tiếu cười, lúng đồng tiền như hoa, trừng cái gì, đả thương nha đầu này, ta cũng không muốn, nếu là sớm biết rằng sẽ như thế, kia hai bản cua lớn liền nhường cho các ngươi ăn được. Cua lớn? Này quan cua lớn chuyện gì? Mộ Dung giật khẽ cau mày, hắn cùng Lãnh Dạ, Xuân Hương, ba người ánh mắt lập tức trừng hướng trời lạnh, trong mắt có chút không thể tưởng tượng. Nguyên lai, làm hắn đi thúc giục cái đồ ăn, hắn thế nhưng vì hai mâm cua lớn cùng nhân ra đánh ngươi chết ta sống. Còn ngộ thương rồi hắn Mẫn Nhi. Hừ, thực hảo, thật sự thực hảo, trời lạnh, ngươi chết chắc rồi. Mộ Dung giật cho trời lạnh một cái đợi chút lại tìm ngươi tính sổ ánh mắt, đồng thời trong lòng âm thầm khí hận mắng, đáng chết, kia cua lớn, liền như vậy ăn ngon sao. Hừ, nếu Mẫn Nhi thật sự có không hay xảy ra nói, hắn chắc chắn làm hắn đi cấp Mẫn Nhi trốn cùng, lại cho hắn một sọt to cua lớn, làm hắn đi Diêm La Vương nơi đó ăn đi. Trời lạnh nhận được vài đạo mãnh liệt hết sức xạ tuyến. Hắn vội vàng bất động thần sắc lui về phía sau vài bước, đứng ở nhất góc đi. Mộ Dung giật đem Tiếu Mẫn giao cho cơ toa lúc sau, đối Lăng Nguyệt nói, ta đem ta quan trọng nhất bảo bối, giao cho ngươi, thì ngươi, nhất định phải cứu hảo nàng. Yên tâm đi, nàng cũng là người nhà của ta, vừa rồi kia không màng nàng chết sống nói, chỉ là một cái uy hiếp mà thôi. Lăng Nguyệt chiều hắn đạm đạm cười, giảo hoạt nói ra. Mộ Dung giật sửng sốt, đốn giác nàng này không đơn giản, thế nhưng có thể lợi dụng hắn trong lòng nhất để ý đồ vật. Công kích hắn. Như thế tâm cơ, sợ là liền hắn cũng không bằng đi, chắc không được nàng này có thể lãnh đạo thiên quân vạn mã, cùng Mặc Vô Trần cùng nhau thống nhất Tây Nguyệt Quốc. Mộ Dung Giật trên mặt chỉ có kính nể, cũng không có sinh khí, nàng nói cho Lăng Nguyệt, Tiếu Mẫn ở chỗ này chắc chắn có phòng cho khách. Hắn nói, ý tứ rất đơn giản, chính là muốn Lăng Nguyệt đem Tiếu Mẫn đưa đến hắn định ra tới phòng cho khách chung đi cho nàng chữa thương, hắn không nghĩ muốn Tiếu Mẫn biến mất ở hắn trước mắt. Bởi vì, hắn luôn có một loại cảm giác, Tiếu Mẫn một khi bị nữ nhân này mang đi, hắn có loại liền sẽ hoàn toàn mất đi nàng cảm giác. Một bữa cơm, Mộ Dung Giật cùng Lăng Nguyệt hai hàng người, cũng chưa ăn tận hứng, đặc biệt Mộ Dung Giật bên này, căn bản là không ăn cái gì, Lăng Nguyệt đoàn người, đem Tiếu Mẫn đưa đến phòng cho khách, Mộ Dung Giật tự nhiên cũng tới, trời lạnh lánh dạ cùng Xuân Hương, theo sát sau đó. Rời đi phòng trước, cơ toa còn không có quên làm Mặc Vô Tâm cho nàng đóng gói của lớn, nàng chính là một cái cũng không ăn đến đâu. Nàng lời nói, làm Mộ Dung Giật sắc mặt, tức khắc hắt trầm, Mộ Dung Giật thề, hắn cả đời này, về sau, thấy một lần cua lớn, liền phải manh ăn một đốn, hừ hừ, hắn Mẫn Nhi sẽ thương thành như vậy, ngọn nguồn, chính là cua lớn. Tiếu Mẫn nằm ở trên giường, trong phòng, chỉ có Lăng Nguyệt, Cơ Toa, Mặc Vô Trần, Mặc Vô Tâm, cùng Mộ Dung Giật. Lăng Nguyệt ở vì Tiếu Mẫn kiểm tra, Mộ Dung Giật có tâm đứng ở một bên. Mặc Vô Trần cùng Mặc Vô Tâm huynh đệ hai cái, ngồi ở trước bàn, nhàn nhã uống nước trà, ăn điểm tâm, nói, bọn họ đều còn không có ăn no đâu. Cơ Toa càng là ngồi ở kia, không hề cố kỵ hình tượng ăn nhiều cua lớn, hơn nữa, trong miệng còn một cái kính kêu to, ân, ăn ngon, cua mùi hương mỹ, gạch cua nhiều, này cốc thành cua lớn, chính là địa đạo. Nàng kia bộ dáng, làm Mộ Dung Giật khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào lên đi, đem nàng cấp một trưởng đánh chết. Hừ hừ, đả thương Mẫn Nhi, cái kia chết nữ nhân, thế nhưng còn có hứng thú ăn cao hứng như vậy, thật là đáng chết. Nếu không phải xem ở nàng là Mẫn Nhi người nhà phân thượng, hắn đã sớm tiến lên đi, cùng nàng liều mạng. Lăng Nguyệt dùng tay sờ hướng Tiếu Mẫn ngực, nhẹ nhàng ấn một chút, nơi này đau đi. Tiếu Mẫn mày đẹp nhíu chặt, ừ một tiếng, nhẹ nhàng gật gật đầu, Nguyệt Nguyệt tỷ, ta thật sự không cứu sao? Ngươi nói đi. Lăng Nguyệt tức giận trừng hướng nàng. Tiếu Mẫn lập tức im tiếng, nàng biết, có Mộ Dung Giật tại bên người, Nguyệt Nguyệt tỷ mới không có đối nàng báo nổi, bằng không, đã sớm báo nổi. Ý gì Nguyệt Nguyệt tỷ tính tình, quản ngươi thương không thương, trước đem ngươi toàn bộ chết khiếp, lại nói. Tuy rằng, nàng giờ phút này đã chết khiếp, nhưng, Nguyệt Nguyệt tỷ cũng khẳng định sẽ tự cấp nàng chữa thương khi, cho nàng trừng phạt. Xương sườn chặt đứt lục căn trở lên, cũng may đoạn cốt không có chọc phá tạng phủ, bằng không, liền tính là ta, trong lúc nhất thời cũng cứu không trở về ngươi. Lăng Nguyệt kiểm tra xong sau, thu hồi tay, đối Tiếu Mẫn nói. Nàng mặt mày chung, tràn đầy tự hỏi, Tiếu Mẫn xương sườn bị chặt đứt lục căn, không phải tiểu thương. Nàng cần thiết cho nàng mau chóng phẫu thuật, muốn động thủ thuật, liền phải hồi Tây Thành, nhưng, nàng còn muốn đi tìm Âu Dương đâu. Mộ Dung Giật vừa nghe, cao cao nhắc tới tâm, càng thêm khẩn trương. Đề cử Yên Yên Tân Văn, Hạ Đường Vương Phi quá tàn nhẫn một ngày vạn tự đổi mới, nội dung phong phú, xuất sắc không ngừng Nga, thích thân, hoan nên xem. 432 cầu tình. Hắn hoài nghi, chưa từng có biến mất, nhưng, hiện nay nghe Lăng Nguyệt nói như thế, hắn trái tim, nháy mắt đau đớn phi thường. Liền cùng bị một con ma chảo cấp nắm một phen giống nhau. Chặt đứt lục căn xương sườn, đó là kiểu gì bị thương nặng. Mẫn Nhi không có võ công, bị như vậy một chân đá đi xuống, hắn sớm biết sẽ bị thương, nhưng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ chịu như thế trọng thương. Đừng nói đoạn lục căn xương sườn, chính là đoạn một cây, cũng đến nằm ở trên giường dưỡng cái hơn nửa năm mới có thể hảo. Lục căn, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, hắn Mẫn Nhi, sẽ thế nào? Hắn nhìn về phía Lăng Nguyệt, hướng nàng thỉnh cầu nói, Mặc phu nhân, thỉnh ngươi nhất định phải cứu sống Mẫn Nhi, vô luận yêu cầu thứ gì, ngươi chỉ lo mở miệng, ta nhất định cho ngươi làm ra. Mộ Dung Giật biểu tình, đặc biệt chân thành tha thiết, hắn như thế kiêu ngạo người, đường đường ngầm quân vương, Vong Ưu cung cung chủ, là nhân vật kiểu gì, nhưng, lúc này, hắn thế nhưng buông hết thể kiêu ngạo cùng tự tôn, như thế túi đầu hướng Lăng Nguyệt khẩn cầu. Ha ha, kiêu ngạo, tự tôn, đó là thứ gì? Giờ phút này ở trong lòng hắn, Tiếu Mẫn mới là hắn duy nhất, hướng người túi đầu tính cái gì? Vứt bỏ kiêu ngạo tự tôn lại tính cái gì, kiêu ngạo tự tôn có thể cho hắn một cái khỏe mạnh Tiếu Mẫn sao? Mộ Dung Giật hành động, cho Tiếu Mẫn quá lớn chấn động, nàng sớm đã biết người nam nhân này là thiệt tình yêu chính mình, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng ở trong lòng hắn vị trí, lại là như vậy quan trọng đến hắn dỡ xuống hết thể kiêu ngạo vì nàng cầu tình. Nói Tiếu Mẫn trong lòng không có cảm động, là giả, giờ phút này là nàng, mãn tâm mãn nhãn bên trong tràn đầy đối hắn cảm động. Thiếu nhân tình nợ hảo còn, nhưng thiếu hạ cảm tình nợ, nàng, nên như vậy còn đâu. Thật sự muốn bắt chính mình tâm đi con sao. Lăng Nguyệt nhìn về phía hắn, trong lòng đối hắn thâm tình, càng là khẳng định vài phần, bất quá. Mặc phu nhân. Ha ha, nay vẫn là nàng gả cho nhà nàng Mặc Mặc tới nay, lần đầu tiên có người như vậy xưng hô nàng đâu. Xem ra, người nam nhân này, vẫn là thông minh đến cực điểm người đâu. Hắn gọi nàng Mặc phu nhân, không có kêu nàng Tiên Hoàng hậu hoặc là Hàn Vương Phi, là hắn biết, các nàng sớm đã tránh đi trần thế, dị vãng thân phận đối với bọn họ tới nói, đã là mây khói thoảng qua. Hiện tại bọn họ, chỉ nghĩ rút đi hoa lệ áo ngoài, quá quá người thường sinh hoạt. Cái gì đều không cần, bất quá, ta cần thiết mang nàng đi Tây Thành, chỉ có ở Tây Thành, ta mới có thể cứu sống nàng. Lăng Nguyệt nói, nói vân đạm phong khinh, từ nàng trên mặt, mộ dung giật xem ra tới, nàng đối với cứu sống tiếu mẫn, có 10 phần nắm chắc. Nói giỡn, thế kỷ 21 thiên tài bác sĩ, nếu là liền cái xương sườn đứt gãy cũng chỉ không được lời nói, kia, Lăng Nguyệt liền tổn hại thiên tài hai chữ này. Chặt đứt mấy cây xương sườn, ở cổ đại có lẽ chỉ có thể là tử lộ một cái, chính là ở nàng nơi này, chẳng qua là một cái tiểu phẫu thuật mà thôi. Là muốn động thủ thuật sao? Còn chưa chờ mộ dung giật đáp ứng, nằm ở trên giường tiếu mẫn, hỏi. Lăng Nguyệt chiều nàng nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên, nàng hỏi nàng, Âu Dương ở đâu? Tiếu mẫn vừa nghe, trong mắt tựa hồ có chút đau thương, có chút xin lỗi nhìn Lăng Nguyệt, thực xin lỗi Nguyệt Nguyệt tỷ, ta không có thế ngươi xem trọng hắn. Ta. Tiếu mẫn khẩn trương lên, sắc mặt càng có vẻ trắng bệnh, mộ dung giật chạy nhanh đánh gãy nàng lời nói, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Mẫn nhi, ngươi vẫn là ít nói lời nói đi, ta tới nói cho ngươi Nguyệt Nguyệt tỷ. Mộ dung giật ôn nhu chấn an Tiếu mẫn cảm xúc. Nguyên lai, Tiếu mẫn tiến đến truy Âu Dương, không phải bởi vì nàng không bỏ được hắn, mà là, vì nàng Nguyệt Nguyệt tỷ. Mộ dung giật buồn bực 3 ngày tâm tình, đột nhiên hảo lên. Mộ dung giật đem Âu Dương sự tình, nói cho Lăng Nguyệt, đương nhiên, hắn đem Âu Dương đả thương cùng đuổi hạ Vong Ưu cung sự, hắn tất nhiên là không có buồn nói ra. Lăng Nguyệt nghe xong, nàng vội vàng phái ra Vũ cung điện, tức thời khải thần, đi tìm Âu Dương, dặn dò bọn họ, một khi tìm được Âu Dương, liền tính là đóng gói, cũng đến cấp. Nàng đóng gói trở về. Hử, nàng cái kia ca ca, chạy thoát cũng đủ lâu rồi. Vũ cung điện, cung kính lĩnh mệnh, chợt rời đi khách điếm, bước lên tìm kiếm Âu Dương kết cục lữ trình. Lăng Nguyệt muốn mang theo Tiếu Mẫn hồi Tây Thành, mộ dung giật kiên trì muốn đi theo cùng đi, Lăng Nguyệt cũng không có phản đối, chỉ cần hắn là thiệt tình, chỉ cần hắn có thể đả động Tiếu Mẫn. Tâm, Tiếu Mẫn cái này gây họa tình, nàng ước gì sớm một chút cấp rửa sạch đi ra ngoài. Tiếu Mẫn muốn định khuyên mộ dung giật trở về Vong Ưu cung, rồi lại lo lắng một chút chọc giận hắn, lưỡng bang nhân mã đánh lên tới, nàng thì mất nhiều hơn được, cho nên, mộ dung giật muốn đi, Tiếu Mẫn cũng chưa nói cái gì, dù sao, tới rồi hoàng cung, hắn cũng không dám sang bậy. Lăng Nguyệt làm tốt an bài sau, quyết định tức khắc khởi hành, bởi vì, Tiếu Mẫn thương thế không nên trì hoãn, từ Cốc Thành đến Tây Thành phải 8 ngày lộ trình, trở lại Hoàng Cung. Khi, nàng còn cần chuẩn bị làm phẫu thuật dùng một ít đồ vật, còn phải chậm trễ một ngày. Còn có chính là, từ Cốc Thành đi Tây Thành con đường phải trải qua Minh Thành, nàng còn muốn đi Minh Thành nhìn xem nàng nhị ca, bởi vì, nàng lúc này đây xuống núi là nàng nhị ca. Đi thư tử, cho nên, từ Minh Thành đi ngang qua khi, nàng muốn vào đi thành chủ phủ xem hắn. Cho nên, Tiếu Mẫn muốn phẫu thuật, nhanh nhất cũng muốn 10 ngày sau. Lăng Nguyệt an bài khẩn cấp, bọn họ đều còn không có tới kịp ăn cơm no liền lên đường. Bất quá, mộ dung giật cho khách điếm trưởng sự gấp đôi bạc, đem khách điếm. Trong phòng bếp làm tốt ăn chín đều cấp đóng gói, mỗi người phân mấy phân, mang ở trên đường ăn. Mộ dung giật đoàn người, đều là cưới ngựa tiến đến, mà, Lăng Nguyệt đoàn người, đều là ngồi xe ngựa tiến đến, đi thời điểm, Lăng Nguyệt bọn họ tự nhiên ngồi xe ngựa. Mộ dung giật mấy người cưỡi ngựa. Tiếu Mẫn bị thương, đương nhiên ngồi xe ngựa, Xuân Hương cũng ngồi vào xe ngựa, chiếu cố nhà nàng thiếu phu nhân. Lăng Nguyệt thấy trong xe ngựa người nhiều, lại nhiều như vậy nữ nhân. Liên đem Mặc Vô Trần cùng Mặc Vô Tâm huynh đệ hai cái đuổi ra đi, làm cho bọn họ kỵ Tiếu Mẫn cùng Xuân Hương mã. Khởi hành khi, mộ dung giật gắt gao khống chế được cặp kia muốn lên xe ngựa bên trong hai chân, nhìn đến Xuân Hương tiến vào xe ngựa, hắn trời biết hắn có bao nhiêu ghen ghét. Nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt nhìn về phía xe ngựa, lại nhìn không tới bên trong người, trời biết hắn giờ phút này có bao nhiêu khó chịu. Mộ dung giật mang theo ưu oán tâm tình, lưỡng bang nhân mã biến thành một đám người mã, thực mau lên đường. Cốc Thành khoảng cách Minh Thành không xa, chỉ có 2 ngày lộ trình, Cốc Thành, Minh Thành, Vong Ưu Cung, 3 cái địa phương, là hiện ra một hình tam giác địa hình. Bởi vì Tiếu Mẫn bị thương, xe ngựa không thể đi quá nhanh, bởi vậy, Lăng Nguyệt ở trên đường càng thêm không dám chậm trễ thời gian. Đoàn người trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu, là ngày đêm. Lên đường. 2 ngày sau, một đoàn người ngựa không ngừng nghỉ, rốt cuộc chạy tới Minh Thành. Bọn họ đuổi tới Minh Thành khi, vừa lúc là trạng vạng thời gian, đại gia hỏa đuổi 2 ngày lộ, cả người đều thực mệt mỏi, Lăng Nguyệt quyết định ở Minh Thành trụ một đêm, ngày mai một đại sớm lại lên đường. Tới rồi thành chủ phủ khi, Lăng Thiếu Khanh nghe bảo vệ cửa bẩm báo nói hắn muội muội tới, Lăng Thiếu Khanh bất chấp thương thế chưa hảo, bay nhanh lao tới nghênh đón Tiếu Mẫn. Nguyệt Nhi, ngươi đã tới, muốn chết nhị ca. Nửa năm không thấy, Lăng Thiếu Khanh vừa thấy đến Lăng Nguyệt, liền phải xông lên phía trước ôm lấy Lăng Nguyệt, hảo hảo an ủi một chút tương tư chi tình. 433 tới ôm một cái. Nhưng thấy Mặc Vô Trần thân ảnh chợt lóe, tốc độ cực nhanh vọt đến Lăng Nguyệt trước người, Lăng Thiếu Khanh một đầu tiến lên, trực tiếp đụng vào Mặc Vô Trần thân thể. Cảm giác không đúng, Lăng Thiếu Khanh nhanh chóng lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến nhà mình muội phu hắc một trương tuấn mỹ gương mặt, như là trường tình địch giống nhau trường. Lăng Thiếu Khanh. Lăng Thiếu Khanh sắc mặt đen hắc, Á Mặc, xem ra, nửa năm không thấy, hắn cái này lạnh nhạt muội phu chiếm hữu dục càng ngày càng cường. Nhị ca, biệt lai vô dạng A. Lăng Nguyệt không để ý tới nhà nàng Mặc Mặc cái này bình dấm chua, vẻ mặt mỉm cười, đi lên trước, nhẹ nhàng ôm một chút Lăng Thiếu Khanh. Lăng Thiếu Khanh hồi ôm một chút, nhưng, thực mau Lăng Nguyệt đã bị Mặc Vô Trần cấp túng đi, kéo vào trong lòng ngực, hát mặt, lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, thích nhưng mà. Ngan. Thấy Mặc Mặc ghen, Lăng Nguyệt vẻ mặt cười vui vẻ, đối hắn chớp chớp mắt, hài hước nói, tấm tác, Mặc Mặc, ngươi nói hảo toàn nha. Mặc Vô Trần không đáp lời, nhưng, trong miệng hừ hừ hai tiếng, kêu biểu tình, rõ ràng chính là, ta chính là toan, như thế nào mà. Hừ hừ, ta nữ nhân, ôm nam nhân khác. Còn không cho phép ta toàn nha như thế nào mà. Cơ toa ở một bên xem kêu kêu một cái nhạc nha, chiều Lăng Thiếu Khanh liền thì thầm nói, uy, Lăng Thiếu Khanh, hắn không cho ngươi ôm Lăng Nguyệt, ta làm ngươi ôm, nhà ta vô tâm. Dễ nói chuyện, tới, ôm một cái. Nói, cơ toa liền mở ra hai tay, chiều Lăng Thiếu Khanh đánh tới, nàng phía sau Mặc Vô Tâm vừa nghe lời này, tức khắc khí sắc mặt xanh mét, vươn tay muốn đem nàng. Cấp nắm trở về, bất quá, đáng tiếc, hắn võ công không bằng cơ toa hảo. Đặc biệt là khinh công. Hắn mới vừa vươn tay đi, cơ toa sau lưng giống như là dài quá đôi mắt giống nhau, thân ảnh chợt lóe tránh đi hắn tay, người cũng ôm chặt muốn né tránh Lăng Thiếu. Khanh. Uy, ngươi cái này ma nữ, ngươi buông ta nhưng không nghĩ trở thành Minh Vương đổ nhắm rượu. Lăng Thiếu Khanh bị cơ toa ôm lấy sau, kêu kêu một cái dãy rủa nha. Cảm tình hắn là một cái đang muốn bị người cường tiểu cô nương giống nhau, xem mọi người kêu kêu một cái hát tuyến. Bất quá, Lăng Thiếu Khanh nói vừa ra, cơ toa đã bị theo sau đuổi tới Mặc Vô Tâm cấp xả khai đi, túm cánh tay của nàng, không vui nói, toa nhi, ngươi lấy. Sau cách hắn xa một chút. Vô Tâm, ngươi ghen tị sao? Cơ toa hai mắt sáng ngời, mặt mày trung tràn đầy ý cười, nói, nàng thích nhất xem chính là nhà nàng Vô Tâm, vẻ mặt ngượng ngùng. Biểu tình, kia bộ dáng, làm nàng sẽ muốn hảo hảo khi dễ hắn. Không có. Mặc Vô Tâm nhanh chóng lắc đầu trả lời. Trả lời quá nhanh. Ngược lại có một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác, làm cơ toa kêu kêu một cái nhạc nha, mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng. Mộ Dung Giật nhìn thấy bọn họ bốn người, kêu kêu một cái hâm mộ ghen tị hận, hắn trong lòng, thở dài một tiếng, nghĩ thầm, không biết khi nào, hắn cùng Tiếu Mẫn, cũng có thể như thế hạnh phúc. Mộ Dung Giật từ trên xe ngựa, đem trọng thương Tiếu Mẫn ôm xuống dưới. Lăng Thiếu Khanh nhìn thấy Tiếu Mẫn bị thương, lại gặp được một nam nhân xa lạ ôm Tiếu Mẫn, hắn sắc mặt trầm trầm, trừng hướng Mộ Dung Giật. Hỏi, đây là như thế nào? Hồi sự, Tiếu Mẫn như thế nào sẽ bị thương? Còn có, ngươi là ai? Ngày đó, Tiếu Mẫn lúc đi còn hảo hảo, theo dõi nàng Tiểu Tuyết trở về bẩm báo nói, nàng đã an toàn tới Vong Ưu Cung. Không tồi, là Vong Ưu Cung, ngày ấy, Tiểu Tuyết bẩm báo nói, Tiếu Mẫn đi địa phương là Vong Ưu Cung khi, hắn còn rất buồn bực, Tiếu Mẫn khi nào cùng Vong Ưu Cung có quan hệ? Bởi vì đối phương là Vong Ưu Cung, hắn nhiều ít có vài phần cố kỵ, cho nên hắn đang muốn chờ Lăng Nguyệt tới khi, làm nàng nghĩ cách, đi Vong Ưu Cung đem nàng cấp cứu ra. Đâu, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy bị thương Tiếu Mẫn. Hử, ngươi hỏi nàng. Mộ Dung Giật chiều cơ toa nhìn thoáng qua, hử lạnh một tiếng. Cơ toa làm lơ hắn, làm bộ không nhìn thấy. Nếu là ngày thường, dám như vậy đối đãi nàng người, nàng không đem hắn lột tầng ra, cũng chắc chắn toàn bộ chết khiếp. Nhưng, lúc này đây, nàng trọng thương Tiếu Mẫn, thiếu chút nữa làm nàng bỏ mạng, vốn chính là nàng sai, nàng cũng không thể nói gì hơn, kỳ thật, là có điểm trột dạ lạp. Lăng Thiếu Khanh đi đến cơ toa trước mặt, kinh ngạc hỏi, cơ toa, không phải là ngươi đã thương Tiếu Mẫn đi. Cái kia, hắc hắc, sai lầm, hoàn toàn là sai lầm. Cơ toa vẻ mặt ngây ngô cười, muốn lấy này quá quan. Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn quan hệ có bao nhiêu hảo, nàng đương nhiên biết, cho nên, Lăng Thiếu Khanh sẽ trách cứ nàng, cũng ở nàng dự kiến bên trong. Không thể nào, Cơ Toa, chẳng lẽ, ngươi cùng Tiếu Mẫn chi rằng cãi nhau sao, liền tính là cãi nhau, ngươi cũng không cần đem Tiếu Mẫn cấp thương thành như vậy đi. Quả nhiên, Lăng Thiếu Khanh trong mắt, có ti trách cứ. Cơ Toa võ công có bao nhiêu cao, hắn trong lòng rõ ràng, Tiếu Mẫn chính là mèo ba chân công phu, hai người đánh lên tới, Tiếu Mẫn tiếp Cơ Toa 10 chiều, đều tiếp không được, phải bị nàng cấp đánh quỳ dạp trên mặt đất. Ta lại không phải cố ý. Cơ Toa buồn bực nói. Nàng trong lòng ngày nấy, cũng chỉ là kia ngắn ngủi vài giây mà thôi, thực mau, nàng đẩy ra Mặc Vô Tâm, đôi tay chống nạnh, trừng hướng Lăng Thiếu Khanh, giống cái mẫu dạ xoa. Giống nhau hung ác nói, uy, Lăng Thiếu Khanh, ngươi hiện tại là ở thế Tiếu Mẫn hướng ta đòi nợ sao, ngươi làm gì đối ta lớn nhỏ mắt nha, ngươi tin hay không, ngươi nếu là lại trừng đi xuống, ta liền đào đôi mắt của ngươi, làm ngươi đời này đều cưới không đến lão bà. Nói xong, còn vẻ mặt hung tợn vươn hai cái ngón tay, vốn lượng, chiều Lăng Thiếu Khanh đôi mắt phương hướng nghéo một cái, kia bộ dáng quả thực là một ma nữ. Lăng Nguyệt thật sự là không quen nhìn Cơ Toa khi dễ nhà nàng nhị ca, nàng chiều Cơ Toa bay đi một cái một vừa hai phải ánh mắt, được rồi Cơ Toa, ngươi cũng đừng khi dễ nhà ta. Nhị ca, nhị ca, chúng ta đêm nay thượng ở chỗ này trụ một đêm, ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi. Lăng Nguyệt xoay người đối Lăng Thiếu Khanh hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói. Như vậy cấp, ngươi muốn đi đâu? Lăng Thiếu Khanh thần sắc sửng sốt, hắn còn tưởng rằng, Nguyệt Nhi lúc này đây tới, sẽ ở hắn nơi này nhiều trụ mấy ngày đâu. Tiếu Mẫn thương rất nghiêm trọng, yêu cầu hồi Tây Thành đi phẫu thuật. Lăng Nguyệt nhàn nhạt giải thích. Lăng Thiếu Khanh gật gật đầu, hiểu rõ, hắn quay đầu lại, chiều Cơ Toa bay đi một cái đều tại ngươi ánh mắt, sau đó lanh liên căn người, tiến vào thành chủ phủ. Đại gia hỏa đuổi hai ngày lộ, đều liên lụy, cả người mỏi mệt mặt kính cũng chưa. Lăng Thiếu Khanh làm phòng bếp bằng mau tốc độ, làm ra một bàn lớn đồ ăn tới, đại gia hỏa nhanh chóng ăn xong sau, đều sôi nổi trở về phòng nghỉ ngơi. Lăng Nguyệt lưu lại, cùng Lăng Thiếu Khanh đi vào đại sảnh, Lăng Nguyệt hỏi Lăng Thiếu Khanh một ít về Âu Dương sự tình. Lăng Thiếu Khanh một lần cũng chưa thấy qua Âu Dương, chỉ nghe Tiếu Mẫn nói Âu Dương bị Chu phủ cấp bắt, sau lại bị Vong Ưu cung thiếu chủ cấp cứu, cho nên, hắn nói. Lời nói, cùng Mộ Dung Giật lời nói, không sai biệt lắm. Lăng Nguyệt hiểu biết một cái đại khái sau, vừa muốn trở về phòng đi nghỉ ngơi, lại thấy Bạch Duyên Húc, từ bên ngoài mới vừa tiến vào đại sảnh. Bạch Duyên Húc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lăng Nguyệt kinh ngạc nói. Bạch Duyên Húc khoảng thời gian trước hướng nàng cáo tử, rời đi Tuyết Sơn, nàng vốn tưởng rằng, hắn chắc chắn ở trên giang hồ du ngoạn, lại không nghĩ rằng, hắn tới nơi này, cũng thả, xem hắn này biểu tình, tựa hồ đối thành chủ phủ một chút cũng không xa lạ, ở chỗ này ở thật lâu bộ dáng. 434 nam nam yêu nhau. Bạch Duyên Húc hai mắt mánh mở to, vẻ mặt không thể tưởng tượng, kinh ngạc hỏi, Lăng Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Là ta hỏi trước ngươi, ngươi trả lời trước. Lăng Nguyệt nói, ta Bạch Duyên Húc liếc liếc mắt một cái Lăng Thiếu Khanh, Lăng Thiếu Khanh mặt đừng qua đi, nhìn về phía bên kia. Lăng Nguyệt là cỡ nào thông minh người, chỉ bằng bọn họ hai cái này hai cái ánh mắt, còn có Lăng Thiếu Khanh kia hơi hơi đạm hờ mặt, nàng đã cảm giác được một tia gian tình. Hương vị, ta chỉ là tới Minh Thành du ngoạn, cho nên ở Thiếu Khanh nơi này ở mấy ngày. Thu liễm sở hữu cảm xúc lúc sau, Bạch Duyên Húc duy trì vẻ mặt phong đạm vân khinh, đạm, cười nói. Nguyên lai như vậy a, chúng ta hồi Tây Thành, ngươi có đi hay không? Lăng Nguyệt trong mắt một tia dị sắc, vừa trượt mà qua, cố ý hỏi. Không đi, ta mới từ Tây Thành tới nơi này không mấy ngày. Bạch Duyên Húc không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt Lăng Nguyệt đề nghị. Vậy được rồi, các ngươi hai cái liêu, ta đuổi hai ngày lộ, có điểm mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi đi. Lăng Nguyệt đạm đạm cười, không lộ chút nào thần sắc. Ánh mắt lại định ở Lăng Thiếu Khanh nhưng trên mặt. Bạch Duyên Húc kia nha, quá khôn khéo, quá phúc hắc, từ trên mặt hắn nhìn không ra cái gì, bất quá, nàng nhị ca tuy nói so với trước kia, thành thục rất nhiều, nhưng, so với che giấu tâm sự đạo hạnh, so với Bạch Duyên Húc còn kém rất nhiều, cho nên, Lăng Nguyệt một đôi phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm mắt đẹp, nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Khanh. Xem. Quả nhiên, nàng vừa nói trở về phòng, nàng nhị ca ánh mắt, có chút rung động, trên mặt hơi hơi lộ ra một phần sốt ruột. Kêu biểu tình, cực kỳ giống nàng vừa đi, hắn chắc chắn gấp không chờ nổi rời đi cái này đại sảnh. Một người nam nhân, ở vô ân oán tình hùng dưới, trốn tránh một nam nhân khác, hơn nữa, này hai người vẫn là bạn tốt, ngươi nói, này trong đó trừ bỏ gian tình, còn sẽ có cái gì đâu. Lăng Nguyệt trở lại trong phòng sau, trong lòng đối chuyện này, vẫn là cảm giác có chút không dám tin tưởng. Nàng không phải cổ hủ người, chỉ cần hai người yêu nhau, mặc kệ là khác phái vẫn là đồng tính, Lăng Nguyệt đều sẽ không phản đối, nhưng... Bạch Duyên Húc thích thượng nàng nhị ca, này. Sự kiện, giống như là một kiện nổ mạnh tin tức giống nhau, đem nàng cấp tạc có chút kích thích qua đầu. Tới rồi trên giường, Lăng Nguyệt ghé vào Mặc Vô Trần trong lòng ngực ngủ không được, đầu bên trong tràn đầy đều là nghĩ chuyện này. Mặc Mặc, ngươi nói, ta nhị ca cùng Bạch Duyên Húc ở bên nhau nói, kia hình ảnh có phải hay không thực mỹ cảm? Lăng ngày rằm ghé vào Mặc Vô Trần trên người, cảm giác ở Mặc Vô Trần trước ngực, ánh mắt nhìn về phía Mặc Vô Trần hỏi, ngươi nha, đang nằm mơ đâu? Hai cái đại nam nhân sao có thể sẽ ở bên nhau? Mặc Vô Trần sủng nịch dùng tay xoa xoa nàng tóc, thẳng đến đem nàng đầu phát toàn bộ nhu loạn, hắn mới buông tay. Như thế nào không có khả năng, là ngươi kiến thức không quảng, ở thế kỷ 21, chính là có rất nhiều đồng tính yêu đương, có địa phương, càng là cho phép đồng tính kết hôn, trở thành chính thức vợ chồng hợp pháp. Lăng Nguyệt Bạch hắn liếc mắt một cái, mềm nhẹ thanh âm, thấp giọng nói. Đó là tương lai, trước mắt Tây Nguyệt Quốc, còn không có xuất hiện quá đồng tính yêu nhau người, liền tính là Bạch Duyên Húc cùng Lăng Thiếu Khanh thật sự hai bên yêu, cũng định là không dám ở cùng nhau, bằng không, bọn họ sắp sửa thừa nhận bao lớn áp lực, ngươi có từng nghĩ tới. Mặc Vô Trần tâm tư thâm trầm, sự tình gì, vừa đến hắn trong đầu, là có thể đem sở hữu sự tình đều nghĩ đến. Nam nam yêu nhau, loại chuyện này, nghe tới liền kinh thế hai tục, càng đừng nói, muốn làm người tiếp thu. Bạch Duyên Húc cùng Lăng Thiếu Khanh thật sự ở bên nhau nói, dựa theo hai người tính tình, Bạch Duyên Húc chỉ biết đem ánh mắt mọi người, cấp ném vào thùng rác, sẽ hoàn toàn làm lơ. Nhưng Lăng Thiếu Khanh tính tình bất đồng, hắn không có Bạch Duyên Húc tới đẳng thế, đối mặt mọi người ánh mắt, hắn cả đời này đều sẽ sống không được tự nhiên, không vui. Muốn ta nói nha, tìm cái lánh đời nơi ẩn cư lên, cái gì áp lực cũng sẽ không có, nếu bọn họ có thể thành, ta nhất định sẽ làm ta nhị ca cùng Bạch Duyên Húc đi. Tuyết Sơn ẩn cư. Đến lúc đó, nàng là có thể nhìn thấy hai cái cử thế vô song Mỹ Nam, ở bên nhau hình ảnh, cái loại này hình ảnh, khẳng định sẽ thực mỹ cảm. Bảo bối Nguyệt Nhi, ngươi ngủ không được sao? Mặc Vô Trần hai tròng mắt lóe ánh sáng, nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt tiểu mỹ gương mặt, trong mắt một tia dị sắc chợt lóe lướt qua. Bọn họ liên tục đuổi hai ngày lộ, Nguyệt Nhi định là sớm đã cả người mệt mỏi, nếu không phải như thế, hắn sớm đã nhào lên đi. Nói, hai ngày cấm dục đã là hắn cực hạn, nếu không phải thương tiếc đau lòng nha đầu này, hắn mới không cần vẫn luôn chịu đựng đâu. Chưa từng tưởng, nay tiểu nha đầu, một chút cũng không mệt, thế nhưng còn có lực ở chỗ này suy nghĩ Bạch Duyên Húc cùng Lăng Thiếu Khanh hai sự tình. Không phải, ta liền sắp ngủ rồi. Lăng Nguyệt nhanh chóng trả lời. Mặc Vô Trần sẽ hỏi cái này lời nói, thông minh tuyệt đỉnh Lăng Nguyệt, tự nhiên biết hắn giờ phút này trong lòng tính toán, cho nên, Lăng Nguyệt mắt một bế, ôm ấm áp hắn. Một bộ đã ngủ bộ dáng. Mặc Vô Trần sủng nịch túi đầu, ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Nói, từ nơi này chạy đến Tây Thành, còn có vài thiên lộ trình đâu. Đêm nay thượng là bọn họ bổ sung thể lực tốt nhất một buổi tối, cho nên, hắn tuyệt đối không thể động nàng, nhất định phải nàng hảo hảo nghỉ ngơi, lấy sung túc thể lực, tới đuổi phía dưới lộ. Ngay kế sáng sớm, Lăng Nguyệt đoàn người ăn xong cơm sáng, cùng Lăng Thiếu Khanh Bạch Duyên Húc cáo biệt lúc sau, lên xe ngựa, liền vội vã lên đường. Nào biết, đoàn người mới ra khỏi thành môn, đã bị mặt sau Lăng Thiếu Khanh cấp đuổi theo. Lăng Thiếu Khanh ngồi trên lưng ngựa, ngừng ở Lăng Nguyệt xe ngựa bên, xoay người xuống dưới, nhưng thấy hắn hắc mi hơi hơi một túc, trong lòng ám mặc, đáng chết, trên vai miệng vết thương, giống như có điểm đau. Lăng Nguyệt đi ra xe ngựa, mặt lộ vẻ khó hiểu nhìn nàng nhị ca, buồn bực hỏi, nhị ca, ngươi chính là còn có chuyện gì công đạo với ta? Lăng Thiếu Khanh lắc đầu, hơi hơi mỉm cười, nói, Nguyệt Nhi, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau hồi Tây Thành, vừa lúc ta trên tay có một việc muốn bẩm báo cấp Hoàng thượng nghe, phải về Tây Thành một chuyến. Lăng Thiếu Khanh sau khi nói xong, rũ xuống đôi mắt, tránh đi Lăng Nguyệt kia một đôi sắc bén đôi mắt. Lời hắn nói, cũng không phải giả, chẳng qua, hắn muốn bẩm báo người không phải Hoàng thượng, mà là hắn cha mẹ. Một đêm kia thượng ám sát tình cảnh, hắn rõ ràng trước mắt, ghi tạc trong lòng, hắn phải đi về đem chuyện này, tự mình nói cho hắn cha cùng đại ca nghe. Lăng Thiếu Khanh thần sắc, há có thể tránh thoát Lăng Nguyệt ánh mắt, bất quá, Lăng Nguyệt nhưng thật ra không hướng nơi khác suy nghĩ, nàng còn tưởng rằng, Lăng Thiếu Khanh cùng các nàng hồi Tây Thành, là vì trốn một người. Cho nên, nàng có chuyện đặt ở trong lòng, cũng chưa nói ra tới, rốt cuộc, chuyện này, cũng chỉ là nàng suy đoán, đương sự không có nói ra, nàng cũng không thể nói ra, bằng không, nàng liền cho nàng nhị ca nàng kham. Nhị ca, ngươi trên vai có thương tích, đừng cưỡi ngựa, đi lên đi. Lăng Nguyệt vươn tay, kéo Lăng Thiếu Khanh lên xe ngựa, Lăng Thiếu Khanh ở chui vào xe ngựa phía trước, ánh mắt theo bản năng chiều đường rút lui thượng nhìn liếc mắt một cái, thấy người nọ không có đuổi theo, hán tâm, hơi hơi bông. Mộ Dung Giật cùng Mặc Vô Trần hai người, đều lạnh lùng liếc Lăng Thiếu Khanh liếc mắt một cái, thẳng đến hắn thân ảnh, chui vào xe ngựa, bọn họ rốt cuộc nhìn không tới, mới thu hồi kia ghen ghét hận ánh mắt. 435 Bạch Đi Dìa Cung. Đoàn người khởi hành, mang theo bị thương nặng Tiếu Mẫn, về phía Tây Thành chạy đến. Bọn họ ra khỏi thành sau, một đạo bóng trắng xuất hiện ở trên tường thành, nhìn bọn họ càng ngày càng xa bóng dáng, trong ánh mắt, tràn đầy thống khổ đau thương. Ha ha, hắn rốt cuộc đem hắn cấp bước đi rồi sao? Xem ra, hắn con đường này thượng đùi gai rất nhiều nha, con đường này, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng khó đi đâu. Bất quá, muốn như vậy, liền phải hắn từ bỏ, hắn tâm, thật đúng là làm không được đâu. Ha ha, Thiếu Khanh, chúng ta Tây Thành thấy. Lăng Nguyệt đoàn người, ngày đêm lên đường, ở trên đường, trừ bỏ ăn cơm, cơ hồ không có ngừng lại, Lăng Nguyệt bọn họ mấy người phụ nhân còn hảo, ở trên xe ngựa, còn có thể ngủ, nhưng, vất vả như vậy lên đường, nhưng đem Mặc Vô Trần cùng Mộ Dung Giật, Mặc Vô Tâm, Mục Nghệ, trời lạnh, lanh dạ, mấy cái đại nam nhân, cấp mệt liền đôi mắt đều không mở ra được. Này một cái đội ngũ, đều là nữ vương làm chủ, trừ bỏ Lăng Nguyệt cùng cơ toa mở miệng, ai cũng không dám ngôn ngữ nghỉ ngơi nha, rốt cuộc, Tiếu Mẫn mệnh quan trọng. Cơ toa ở trên xe ngựa, ăn ngon ngủ ngon, nàng mới mặc kệ những người khác chết sống đâu, có đôi khi, nàng đau lòng nhà nàng Vô Tâm, liền xuống xe ngựa tới, cùng Mặc Vô Tâm cộng kỵ một con ngựa, làm Mặc Vô Tâm ở sau lưng ôm nàng ngủ một lát, nàng cưỡi ngựa. Mà, Mặc Vô Trần là duy Lăng Nguyệt chi mệnh là tử, Lăng Nguyệt lên đường, hắn là không nói hai lời, huống hồ, bằng hắn thâm hậu nội lực, đuổi cái mấy ngày lộ, thân thể tuy sẽ mệt mỏi, nhưng tuyệt không trở ngại. Mộ Dung Giật càng là sẽ không mở miệng nói nghỉ ngơi, bởi vì, hắn trong lòng trong mắt, nhớ thương đều là Tiếu Mẫn thương, hắn hận không thể bay đi Tây Thành nhanh lên đem Tiếu Mẫn thương cấp trị liệu hảo, đuổi điểm này lộ tính cái gì. Một đôi nhân mã, khổ liền khổ mấy cái hộ vệ, trời lạnh, lãnh dạ còn hảo điểm, nơi này, võ công kém cỏi nhất chính là Mục Nghệ, hắn võ công, so với trời lạnh lãnh dạ kém một phân, cho nên, hắn là ngồi trên lưng ngựa, đều ở ngủ gà ngủ gật. Có một lần, kia mã không biết vì sao bị kinh, thiếu chút nữa không đem hắn cấp ném xuống tới, cũng may Mặc Vô Trần thấy thế, một cái bay lên không mà bay, sấn Mục Nghệ ở ngã xuống mã phía trước, túm chặt mã dây cương, mà, Mục Nghệ cũng bởi vậy mở dọa, cấp dọa tỉnh. Từ đó về sau, đánh chết hắn, hắn cũng không dám ở trên lưng ngựa ngủ gà ngủ gật. Đoàn người ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc ở ngày thứ 8 buổi sáng, chạy tới Tây Thành. Tới rồi Tây Thành sau, Lăng Thiếu Khanh trở về Lăng gia, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần lãnh nhất bang nhân mã, về trước tới rồi Hàn Vương Phủ. Hàn Vương Phủ là lúc ban đầu Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt ra, cho nên, này tòa phủ đệ, bọn họ vẫn luôn lưu trữ. Hàn Vương Phủ quản gia, vừa thấy đến Tiên Hoàng cùng Tiên Hoàng Hậu về tới Tây Thành, cái kia kích động nhà, vội vàng cao hứng tự mình cấp bưng trà đổ nước, tự mình vì này đoàn người an bài phòng cho khách. Thu thập hảo bọc hành lý sau, còn chưa tới kịp nghỉ ngơi, Lăng Nguyệt cùng cơ toa liền lập tức mang theo Tiếu Mẫn, tiến đến Hoàng Cung. Mộ Dung Giật muốn đi theo cùng đi, bị Lăng Nguyệt nghiêm khắc cự tuyệt. Hoàng Cung, một quốc gia hoàng thượng cư trú nơi, há là hắn loại này người trong võ lâm sĩ có thể bước vào. Chỉ bằng hắn ở trong chốn võ lâm danh hào, nàng liền không thể không đề phòng, tuy rằng hắn đối Tiếu Mẫn cảm tình sâu vô cùng, nhưng, các nam nhân ngẫu nhiên sẽ phạm hồ đồ, Giang Sơn cùng Mỹ Nhân, 80% nam nhân, tình nguyện sẽ lựa chọn Giang Sơn. Cho nên, lúc này đây, ở Mộ Dung Giật trước mặt, nàng tình nguyện làm tiểu nhân, cũng không làm quân tử, đơn giản là, để tránh về sau phiền toái. Nếu hắn là một cái quân tử, như vậy, hắn nên sẽ lý giải nàng này phân tâm, nếu hắn là một cái tiểu nhân, như vậy, nàng liền không cần được đến hắn lý giải, bởi vì, nàng cùng hắn, cuối cùng sẽ trở thành địch nhân. Địch nhân đối với địch nhân, là không cần lý giải tâm tình. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần đoàn người tới Tây Thành phía trước, cũng không có cấp Tiết Thiên Thần gửi thư, cho nên, đương Lăng Nguyệt cùng cơ toa mang theo Tiếu Mẫn, cưỡi xe ngựa đi vào Hoàng Cung cửa khi, chờ đợi ở cửa cung ngoại thị vệ, vừa thấy đến Tiên Hoàng Hậu tiến đến. Vội vàng kinh hỉ muốn quỳ xuống đất dập đầu, tham kiến Tiên Hoàng Hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lăng Nguyệt sắc mặt trầm xuống, đi đầu thị vệ lập tức đem muốn quỳ xuống đi hai chân, cấp đứng thẳng, vội vàng cấp Lăng Nguyệt mở ra cửa cung. Lăng Nguyệt lúc trước rời đi Hoàng Cung là lúc liền công bố, về sau, nàng không bao giờ là cái gì Hoàng Hậu, nàng, chỉ là Mặc Vô Trần Thế Tử, chỉ là Hàn Vương Phi. Cho nên, triều đình chung người về sau nếu là nhìn thấy nàng, không cần quỳ xuống, chỉ cần tôn xưng một tiếng Hàn Vương Phi là đủ rồi. Những lời này, cho tới bây giờ, còn làm triều đình người trong, giơ ngón tay cái lên, đối nàng là vạn phần kính nể. Lăng Nguyệt cùng cơ toa, mang theo Tiếu Mẫn, tiến vào Hoàng Cung, kia một bên, bọn thị vệ cũng phái người chạy nhanh đi thông chi Hoàng Thượng, chờ Tiết Thiên Thần được đến tin tức, tới rồi thấy Lăng Nguyệt khi, Lăng Nguyệt đang ở nàng Bạch Đi Cung Điện chữa bệnh trong phòng mặt, vì Tiếu Mẫn ảnh trục tử. Này gian chữa bệnh phòng, là trong Hoàng Cung một gian cung điện sở đổi thành, bên trong, bãi đầy một loạt hiện đại dụng cụ, cung điện tên cũng bị Lăng Nguyệt lấy vì Bạch Y Cung. Cung điện ngoại một cái trong phòng nhỏ, một đài máy phát điện đang ở ong long vang không ngừng phát điện, mà Cơ Toa đang ở bên cạnh bận rộn. Vội xong máy phát điện sau, Cơ Toa vô vô tay, phòng nhỏ ngoại mấy cái cung nữ đứng ở kia, trong đó một cái cung nữ trên tay bưng một chậu nước ấm. Cơ Toa đi ra ngoài, ở trong bồn mặt rửa rửa tay, lấy quá một cái khác cung nữ trên tay khăn lông, xoa xoa. Sau đó, nàng chiều các nàng phất phất tay, ý bảo các nàng toàn bộ lui xuống đi. Các cung nữ tuân mệnh, hơi hơi không người hướng nàng cáo lui, trong ánh mắt, nhìn kia tòa cung điện, bên trong, tràn đầy tò mò cùng lưu luyến không rời, cuối cùng, chậm rãi lui đi ra ngoài. Nay tòa Bạch Đi Thề Cung, có chuyên môn người trông giữ, không có Lăng Nguyệt mệnh lệnh, liền tính là Tiết Thiên Thần, cũng không thể tự mình đi vào. Trông giữ này gian chữa bệnh phòng người, chính là Lăng Nguyệt lúc trước thu lưu những cái đó cô nhi, Mục Trạch nhậm cánh bọn họ 9 người, này 9 người, sớm đã xuất sư, hiện tại, các đều là trên giang hồ cao thủ số 1 số 2. Cơ Toa đi vào chữa bệnh phòng, thấy Lăng Nguyệt chính nghiêm túc cấp Tiếu Mẫn ảnh chụp tử, nàng cũng không mở miệng quấy rầy, chỉ đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn. Lúc này, nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Cơ Toa vội vàng nên đi ra ngoài, vừa ra đi, nàng liền nhìn đến Tiết Thiên Thần vẻ mặt hưng phấn chiều nơi này hướng. Nàng giơ tay đối với hắn dựng thẳng lên một cây chung ngón tay đặt ở trên môi, ý tứ là không cho hắn mở miệng quấy rầy Lăng Nguyệt, bằng không, ở ngay lúc này, quấy rầy nàng, nàng khẳng định sẽ cùng Tiết Thiên Thần tính sổ. Mấy người bọn họ, không một cái lấy Tiết Thiên Thần coi như hoàng thượng đối đãi quá, nếu là hắn dám ở này thời điểm mấu chốt, quấy rầy Lăng Nguyệt, Cơ Toa dám đánh đố, Lăng Nguyệt mới sẽ không quản hắn hoàng thượng không hoàng thượng, nàng chắc chắn một chân đem hắn cấp đá ra ngoài cửa đi. Lăng Nguyệt tính tình, Tiết Thiên Thần rõ ràng, cho nên, hắn nhìn thấy Cơ Toa hành động, hắn tự động phóng nhẹ bước chân, khẽ thân tiến vào chữa bệnh phòng, rất là tò mò, đến tột cùng là ai bị thương, thế nhưng sẽ lao sư động chúng làm phiền Lăng Nguyệt tự thân xuất mã. Tiết Thiên Thần còn ý xấu nghĩ, có phải hay không hắn sư huynh bị thương đâu, bất quá, đương hắn nhìn thấy Tiếu Mẫn nằm ở khi đó, hắn càng là một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. 436 giờ hờ âm tính B hình huyết. Cái này Tiếu Mẫn, hắn ở nàng trong tay, chính là không ăn ít mệt. Qua một hồi lâu, kiểm tra xong sau, Lăng Nguyệt làm Cơ Toa đem Tiếu Mẫn ôm đến nhất nhất trường cải tiến bản trên giường bệnh đi nằm. Nguyệt Nguyệt tỷ, ta thương thế nào? Tiếu Mẫn thấy Lăng Nguyệt sắc mặt cực nghiêm trọng, trong lòng có chút thấp thỏm bất an hỏi. Nha đầu chết tiệt kia, hiện tại mới đến lo lắng cho mình thân thể, có phải hay không có chút chậm, tiếp theo, xem ngươi còn dám tò mò không? Lăng Nguyệt vội vàng che giấu trong mắt lo lắng, tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, ngự khí có chút trách cứ. Thế nào, nàng xương sườn đoạn phi thường nghiêm trọng, có một cây xương sườn, thiếu chút nữa liền đâm thủng nàng gan, giữa hai bên đều đã gần sát. Như vậy gần sát đến ngay cả nàng cái này thiên tài bác sĩ cũng không dám cam đoan, ở phẫu thuật khi, sẽ không đụng chạm đến nàng gan. Nếu nàng một cái không cẩn thận, rất có khả năng liền sẽ hư hao nàng gan, đến lúc đó, liền tránh không được cắt bỏ nàng một bộ phận gan, cái kia giải phẫu nguy hiểm cực đại, liền tính nàng có thập phần nắm chắc, nàng cũng không thể nói Tiếu Mẫn sẽ không hề sinh mệnh nguy hiểm. Này hết thảy đều đến chờ nàng giải phẫu kết thúc về sau tới nói, ở phẫu thuật trước, không có một cái đại phu dám chạm đinh thiết thiết đối người bệnh nói, ở phẫu thuật khi, người bệnh sẽ không một ti tánh mạng chi ưu. Không được, Nguyệt Nguyệt tỷ, tiếp theo, ta không bao giờ tò mò. Lúc này đây tò mò, làm ta hiểu được rất nhiều chuyện, Nguyệt Nguyệt tỷ, cho tới bây giờ, ta mới phát hiện, ta giống như trưởng thành. Tiếu Mẫn trong mắt, bi thống chợt lóe mà qua. Nàng ở đâu cái gì, nàng chính mình đều không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết, nàng tâm rất đau, nàng giống như lại về tới đối mặt về sau bảng hoàng bên trong. Đến tốt cùng, nàng nhân sinh, là vì cái gì đâu, là Mộ Dung Giật, vẫn là Âu Dương, có lẽ, hai người đều có đi. Mộ Dung Giật thâm tình, làm nàng cảm động, nhưng... Nàng mỗi một lần muốn đối hắn động tâm khi, Âu Dương mặt, đều sẽ xuất hiện ở nàng trong đầu. Nhưng, muốn cự tuyệt Mộ Dung Giật, nhìn thấy hắn mặt, nàng luyến tiếp cự tuyệt hắn, cũng không đành lòng nhìn đến hắn thương tâm. Ha ha, một lần tò mò, cho nàng nhân sinh, mang đến hai cái nam nhân. Nhân sinh, sẽ không lại có trọng tới, nếu sẽ trọng tới nói, nàng còn sẽ hy vọng gặp gỡ bọn họ sao. Có lẽ, cái này đáp án, vĩnh viễn đều sẽ không có. Lăng Nguyệt thấy Tiêu Mẫn dường như chìm vào suy nghĩ chung. Trên mặt dần hiện ra tới chính là thống khổ, nàng đi đến bên người nàng, vì nàng đắp chăn đàng hoàng, hảo, không cần tưởng quá nhiều, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai, ta liền cho ngươi phẫu thuật. Nàng thương đã kéo vài thiên, đã không thể lại kéo xuống đi. Đúng rồi, ngươi nhóm máu là cái gì kích cỡ? Lăng Nguyệt đột nhiên hỏi đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi Tiếu Mẫn, nếu muốn động gan giải phẫu nói, có lẽ, yêu cầu thua huyết lượng còn không ít đâu. Là giờ hờ âm tính bê hình huyết, Nguyệt Nguyệt tỷ, ta nhóm máu thực hiếm thấy, không biết nơi này có thể hay không tìm được cùng ta tương đồng nhóm máu người đâu. Tiếu Mẫn trả lời, khoe miệng lộ ra một tia cười khổ. Nếu tìm không thấy, nàng có thể hay không liền như vậy chết ở giải phẫu trên đài A. Có lẽ sẽ có nguy hiểm đi, bằng không, Nguyệt Nguyệt tỷ mặt, sẽ không ở nháy mắt như vậy ngưng trọng, Tiếu Mẫn bi thương thu ca ám mặc nói. Yên tâm đi, này trong hoàng cung mặt nhiều người như vậy, ta sẽ tìm được. Lăng Nguyệt ôn nhu an ủi Tiếu Mẫn. Nha đầu này, khó được có như vậy ngoan thời điểm, trước kia, ở hiện đại khi, nàng hầu hạ nàng 3 năm, là nàng nguyện ý đặt ở đáy lòng bên trong yêu thương tiểu muội muội. Mỗi một lần, nàng chọc phiền toái khi, nàng tuy nói thực tức giận, chính là, mỗi một lần, nàng đều cam tâm tình nguyện ở nàng sau lưng, thế nàng chùi đít. Không nghĩ tới, như vậy một cái ồn ào gây họa tinh, bị một lần thương, thế nhưng hiểu chuyện rất nhiều, này, có lẽ là chuyện tốt đi. Bất quá. Đáng chết, nha đầu này, thế nhưng là giờ hờ âm tính bê hình huyết, loại này nhóm máu, là một phần ngàn, đặc biệt khó tìm, hy vọng, nàng có thể tìm được mới là, bằng không, ngày mai giải phẫu, lại muốn kéo. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hết thể sự tình, từ ta tới làm, ngươi chỉ lo ở phẫu thuật khi, cho ta một cái nhất đồng thân thể. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, che giấu trong mắt lo lắng. Tiếu Mẫn gật gật đầu, ngoan ngoan nhắm mắt lại, mấy ngày nay ở trên xe ngựa, bởi vì thân mình đau lợi hại. Như thế nào ngủ đều không thoải mái, nàng căn bản là không có ngủ hảo, lần này, nàng thật đúng là mệt rã rời. Lăng Nguyệt thấy nàng nhắm mắt lại, nàng tiến vào một cái chữa bệnh khí giới kho hàng, bên trong đồ vật cũng không nhiều, liền như vậy một chiếc xe tải, trang hai cái động cơ, còn có nhiều như vậy dụng cụ, sau đó chính là mười mấy thùng dầu diesel, cái khác đồ vật, căn bản trang không bao nhiêu. Lăng Nguyệt từ bên trong, lấy ra một đại hộp lấy máu công cụ, đi ra kho hàng. Cơ toa trừng mắt nhìn nhắm mắt lại Tiểu Mẫn. Hừ hừ hai tiếng, nàng vốn định muốn nàng thành thật công đạo, nàng đến tột cùng là như thế nào lên làm nhân gia thiếu phu nhân, về chuyện này, nàng chính là tò mò muốn mệnh đâu. Đáng tiếc, ở trên xe khi, nàng mỗi một lần muốn hỏi khi, nha đầu này, đều là một bộ bỏ mặc bộ dáng đối với nàng, mà nàng vừa thấy nàng sắc mặt tái nhợt khi, trong lòng liền sẽ đối nàng có chút áy náy, cho nên, nàng lại không thể đối nàng dùng sức mạnh tới bức cung. Hừ hừ, tính, không bức nàng cái này thương hoạn, bức nam nhân kia, tổng hành đi. Cơ toa, ngươi lấy này đó lấy máu công cụ đi hồi Hàn Vương phủ đi, bên trong mỗi người máu, đều cho ta chịu tới. Lăng Nguyệt cầm đại hộp, giao cho cơ toa trên tay. Cơ toa nhìn thấy Lăng Nguyệt sắc mặt phi thường ngưng trọng, nàng tâm, đột nhiên một đột, nhẹ giọng hỏi, nha đầu này giải phẫu có nguy hiểm. Lăng Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Nếu tìm được xứng đôi nhóm máu, nguy hiểm độ liền sẽ thấp 50%, nếu không có tìm được nói, ta đây liền phải tưởng biện pháp khác. Cơ toa vừa nghe. Sắc mặt trắng bài phần, nàng vẫn luôn cho rằng Lăng Nguyệt có thập toàn năm chắc có thể cứu sống Tiếu Mẫn đâu, không nghĩ tới, được xương thiên tài Lăng Nguyệt, thế nhưng bị một cái nho nhỏ xương sườn đứt gãy thương cấp khó ở. Xem ra, Tiếu Mẫn thương thế, không ngừng là xương sườn đứt gãy đơn giản như vậy nha. Cơ toa vẻ mặt lo lắng, vội vàng hỏi, biện pháp gì? Đem trên người nàng máu, toàn bộ đổi đi, một lần nữa cho nàng thay khác máu. Lăng Nguyệt bình tĩnh trở lại, chỉ có biện pháp này có thể hành. Trước mắt, thời gian khẩn cấp. Tiếu Mẫn thương thế không thể lại kéo xuống đi, nếu là vào ngày mai phía trước, còn không có tìm được tương quan nhóm máu người nói, nàng chỉ có thể như vậy làm. Nay cổ đại lại không thể so hiện đại, một cái tin tức đi xuống, là có thể được đến rất nhiều xã hội thượng có tình yêu nhân sĩ tiến đến truyền máu. Chính là, nơi này bất đồng, tuy rằng trong hoàng cung người nhiều, có lẽ có thể tìm được nghị thông suốt xứng đôi nhóm máu, nhưng, nơi này chỉ có nàng một người, liền tính nàng không ăn không uống, cũng nhất thời nghiệm không được như vậy nhiều huyết nha. Cho nên. Này hết thảy đều đến rửa Tiếu Mẫn vật khí. Lăng Nguyệt ngược lại lại làm tiết thiên thần, đem trong hoàng cung mặt người, đều cấp tập trung lên, nàng có chuyện phải làm. 437 lấy máu. Tiết thiên thần này nha, trời sinh liền một cái thiếu ngược hình, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần rời đi hoàng cung nửa năm, này nửa năm không ai ngược hắn, hắn trong lòng buồn bực cực kỳ. Cũng may có Mặc Vô Tình bồi hắn, bất quá, hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ tưởng hắn sư huynh cùng sư muội kia một đôi phúc hắc phu thê. Hồi tưởng khởi hắn ở bị bọn họ khi dễ thời điểm, kia nhật tử, quá chính là cỡ nào kích thích. Lần này, khó được hắn tiểu sư muội cùng sư huynh xuống núi tới hoàng cung, hắn tự nhiên là phải hảo hảo khoản đãi, cho nên, Lăng Nguyệt một có phân phó, Tiết Thiên Thần lập tức làm chờ đợi ở Bạch Tỷ Y ngoài cung bọn thái giám, truyền thánh chỉ đi. Mà cơ toa bên này, nàng ôm một đại hộp lấy máu công cụ đi vào Hàn Vương phủ, bởi vì thời gian khẩn cấp, nàng vừa đến Hàn Vương phủ, khiến cho quản gia đem sở hữu hạ nhân đều cấp triệu tới. Thức mau, quản lý ra triệu hoán, Hàn Vương phủ từ trên xuống dưới, trừ bỏ mấy cái đi ra ngoài thêm mua đồ vật hạ nhân, cái khác, 56 người, toàn bộ đến đông đủ, đem Hàn Vương phủ đại sảnh, tế cái chật như nêm cối. Cơ toa từ hộp bên trong lấy ra dùng một lần lấy máu ống tiêm cùng cao su quản, còn có một đại hộp dùng để trang máu vật chứa bại ở trên bàn. Bọn hạ nhân lần đầu tiên nhìn thấy kia hiếm lạ ngoạn ý, đều cảm giác rất tò mò, mấy chục song tò mò ánh mắt, khẩn nhìn chằm chằm này trên bàn vài thứ kia. Đương thấy cơ toa lấy ra một cây dùng một lần ống tiêm ra tới khi, mặt trên thật dài kim tiêm, làm cho bọn họ xem nhìn thấy ghê người, trong lòng phát mau, đột nhiên, bọn họ đều có một cái dự cảm bất hảo. Cơ toa trước triệu tới quản gia, nói, quản gia, bổn phi biết ngươi sự vội, cho nên, bổn phi liền trước bắt ngươi khai đao, ngươi lại đây. Cơ toa nói chuyện, từ trước đến nay chính là một bộ nữ lưu manh bộ dáng, cái kia quản gia vừa nghe đến cơ toa nói khai đao hai chữ, hai chân tức khắc cấp sợ tới mức nhũn ra, liền muốn quỳ xuống xin tha, bị cơ toa một phen cấp túng chặt, ngươi dám quỳ xuống thử xem, bổn phi hiện tại vội thực, bổn phi nói cho các ngươi, bổn phi không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi cọ sát, bổn phi chỉ là muốn ở các ngươi cánh tay thượng, rút ra một chút huyết mà thôi, cho nên, các ngươi tốt nhất cho ta phối. Hợp, không phối hợp nói, toàn bộ lấy ra đi đánh 30 đại bản. Bọn hạ nhân vừa nghe lời này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải muốn bọn họ mệnh, muốn một chút huyết mà thôi, bọn họ tuyệt đối sẽ khẳng khái giúp tiền, đừng nói một chút, chính là nhiều muốn một chút, cũng không quan hệ. Mặc Vô Tâm cùng Mặc Vô Trần nghe được tin tức, tới rồi sảnh ngoài, nhìn thấy đông đảo người, nhất thời không biết chuyện gì, nhưng, khi bọn hắn thấy cơ toa trong tay đồ vật khi, lập tức minh bạch. Loại đồ vật này, Mặc Vô Trần cùng Mặc Vô Tâm sớm đã gặp qua, liền ở Lăng Nguyệt cấp Mặc Vô Trần phẫu thuật khi. Bọn họ huynh đệ hai cái, đã gặp được, hơn nữa, lúc ấy Lăng Nguyệt còn ở Mặc Vô Tâm cánh tay thượng, chịu không ít huyết, bại bởi Mặc Vô Trần đâu. Cơ toa thấy bọn họ huynh đệ hai cái, lập tức phân phó hai người cùng nhau tới hỗ trợ, Mặc Vô Tâm giúp nàng viết tên, Mặc Vô Trần giúp nàng an bài hảo bọn hạ nhân kỷ luật. Huynh đệ hai cái thấy cơ toa sắc mặt, chưa từng có quá trầm trọng, đều sôi nổi hiểu rõ, khẳng định là Tiếu Mẫn Thương không lạc quan, yêu cầu truyền máu, hơn nữa, là Lăng Nguyệt cùng cơ toa nói qua, cái gì nhóm máu vấn đề. Mặc Vô Tâm vội vàng đi lên trước, tiếp nhận cơ toa đưa cho hắn bút, Mặc Vô Trần cũng mệnh lệnh sở hữu hạ nhân một đám xếp thành hàng, một đám thay phiên tới, không chuẩn ồn nào. Vương gia vừa ra khỏi miệng, bọn hạ nhân không có một cái không dám nghe, ngoan ngoãn giống binh lính giống nhau, một đám xếp thành hàng, tuân thủ kỷ luật, chỉ lo xem không dám nói. Quản gia nơm nớp lo sợ đi lên trước, cơ toa tay cầm một cây ống tiêm, vãn khởi quản gia một cánh tay, lộ ra hắn toàn bộ cánh tay, Mặc Vô Tâm ánh mắt trầm trầm, bất quá lại nhịn xuống. Cơ toa hiện tại đang ở làm quan trọng sự, hắn cũng không thể bởi vì ghen mà đem nàng quan trọng sự cấp chậm trễ. Cơ toa cầm lấy ống tiêm, nhắm ngay quản gia cánh tay thượng một cái mạch máu, nhẹ nhàng chui vào đi, sau đó, nhẹ nhàng chịu động ống tiêm, nhưng thấy một cổ đỏ tươi máu, tiến vào ống tiêm, quản gia tuổi đại, trái tim vốn là sợ chịu kích thích, loại đồ vật này, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến nha, cái này làm cho hắn lại tò mò lại sợ hãi, cả người đều khống chế không được đang run rẩy. Cơ toa rút ra ống tiêm. Đối quản gia nói, hảo. Cơ toa cầm một ống tiêm máu, quản gia đến Mặc Vô Tâm nơi đó đi báo danh hảo, Mặc Vô Tâm viết xuống tới, viết hảo sau, đem trang máu vật chứa đưa cho cơ toa cảm giác này có điểm trưởng, nàng chiều đứng ở nơi đó xếp hàng một đám hạ nhân nói, các người đi trước Minh Vương ra nơi đó báo danh hảo, sau đó mới đến ta nơi này tới rút máu, nhớ kỹ, tên nhất định phải nói đúng. Cơ toa nói, tiếp nhận Mặc Vô Tâm truyền đạt máu vật chứa đem quản gia máu, đưa vào tiến vào, sau đó cái hảo. Bỏ vào vật chứa hộp bên trong. Cơ toa hết thể làm như nước chảy mây trôi giống nhau thuần thục, có Mặc Vô Tâm cùng Mặc Vô Trần hỗ trợ, 50 mấy cái hạ nhân, một giờ sau, chỉ còn lại có cuối cùng vài người không chịu xong. Đúng lúc này, Mộ Dung Giật 4 cái chủ tớ, từ đại sảnh ngoại tiến vào, bọn họ tiến đại sảnh, nhìn thấy loại sự tình này, 4 người trong mắt đều lộ ra tò mò cùng nghi vấn, đặc biệt là Xuân Hương, nàng tò mò chạy đến cơ toa trước mặt tới xem, trên tay nàng lấy chính là cái gì ngoạn ý nhi. Đương nàng thấy cơ toa trên tay ống tiêm khi, nàng thân mình, nhịn không được rụt rụt, vẻ mặt kinh tủng, hai chân, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Xuân Hương, ngươi trước tới. Cơ toa nhìn thấy Xuân Hương vẻ mặt sợ hãi, có chút ác thú vị điểm nàng danh, làm nàng tiến đến. Xuân Hương lắc đầu, không cần, nàng nhất sợ hãi huyết, nàng mới không cần. Xuân Hương, đây chính là vì cứu nhà ngươi thiếu phu nhân làm, ngươi nếu là không tới, ngươi có phải hay không nghĩ cứu nhà ngươi thiếu phu nhân nha? Cơ toa châm ngòi ly rán, ánh mắt cố ý liếc liếc mắt một cái Mộ Dung Giật. Cứu nhà ta thiếu phu nhân làm gì phải dùng thứ đồ kia, người gạt ta đi. Xuân Hương cho rằng chính mình lúc này đây thực thông minh, nói rõ sẽ không thượng cơ toa đương. ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không có chuyện gì tại đây chịu đại gia huyết tới chơi đâu. Cơ Toa tức khắc sinh khí, cái này tiểu nha hoàn, thế nhưng nói nàng là kẻ lừa đảo. Ngươi có cứu hay không Tiếu Mẫn không quan hệ, chờ Tiếu Mẫn hết bệnh rồi sau, ta sẽ nói cho nàng, nàng tiểu nha hoàn Xuân Hương chính là ngóng trông nàng sớm một chút chết đâu, liền cứu nàng đều không nghĩ. Cơ Toa vũ mị trên mặt, lộ ra một mặt tuyệt đại phong tình cười, kia tươi cười cực độ ác liệt. Chịu ta. Mộ Dung giật đi tới, nói xong ba chữ sau, vãn khởi cánh tay, giống vừa rồi cái kia hạ nhân giống nhau, đem cánh tay đưa tới Cơ Toa trước mặt. Hắn tin tưởng, nữ nhân này tuy rằng ác liệt một ít, nhưng, Tiếu Mẫn mệnh, nàng sẽ không lấy tới tùy tiện nói giỡn, nàng vốn là đi theo Lăng Nguyệt đi hoàng cung, nhưng, lúc này trở về, khẳng định Lăng Nguyệt cứu Tiếu Mẫn biện pháp, nàng nói cái gì giải phẫu, gặp gỡ khó khăn, cho nên, hắn tin tưởng, Cơ Toa cái này hành động, chính là giúp Lăng Nguyệt tiêu trừ khó khăn. Tuy rằng hắn cũng rất tò mò, mấy thứ này, đến tột cùng đều là chút thứ gì, hắn chính là trước nay chưa thấy qua, cũng không nghe nói quá, bất quá. Năm đó sự tình, toàn bộ Tây Nguyệt quốc người đều biết, Lăng Nguyệt đi qua thần trụ địa phương, hơn nữa, mang đến rất nhiều thần dùng quá đồ vật. 438 nữ nhân trinh tiết. Nay tuy rằng là một cái tung tin vịt, nhưng, sự có ba phần thật, hắn hôm nay nhìn thấy mấy thứ này, hắn tin, có lẽ, mấy thứ này, chính là từ thần nơi đó lấy tới, bởi vì, mấy thứ này, mặc kệ là tài chất phương diện, vẫn là nó tác dụng, hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tính ngươi còn có chút thông minh. Chỉ bằng ngươi đối Tiếu Mẫn này phân tâm, ta Cơ Toa nhận ngươi cái này muội phu. Cơ Toa chiều Mộ Dung giật cười. Nhận, nàng đương nhiên sẽ nhận, bởi vì, chờ mấy ngày nữa, nàng có rảnh sau, nàng còn muốn nghe cái này muội phu cùng Tiếu Mẫn lãng mạn đâu, hắc hắc. Cơ Toa lấy ra một cây dùng một lần ống tiêm, nhắm ngay Mộ Dung giật cánh tay thượng mạch máu chát đi xuống, sau đó, chịu động mạch máu, bởi vì Mộ Dung giật huyết, cho nên, Cơ Toa chịu đặc biệt nhiều, biết một ống tiêm mau đầy, Cơ Toa mới buông tay. Cho hắn một cây tam đông, làm hắn giống những cái đó hạ nhân giống nhau, ở miệng vết thương thượng ấn như vậy trong chốc lát. Trời lạnh lãnh giả thấy thiếu chủ đều thượng, bọn họ tự thân sẽ không rơi xuống, đặc biệt trời lạnh, vừa nghe đến là vì cứu thiếu phu nhân, hắn là cái thứ nhất tiến lên, hào khí muôn vàn nói, chịu ta, nhiều chịu điểm cũng chưa quan hệ. Nhiều chịu điểm, có lẽ thiếu chủ khí liền sẽ đi xuống điểm, cho hắn trừng phạt cũng sẽ nhẹ điểm. Cơ Toa liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy ống tiêm, liền hướng cánh tay hắn thượng chắt đi. Đệ nhất châm, Cơ Toa cố ý không chắc trùng, đệ nhị châm, lại là không chắc trùng, đệ tam châm, Cơ Toa đem gối đầu, trực tiếp chắt tới rồi tận cùng bên trong, mới tính dừng tay. Cơ Toa trong lòng hừ, nếu không phải người nam nhân này cùng nàng đoạt cua lớn, Tiếu Mẫn sẽ bị thương sao? Tiếu Mẫn lúc này đây kiếp nạn, toàn bộ đều là tới chi cái này ngu ngốc nam nhân. Cơ Toa lúc này đây chịu trời lạnh huyết, càng thêm tàn nhẫn rất nhiều, suốt chịu tràn đầy một ống tiêm, thẳng đến trang không nổi nữa. Nàng mới rút ra châm, hơn nữa, liền một cây tăm xỉa răng cũng bủn xỉn cấp trời lạnh. Trời lạnh cũng không thèm để ý, hắn trực tiếp đem tay háo rơi xuống, xuyên qua tay háo để lại miệng vết thương. Trong phòng tất cả mọi người chịu xong rồi sau, cuối cùng, Xuân Hương ngượng ngùng xoắn xít đi lên trước, nhắm mắt lại, đem chính mình một con trắng non hoạt nộn cánh tay, rồi cấp cơ toa kim tiêm còn không có chui vào đi đâu, nàng liền sợ tới mức toàn thân thẳng run. Chờ Cơ Toa đem kim đâm đi vào sau. Xuân Hương ngao mà một tiếng thét chói tai, nàng tiếng kêu vừa ra, Cơ Toa liền rút ra kim tiêm, hảo, đừng đại kinh tiểu quái, chắc một châm mà thôi, lại không phải muốn ngươi trinh tiết, ngươi kêu gì kính nha. Cơ Toa nói lớn mật, nàng cũng từ trước đến nay không xem trường hợp, nàng vừa mới nói xong, toàn bộ trong đại sảnh người tầm mắt, đều bắn về phía nàng. Cơ Toa trái tim, từ trước đến nay đủ cường đại, nói chuyện cũng từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nàng một cái tà cười nhất đảo qua đi. Càng thêm lớn mật cười nói, như thế nào, các ngươi này những đại nam nhân, vừa nghe đến nữ nhân trinh tiết, còn hăng hái có phải hay không? Hăng hái liền đi hoa lâu tìm, tiểu thư à, đều nhìn ta làm gì, ta chính là có phu quân, không làm một đêm tình. Cơ Toa vẻ mặt cười vui vẻ nói, phong tình vạn trùng mặt, giống như là một đóa nở rộ hoa hồng đỏ giống nhau, đặc biệt vũ mị quyến rũ. Nga, đúng rồi, mặc, vô tâm, mộ dung, giật, các ngươi ba người ngoại trừ, cái khác người, đều có thể đi hoa phố. Cơ Toa ánh mắt quét về phía ba người. Tỷ muội lão công, nàng có quyền lợi trông giữ bọn họ không thể xuất quỹ, mà nàng lão công càng là không thể xuất quỹ, nhà nàng vô tâm nếu là dám xuất quỹ, nàng liền tiến hắn đại huynh đệ. Hừ. Nga, đối. Nô Cơ Toa còn muốn nói gì, nhưng bị phục hồi tinh thần lại mặc vô tâm, vội vàng bưng kín miệng, hắn ngượng ngùng chiều trong đại sảnh Mộ Dung giật, trời lạnh, lãnh dạ, Xuân Hương, cười, thực xin lỗi, Toa Nhi nói chuyện xưa nay đã như vậy. Các ngươi đừng để ý. Xuân Hương đều ủy khuất sắp khóc ra tới, bị cơ toa ma nữ làm trò nhiều như vậy nam nhân mặt, vẫn luôn nói cái gì trinh tiết, nàng một cái chưa gả hoàng hoa khuê nữ, không bị tức chết cũng sẽ bị xấu hổ và giận dữ mà chết. Xuân Hương dậm chân một cái, xấu hổ và giận dữ một khuôn mặt, vội vàng chạy ra đại sảnh, này đại sảnh, nàng nếu là lại ngốc đi xuống, nàng mặt đều sắp thiêu đỏ. Minh Vương Phi, cầu ngươi giúp ta cùng Mạc Phu Nhân nói một tiếng, ta rất muốn thấy Tiếu Mẫn một mặt, hy vọng, nàng có thể thành toàn. Mộ Dung giật một chút cũng không ngại cơ toa lời nói, chỉ là, một nữ nhân nói chuyện lại là như vậy lớn mật, hắn là trừ bỏ Tiếu Mẫn, lần thứ hai nhìn thấy này chung nữ nhân. Không biết vì sao, hắn tổng cho rằng, cơ toa cùng Tiếu Mẫn, Lan Nguyệt, này ba nữ nhân trên người có một loại tương đồng khí chất, cái loại này khí chất là cái khác nữ nhân sở không có. Giống như, thế tục ánh mắt ở các nàng trong mắt, cái gì cũng không phải, còn có cái gì nữ đức, nữ thuần, ở các nàng trên người, cũng trước nay chưa thấy qua. Này ba nữ nhân trên người, còn có một loại đặc biệt tiêu sái khí chất, giống như là thiên hạ giang sơn bại ở các nàng trước mặt, các nàng cũng sẽ khinh thường nhìn lại, chỉ biết muốn chính mình cho rằng quan trọng đồ vật. Như vậy à, hảo à, ngươi nói, ta sẽ truyền cáo, ngươi muốn thấy Tiếu Mẫn à, vậy ngươi liền cầu trời cao phù hộ ngươi nhóm máu có thể cùng Tiếu Mẫn xứng đôi đi, như vậy, ngươi là có thể tận mắt nhìn thấy Lăng Nguyệt vì Tiếu Mẫn phẫu thuật, ta nhưng nói cho ngươi Nga, loại địa phương kia, cũng không phải là ai đều có thể đi vào Nga, nơi đó. Là thần ban cho dư địa phương. Cơ toa cười hì hì sau khi nói xong, vẻ mặt thần bí bộ dáng. Lăng Nguyệt sở cải trang bạch đi dề cung, đã sớm làm trong hoàng cung mặt người, truyền vô cùng kỳ diệu, nói là bên trong đồ vật, đều là tiên hoàng hậu từ thần trụ địa phương nơi đó mang đến, cho nên, bạch đi cung ở hoàng cung chính là một cái cấm địa. Truyền thuyết, nếu ai không có trải qua chủ nhân đồng ý, liền tùy tiện đi vào nói, như vậy thần liền sẽ trừng phạt ai, nếu ai lộn xộn thần đồ vật, động hỏng rồi nói, kia thần liền sẽ muốn ai mệnh. Cái này truyền thuyết, làm trong hoàng cung mọi người, đều rời xa bạch đi hề cung, ai đều sợ hãi đắc tội thần linh, nhưng, mỗi một cái lại đều tò mò muốn vào xem, cho nên, mỗi một lần Lăng Nguyệt muốn đi vào bạch đi hề cung thời điểm, những cái đó cung nữ cùng tiểu thái giám, đều sẽ làm bộ từ bên người nàng đi ngang qua, hy vọng sẽ bị nàng triệu hoán, đi vào bên trong hầu hạ nàng. Kỳ thật, cái này truyền thuyết, không cần tưởng cũng biết, là Lăng Nguyệt cố ý làm người truyền ra đi, vì, chính là tránh cho những cái đó tò mò người. Sẽ xông vào động hư nàng những cái đó chân quý dụng cụ. Cơ toa mang theo 50 phân máu, về tới hoàng cung. Trong hoàng cung, Lăng Nguyệt còn ở hoàng cung lớn nhất cái kia trên quảng trường, vì những cái đó bọn thái giám cung nữ rút máu đâu. Như vậy đại một cái quảng trường, suốt đứng vài trăm người, cũng may Lăng Nguyệt sáng sớm liền có chuẩn bị. Ở hiện đại khi, loại này rút máu công cụ, nàng chính là không thiếu mang. Loại đồ vật này, không thế nào chiếm địa phương, một cái đại cái dương, là có thể trang tốt nhất mấy ngàn phân. Lăng Nguyệt rút ra 100 phân máu sau, liền phân phó đi xuống, không có rút ra máu người, buổi tối nghe tin tức, nếu là có mệnh lệnh, buổi tối tiếp tục đến nơi đây tới. Lăng dưới ánh trăng xong mệnh lệnh sau, liền cầm kia 100 phân máu, về tới Bạch Đi Hề Cung, cơ toa đã chờ ở chữa bệnh phòng. 439 giải phẫu đêm trước. Lăng Nguyệt ngồi ở xét nghiệm gian, bắt đầu xét nghiệm trên tay 100 nhiều phân máu, cơ toa cũng ở một bên hỗ trợ, cho nàng trợ thủ. Thời gian trong bất chi bất giác, đã đến chạng vạng, bên ngoài. Sắc trời càng ngày càng ám, cơ toa đem trong phòng đèn điện mở ra, lại đi ra ngoài nhìn nhìn máy phát điện, thấy máy phát điện không thành vấn đề sau, lại đi vào xét nghiệm thất. 150 phân máu, Lăng Nguyệt đã xét nghiệm một bạch tam thập phần, đáng tiếc, vẫn là không có tìm được cùng Tiếu Mẫn đau xứng đôi nhóm máu. Lăng Nguyệt cùng cơ toa đều có chút sốt ruột, thời gian chỉ có một buổi tối, nhưng, Lăng Nguyệt còn cần sung túc giấc ngủ tới ngủ, bằng không, giấc ngủ không đủ nàng, lại làm phẫu thuật khi, sợ nhất, chính là ra vấn đề. Cho nên, nàng trạng thái, nhất định phải điều tiết so Tiếu Mẫn trạng thái còn muốn tốt hơn vài phần. Thế nào, vẫn là không có sao. Cơ toa lần thứ N hỏi, thấy Lăng Nguyệt lắc đầu, mặt mày trung tràn đầy mỏi mệt khi, nàng tâm, càng thêm khẩn trương cực kỳ nàng, đột nhiên một phách cái bản, têu mắng, dựa, này những cung nữ cùng thái giám, cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, liền biết ở bên nhau bà tám, hắn nha, chân chính đến dùng đến bọn họ thời điểm, bọn họ liền thí dùng cũng không có. Ngày mai khiến cho Tiết Thiên Thần đem trong cung những cái đó vô dụng cung nữ thái giám, đều đuổi ra đi, lưu trữ bọn họ, dù sao cũng là lãng phí hoàng cung lương thực mà thôi. Những người này chung, trừ bỏ Mộ Dung Giật, lo lắng nhất Tiếu Mẫn có việc, kỳ thật, là cơ toa, Tiếu Mẫn là cơ toa cấp đả thương, nếu là Tiếu Mẫn có bất chắc gì nói, như vậy, nhất thương tâm ấy náy nhất không gì hơn nàng. Liên ở cơ toa phát hỏa khi, Lăng Nguyệt truyền đến một tiếng kinh hô, tìm được rồi, cơ toa, tìm được rồi. Cơ toa vừa nghe, hai tròng mắt trung lập khi lóe ra ánh sáng, lập tức chạy tới, cao hứng hai mắt sáng lên nói, thật vậy chăng, nha, này ngoạn ý không mang nó không tới, một mang nó, nàng ngược lại tới, hắc hắc, thật là hiếm lạ, mau nói là ai, đến tột cùng là ai cùng Tiếu Mận nhóm máu xứng đôi nha. Lăng Nguyệt cầm lấy máu vật chứa, nhìn đến tên khi, nàng mày đẹp hơi hơi nhịu nhíu. Như thế nào là hắn? Ai? Cơ toa hiếu kỳ nói. Đến tột cùng là ai, thế nhưng sẽ làm Lăng Nguyệt có loại vẻ mặt này đâu? Đột nhiên, cơ toa nghĩ đến một người, nàng kinh ngạc nói, ngươi sẽ không nói là Mộ Dung Giật đi. Lăng Nguyệt tiên lặng gật gật đầu, không tồi, chính là hắn, cơ toa, ngươi mau trở về thông chi hắn, làm hắn ngày mai sáng sớm tiến đến nơi này, hơn nữa báo cho Mặc Mặc, làm hắn đi theo hắn cùng nhau tới, còn có, làm Mộ Dung Giật buổi tối, ăn nhiều một chút bổ huyết đồ vật, ngày mai, khả năng sẽ dùng đến hắn rất nhiều máu. Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần có thể cứu Tiếu Mẫn là được. Xem ở hắn đối Tiếu Mẫn một khối tình si phân thượng, xem ở hắn có thể cứu Tiếu Mẫn một mạng phân thượng, nàng liền mạo hiểm một lần, hy vọng Tiếu Mẫn ánh mắt sẽ không sai. Cơ toa vội vàng đi ra ngoài, trên mặt phía trước ngưng trọng cũng đã biến mất, chỉ cần có người có thể cứu Tiếu Mẫn là được. Ừ, đối phương là Mộ Dung Dật, nếu không phải Mộ Dung Dật, chẳng sợ hy sinh đối phương toàn thân sở hữu máu, nàng cũng chắc chắn cứu Tiếu Mẫn. Buổi tối, vội một cái cả ngày Lăng Nguyệt, sớm đã đói bụng đói kêu vang, trước ngực dán phía sau lưng, trong bụng hát vang không thành kế. Nàng vừa định làm chè đỏ kỳ môn đi chuẩn bị điểm ăn, nhưng, tưởng tượng muốn ngày mai giải phẫu thượng một ít đồ vật nàng còn không có chuẩn bị xong đâu, Lăng Nguyệt lại đến phòng giải phẫu, chuẩn bị giải phẫu chung một ít việc nghi. Buổi tối, Mặc Vô Trần ném xuống một vương phủ khách nhân, đi vào hoàng cung, cùng Tiết Thiên Thần còn có Mặc Vô Tình đánh một lời chào hỏi sau, hắn tự mình dẫn dắt một đội tiểu thái giám. Tiểu thái giám trên tay các bưng đại mâm mỹ vị món ngon, bên trong, tất cả đều là Lăng Nguyệt thích nhất ăn đồ ăn. Chữa bệnh phòng cách vách, có một gian nhà ăn nhỏ, Mặc Vô Trần làm tiểu thái giám nhóm đem đồ ăn đều mang lên bàn, dọn xong sau, hắn làm đại gia hỏa đều rời khỏi Bạch Y Liễu cung. Mặc Vô Trần khẽ thân tiến vào chữa bệnh phòng, nhìn thấy hắn tiểu nha đầu, đang muốn tập trung tinh thần làm cái gì, Mặc Vô Trần đứng ở Lăng Nguyệt phía sau, lặng yên không một tiếng động. Lăng Nguyệt chính vùi đầu vội vàng chuẩn bị ngày mai phải dùng gây tê dược liều thuốc. Lại đem đã lâu không vô dụng giao phẫu thuật, tiêu độc một lần, lại cấp Tiếu Mẫn làm một loạt thân thể kiểm tra. Kỳ thật, nếu là Tiếu Mẫn trước ngực đứt gãy xương sườn, không như vậy tới gần gắn nói, tiếp xương sườn, đối với Lăng Nguyệt tới nói, kia chỉ là một cái tiểu phẫu thuật. Nếu là ở hiện đại, liền tính là động gan giải phẫu, Lăng Nguyệt liền lông mày đều sẽ không nhăn một chút, chính là, đây là ở cổ đại, nàng tuy rằng mang chữa bệnh khí giới đủ nhiều cũng đủ dùng, nhưng, rốt cuộc không thể so hiện đại bệnh viện, cái gì cần có đều có. Mặc Vô Trần đã đến, Lăng Nguyệt cũng không có phát hiện, nhưng thật ra tỉnh lại Tiếu Mẫn thấy, nàng vừa định muốn cùng hắn chào hỏi một cái, lại thấy hắn quỷ dị ánh mắt, nhìn nàng một cái, Tiếu Mẫn lập tức câm miệng. Mặc Vô Trần là trừ bỏ cơ toa ma nữ, ở cổ đại trung, làm nàng sợ hãi người thứ hai, ngày thường hắn, trong mắt trừ bỏ Nguyệt Nguyệt tỷ, ai cũng nhìn không tới, nếu là chọc hắn không cao hứng, mặc kệ là ai, đầu tiên là một cái sát mắt, đem ngươi cấp giết thương tích đời mình. Hừ, không chào hỏi liền không chào hỏi. Nàng mới lười đi để ý nhân ra hai vợ chồng đâu, như vậy nghiêm túc rình coi chính mình lão bà công tác, thật đúng là ác thú vị. Nguyên lai, nam nhân một khi gặp gỡ chính mình âu yếm nữ nhân, đầu đều sẽ không bình thường, xem ra, nhưng thật ra nàng trách lầm nhà nàng tiểu giận. Thẳng đến 20 phút sau, Lăng Nguyệt mới đem ngày mai phải làm giải phẫu khi, sợ phải dùng hết thảy đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng. Lăng Nguyệt mới từ xoay người, một đầu đâm vào kề sát ở nàng phía sau Mặc Vô Trần trong lòng ngực, kỳ thật, Mặc Vô Trần là cố ý. Hắn cố ý thu liễm hơi thở, theo sát ở Lăng Nguyệt phía sau, không cho nàng phát hiện, hắn chờ, chính là giờ khắc này. Nghe quen thuộc hơi thở, Lăng Nguyệt đâm tiến trong lòng ngực hắn, thuận thế duỗi tay ôm Mặc Vô Trần cổ, Mặc Mặc bảo bối, ôm ta ăn cơm đi, ta đều sắp mệt chết. Đuổi như vậy nhiều ngày lộ, nàng chính là một chút cũng vô dụng ngừng lại, liền đuổi tới nơi này tới, giờ khắc này, nàng chỉ nghĩ muốn ăn vạ nhà nàng Mặc Mặc trong lòng ngực, cùng hắn làm nũng. Mỹ nhân trong ngực, ngốc tử mới có thể cự tuyệt đâu, ha ha. Hắn chính là chờ chính là nàng này hờn dỗi dạng đâu. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Mặc Vô Trần khom lưng một phen bế lên Lăng Nguyệt, chiều cách vách nhà ăn nhỏ đi đến, phía sau, một cái thực không thức thời thanh âm truyền đến, Nguyệt Nguyệt tỷ, đừng quên ta, ta cũng đói bụng. Trong chốc lát cho ngươi chuẩn bị dinh dưỡng, ngươi đêm nay thượng, không thể ăn bất cứ thứ gì. Lăng Nguyệt ở Mặc Vô Trần trong lòng ngực, vươn một cái đầu, đối Tiếu Mẫn nói, ngươi dinh dưỡng tể đều lâu như vậy, có hay không quá thời hạn nha. Tiếu Mẫn rầu một chữ miệng, một chương khổ qua mặt hỏi. Yên tâm đi, ta những cái đó dược tề, toàn bộ đều là 5 năm hạn sử dụng, khoảng cách quá thời hạn còn có 3 năm đâu. Lăng Nguyệt đạm cười nói. nhớ trước đây, nàng mang đến dược tề, chính là toàn thế giới tốt nhất, hạn sử dụng cũng là dài nhất, có dược tề, thậm chí chưa từng có kỳ nhãn, chỉ cần không mở ra, vĩnh viễn đều ở hạn sử dụng nội. 440 giải phẫu 1. Chỉ tiếc, nàng mang dược tề cũng không nhiều, thượng một lần, cho nàng ra mặc mặc làm phẫu thuật khi, đã dùng 1/10, lúc này đây, Tiếu Mẫn khả năng cũng muốn dùng đến 1/10 lượng, giữ lại, chỉ có thể lại động 8 lần giải phẫu. Xem ra, nàng còn phải tưởng cái biện pháp, xuyên trở về lại lộng một xe tải nàng sở yêu cầu đồ vật lại đây mới là. Nhìn Mặc Vô Trần ôm Lăng Nguyệt biến mất ở nàng trong tầm mắt, đột nhiên, Tiếu Mẫn hảo là hâm mộ nhà nàng Nguyệt Nguyệt tỷ cùng Mặc Vô Trần hai người cảm tình. Nàng cũng có thể gặp được như vậy một cái thâm tình nam nhân đi. Mộ Dung Giật, Âu Dương, bọn họ chung một cái, sẽ là nàng cả đời này chung phu quân sao. Ngay kế, sáng sớm, Lăng Nguyệt ở nhà ăn nhỏ mới vừa ăn qua cơm sáng, liền nhìn đến Mặc Vô Trần mang theo Mộ Dung Giật tiến đến, Lăng Nguyệt chiều hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Lăng Nguyệt lãnh Mộ Dung Giật cùng Mặc Vô Trần, tiến vào chữa bệnh phòng, Mộ Dung Giật chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, sau đó, hắn gặp được hắn cả đời này cũng sẽ không quên đồ vật. Nơi này mỗi loại đồ vật, hắn đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đó là cái gì, lượng lượng, còn có thể từ bên trong phát ra quang tới, là chân châu sao? Không phải, Mộ Dung Giật thực mau phủ nhận hắn cái này suy đoán, một là, chân châu không có như vậy đại viên, nhị là, hắn rõ ràng nhìn thấy, kia không phải chân châu, mà là bên trong giống như có thứ gì ở sáng lên. Mộ Dung Giật tầm mắt, từ đèn điện thượng rời đi, sau đó chuyển tới các loại dụng cụ đi lên. Mỗi loại đồ vật, Mộ Dung Giật đều giống như xem ngoại tinh nhân giống nhau, trong ánh mắt tràn đầy tò mò, bình tĩnh lạnh nhạt như hắn, lúc này đây, là thật sự rất tò mò, trong mắt che kín không thể tin tưởng, nhưng, tận mắt nhìn thấy, lại không thể không tin. Mộ Dung Giật loại này ánh mắt, Lăng Nguyệt thấy nhiều không trách, nhớ trước đây, nhà nàng Mặc Mặc lần đầu tiên tiến vào nơi này khi, cũng là loại này ánh mắt, lúc trước, hắn còn cứ gọi nàng hung hăng khắp hắn một phen, cuối cùng mới nói câu, nguyên lai, không phải nằm mơ à. Ha ha. Xem ra, hiện đại thưa thất bình thường đồ vật, tới rồi này cổ đại, nhưng chính là hiếm lạ vật, cổ đại đồ vật, tới rồi hiện đại, cũng là hiếm lạ vật, là giống nhau. Chỉ là, hiện đại đồ vật, xuất hiện ở cổ đại, là hiếm thấy vật phẩm, thậm chí là, chỉ này một kiện. Đông chốc, Mộ Dung Giật thấy ngủ ở trên giường bệnh Tiếu Mẫn giờ phút này đang ở ngủ, còn không có tỉnh lại, có lẽ là biết hôm nay muốn động thủ thuật, tối hôm qua thượng nàng, đã khuya mới ngủ đi. Mộ Dung Giật rốt cuộc bất chấp thưởng thức những cái đó hiếm lạ vật, hắn ánh mắt toàn bộ bị một ngày chưa thấy được Tiếu Mẫn cấp hấp dẫn đi. Mộ Dung Giật đi vào Tiếu Mẫn, ở giường bệnh bên cạnh ghế trên ngồi xuống, nhìn thấy nàng một bàn tay ở bên ngoài, Mộ Dung Giật nhẹ nhàng chấp khởi tay nàng, kề sát ở trên mặt hắn, ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm nàng xem, nhìn không chớp mắt, không bỏ được rời đi một chút ít. Tiếu Mẫn cảm giác được Mộ Dung Giật đụng chạm, chậm rãi chuyển tỉnh, nàng nhìn thấy Mộ Dung Giật ngồi ở bên người nàng, Tiếu Mẫn còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu. Nàng chớp chớp mắt, muốn rôi tay đi đụng chạm hắn, nhưng, tay nàng mới nâng lên, liền tác động nàng trước ngực thương, làm nàng mày đẹp, theo bản năng nhíu chặt. Là ta, không phải ngươi đang nằm mơ, nha đầu ngốc, ta tới. Mộ Dung Giật vội vàng bắt lấy Tiếu Mẫn kia chỉ rũ xuống tay, đem đầu của hắn hạ thấp, làm Tiếu Mẫn có thể sờ đến hắn mặt. Tiểu Giật, sao ngươi lại tới đây? Nơi này, là Nguyệt Nguyệt tỷ địa phương, nàng là chưa bao giờ làm người ngoài tiến vào. Tiếu Mẫn cố hết sức nâng lên tay, vuốt ve hắn mặt. Đáng tiếc, Mộ Dung Giật trên mặt, mang, là một trương diện mạo còn tính tuấn tú mặt nạ, nàng sờ không tới hắn chân thật mặt. Ta cơ toa cùng Lăng Nguyệt để cho ta tới, nói chúng ta máu là tương đồng, đợi chút ngươi khả năng sẽ dùng đến ta trên người huyết, cho nên ta liền tới rồi. Mộ Dung Giật thành thật trả lời. Tiếu Mẫn gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, nguyên lai là như thế này, Tiểu Giật, xem ra, chúng ta chi gian, thật đúng là có duyên phận, chúng ta chi gian máu, thế nhưng sẽ là giống nhau. Giải phẫu thời gian sắp tới rồi, Lăng Nguyệt gọi tới trẻ đỏ kỳ môn, làm nàng cấp Mộ Dung Giật, phao một bát lớn đường đỏ thủy cho hắn uống xong đi, uống xong sau, làm hắn chờ ở này, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh, hơn nữa, nàng cố ý chiếu cố Mặc Vô Trần bồi bồi Mộ Dung Giật. Thông minh như Mặc Vô Trần, ái thê tâm tư, hắn tất nhiên là nghe hiểu, đơn giản chính là làm hắn nhìn Mộ Dung Giật, sợ hắn ở trong hoàng cung sang bậy, hoặc là tại đây chữa bệnh phòng sang bậy. Mộ Dung Giật võ công cao cường, cả người hơi thở che giấu điểm tích không dư thừa, thường thường là cái dạng này người, thường thường không thể thiếu cảnh giác, bọn họ này đoàn người chung, sợ là chỉ có hắn võ công, có thể chế trụ Mộ Dung Giật. Đối bọn họ hai cái dặn dò một phen sau, Lăng Nguyệt đi đến một bên, mặc vào một kiện vô khuẩn y đi hề. Lúc này, cơ toa từ bên ngoài đi tới, vừa tiến đến, nàng cầm lấy treo ở một bên một khắc kiện vô khuẩn y đi cấp mặc vào. Cơ toa mặc tốt quần áo sau, đem Tiếu Mẫn cấp ôm vào phòng giải phẫu. Tiếu Mẫn đi vào trước, ánh mắt vẫn luôn nhìn Mộ Dung Giật. Mộ Dung Giật bưng đường đỏ thủy, nhìn Tiếu Mẫn, thế nhưng có một loại rất là không bỏ được cảm giác, trái tim ẩn ẩn làm đau. Tiếu Mẫn nằm ở phẫu thuật trên giường, Lăng Nguyệt cầm một con ống tiêm, cho nàng đánh một châm toàn thân thuốc mê, sau đó làm nàng chờ. Lăng Nguyệt mở ra sở hữu dụng cụ, chuẩn bị giải phẫu trước công việc. Cơ toa cũng bắt đầu đem Tiếu Mẫn áo trên toàn cấp thời, ở nàng bụng dưới, che lại một kiện y để dùng vô khuẩn chăn đơn. Lăng Nguyệt bưng một đại mâm dao phẫu thuật giải phẫu kiềm giải phẫu cắt chờ một loạt công cụ, đặt ở giải phẫu mép giường một cái tiểu xe đẩy mặt trên. Mặt trên, còn có rất nhiều dùng một lần bao tay khẩu trang trong vòng vật phẩm. Tiếu Mẫn cảm giác, thân thể của nàng, càng ngày càng chết lặng, càng ngày càng không cảm giác, bất quá, đầu óc lại là thanh tỉnh. Lăng Nguyệt sử dụng loại này thuốc mê, là trên thế giới tiên tiến nhất. Nói như vậy, toàn thân thuốc mê, sẽ khiến người lâm vào hoàn toàn hôn mê trạng thái, chính là, loại này sẽ không, loại này thuốc mê, chỉ biết gây tê ngươi cảm giác, lại sẽ không gây tê ngươi ý thức, cho nên, ở phẫu thuật khi, ngươi ý thức là thanh tỉnh. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Lăng Nguyệt thấy Tiếu Mẫn trạng thái, cũng đạt tới tốt nhất thời cơ, Lăng Nguyệt làm phẫu thuật trực tiếp nhất, ở Tiếu Mẫn trước ngực, nàng cái gì đều không có phóng, Tiếu Mẫn nếu là đầu năng động, nàng định có thể thấy Lăng Nguyệt ở nàng ngực, khai một đao. Đáng tiếc, Tiếu Mẫn đầu, chết lặng một chút cũng không thể động, cho nên, nàng chỉ nghe được dao phẫu thuật hoa khai thịt khi thanh âm kia, đặc biệt nhanh chóng, toàn là trong nháy mắt, liền biến mất, sau đó, nàng liền nghe thấy được thật nhiều cái kìm kéo cùng khay va chạm thanh âm. Đương nhiên, Lăng Nguyệt giải phẫu kiểm, tiến vào nàng trước ngực, đụng chạm nàng xương sườn thanh âm, nàng cũng nghe tới rồi một ít, chỉ là, thanh âm rất nhỏ. Tiếu Mẫn thân thể, chết lặng hoàn toàn, nàng cái gì cảm giác cũng không có, chỉ có thanh âm. Nàng trước ngực phẫu thuật thanh âm, còn có Lăng Nguyệt cùng cơ toa thanh âm. Tiếu Mẫn tập trung tinh thần nghe nàng trước ngực, những cái đó đứt gãy xương sườn, khôi phục nguyên trạng thanh âm. 441 giải phẫu 2. Kìm lớn. Lăng Nguyệt nói, chiều cơ toa vươn một tay, mà nàng đôi mắt, tắc gắt gao chăm chú vào Tiếu Mẫn bị phá khai trong lồng ngực, độ cao tập trung tinh thần, tuyệt đối không cho phép chính mình một chút ít thả lỏng. Cơ toa vội vàng đưa cho Lăng Nguyệt một cái kìm lớn, Lăng Nguyệt cầm kìm lớn, ở Tiếu Mẫn trong lồng ngực mân mê vài cái, đem kìm lớn giao cho cơ toa, trong miệng vội vàng một tiếng tiểu kiểm. Giải phẫu tiến hành đến nửa giờ khi, Lăng Nguyệt đột nhiên một tiếng giống to, mau kêu Mộ Dung Giật tiến vào, làm nàng truyền máu cấp Tiếu Mẫn. Kỳ thật, Mộ Dung Giật nhìn thấy Tiếu Mẫn bị ôm chặt một kiện khắp nơi phong bế phòng, hắn nơi nào còn ngồi trụ nha, đã sớm đứng ở phòng giải phẫu cửa, nôn nóng chờ. Lúc này, nghe được bên trong người hô to tên của hắn, hắn rốt cuộc không đứng được gấp không chờ nổi muốn vọt vào phòng giải phẫu, đáng tiếc môn bị ở bên trong đóng lại, thẳng đến cơ toa mở cửa, Mộ Dung Giật mới vội vàng vọt vào phòng giải phẫu. Vừa tiến vào đến phòng giải phẫu khi, Mộ Dung Giật cả người đều ngốc lăng ở, nếu không phải hắn tự chủ cường, hắn có lẽ sẽ ra tay một chưởng chiều Lăng Nguyệt đánh qua đi. Phía trước, hắn luôn là nghe được Tiếu Mẫn cùng Lăng Nguyệt, còn có cơ toa nói cái gì phẫu thuật, hắn vẫn luôn cho rằng, các nàng theo như lời phẫu thuật giống như là thủ đoạn tách rời, sau đó hướng lên trên đẩy một chút, liền khôi phục nguyên trạng. Hắn vẫn luôn cho rằng đều là như thế này, cho nên, cơ toa ở Hàn Vương Phủ nói cái gì rút máu, hắn tuy rằng cảm giác thực buồn bực, phẫu thuật khi vì sao sẽ dùng đến huyết, nhưng, buồn bực quy nạp buồn, hắn vẫn là bắt tay đưa tới cơ toa trước mặt. Nhưng mà giờ khắc này, hắn cảm giác được chính mình trái tim đều sắp đau hít thở không thông, hắn tận mắt nhìn thấy Lăng Nguyệt phá khai rồi Tiếu Mẫn trước ngực, tận mắt nhìn thấy, Tiếu Mẫn trong lồng ngực, kia đứt gãy xương sườn từng cây, hắn tận mắt nhìn thấy. Kia máu tươi như suối phun giống nhau từ Tiếu Mẫn trong lồng ngực trào ra tới. Đây là cái gì, này phá vỡ người lồng ngực, cũng đều cứu người sao? Tiếu Mẫn nàng, sẽ không có việc gì sao, thật sự sẽ không có việc gì sao, hắn nên tin tưởng nữ nhân này sao, nàng, thật sự có thể sử dụng như thế kinh hãi thế tục thủ đoạn cứu sống Tiếu Mẫn sao? Mộ Dung Giật trong lòng, vạn phần rối rắm, hắn thật sự rất muốn xông lên phía trước, ngăn lại Lăng Nguyệt tiếp tục đi xuống, nhưng, hắn lại không dám, hắn sợ hắn một cái xúc động liền thật sự sẽ tặng Tiếu Mẫn mệnh. Liên ở Mộ Dung rồi dám thời điểm, Giật cơ toa lấy tới một cây cái ống, cùng một cái huyết bao túi, nàng làm Mộ Dung Giật nằm ở Tiếu Mẫn cách vách trên giường. Uy, ngươi nếu là lại lăng đi xuống, Tiếu Mẫn liền có khả năng sẽ mất máu quá nhiều nga. Cơ toa thấy Mộ Dung Giật ngốc lăng lăng, đứng ở kia nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn, vẫn không nhúc nhích, nàng vội vàng xuất khẩu uy hiếp nói. Mộ Dung Giật đột nhiên thanh tỉnh, hắn vội vàng chiếu cơ toa nói làm, mặc vào vô khuẩn y đi. Đi đến Tiếu Mẫn cách vách trên giường, ngoan ngoãn nằm xuống, tưởng tượng đến trên ngựa hắn ở trong thân thể máu, liền phải đến Tiếu Mẫn ở trong thân thể đi, hắn tâm, rung động vạn phần. Loại tình huống này, làm hắn có loại, sắp sửa cùng Tiếu Mẫn hợp hai làm một thể cảm giác, thân thể hắn bên trong có Tiếu Mẫn ở trong thân thể, cũng có hắn, hắn thật sự thực thích loại cảm giác này, nhưng, thích về thích, loại này thời điểm, hắn lo lắng nhất vẫn là Tiếu Mẫn tánh mạng. Cơ toa đem ống tiêm chui vào hắn mạch máu chung, Mộ Dung Giật cũng chưa cảm giác được đau, bởi vì, hắn tâm nhất đau, hắn đau lòng Tiếu Mẫn, thấy Tiếu Mẫn chịu lớn như vậy tội, hắn đau lòng khó có thể hô hấp, cho nên, cơ toa kia một châm, đối với hắn đau lòng tới nói, không có gì. Thức mau, Mộ Dung Giật nhìn thấy cơ toa ở Tiếu Mẫn mu bàn tay thượng, chắt một châm, kia ống tiêm chắt ở Tiếu Mẫn trên tay, lại đau ở Mộ Dung Giật trên người, thức mau, Mộ Dung Giật lại gặp được, từ trên tay hắn cài ống bên trong đi lên máu. Đang ở một giọt tích tiến Tiếu Mẫn ở trong thân thể, Mộ Dung Giật tâm, nháy mắt chấn động tột đỉnh. Nguyên lai, đây là thần ban cho dư đồ vật. Hắn tận mắt nhìn thấy đến những cái đó trong truyền thuyết đồ vật, cái này làm cho hắn muốn không tin đều không được. Nguyên lai truyền thuyết đều là thật sự, thần, thật sự ban cho đồ vật cấp Lăng Nguyệt, xem ra Lăng Nguyệt thật sự đi qua thần trụ quá địa phương. Bởi vì, ở Tây Nguyệt Quốc, căn bản là không có khả năng sẽ xuất hiện này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, mấy thứ này. Chỉ có ở thần trụ quá địa phương có thể xuất hiện. Mộ Dung Giật nghe thấy dụng cụ tí tách vang, lại tận mắt nhìn thấy Lăng Nguyệt cùng cơ toa hai người ở Tiếu Mẫn trước ngực phá vỡ địa phương, đôi tay bay nhanh phiên động, hai người ngoài miệng đều mang theo kỳ quái đồ vật, cũng không như là mặt nạ bảo hộ, trên người xuyên y phục cũng rất kỳ quái. Này, đến tột cùng là cái gì quần áo nha? Tiếu Mẫn đã sớm biết Mộ Dung Giật vào được, nàng muốn nhìn xem Mộ Dung Giật, đáng tiếc nàng đầu cứng đờ, động cũng không thể động, chỉ có thể trong mắt không ngừng chuyển động, dùng nàng trong mắt dư quang tới liếc Mộ Dung Giật. Mộ Dung Giật cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai Tiếu Mẫn thế nhưng là tỉnh, thiên a, nàng tỉnh, Lăng Nguyệt làm như vậy, hắn Mẫn Nhi sẽ không đau sao? Bất quá, hắn thấy Tiếu Mẫn bộ dáng, mặt mày cũng không nhăn một chút, toàn bộ biểu tình trừ bỏ chất phác, đều thực bình tĩnh, bất quá, nàng đầu vì cái gì không chuyển qua xem hắn, như vậy xem hắn, nàng trong mắt sẽ không khó chịu sao? Mẫn Nhi, ngươi, rất đau sao? Tuy rằng không cảm giác được Tiếu Mẫn ở đâu, nhưng, Mộ Dung Giật vẫn là đau lòng hỏi ra khẩu. Đừng nói chuyện. Còn chưa chờ Tiếu Mẫn cấp Mộ Dung Giật nhắc nhở, nàng không thể nói chuyện, Lăng Nguyệt một cái mắt lạnh tiêu lại đây, thực nhanh có nhìn về phía giải phẫu thượng. Mộ Dung Giật bĩu môi, thông minh như hắn, thực mau liền nhìn ra, Tiếu Mẫn chẳng những không thể động, còn không thể nói chuyện, cả người, thật giống như là bị Lăng Nguyệt cấp khống chế giống nhau. Chắc không được Tiếu Mẫn không có kêu đau, khẳng định là Lăng Nguyệt cho nàng hạ cái gì dược, sau đó nàng toàn thân mới cứng đờ, sẽ không động cũng sẽ không nói. Mộ Dung Giật ở Lăng Nguyệt lạnh giọng báo cho dưới, vì Tiếu Mẫn an nguy, không dám ở xuất khẩu, chỉ là ôn nhu lại đau lòng nhìn chăm chú vào Tiếu Mẫn. Tiếu Mẫn cũng tựa hồ đã quên nàng giờ phút này đang ở làm phẫu thuật, tà chứ nhãn thần, ngơ ngác nhìn chăm chú Mộ Dung Giật, cũng nhìn chăm chú đến từ Mộ Dung Giật ở trong thân thể ra tới máu, từng giọt tích tiến thân thể của nàng bên trong. Người nam nhân này, là thật sự thực cái nàng đi, bằng không, bằng hắn kiêu ngạo, hắn không muốn cướp. Ai dám muốn hắn huyết, ai có thể muốn tới hắn huyết, đơn giản là người này là nàng, bởi vì là nàng, cho nên hắn mới cam tâm tình nguyện, phải không? Tiếu Mẫn tâm, giờ phút này bị Mộ Dung Giật hành động, cảm động rối tinh rối mù, tốt đỉnh, cổ nhảy như sớm. Tiếu Mẫn, đừng kích động, mau thả lỏng tâm tình. Lăng Nguyệt nhìn thấy Tiếu Mẫn trong lồng ngực, xuất huyết lượng đột nhiên bay lên, nàng tâm căng thẳng, nhìn thấy Tiếu Mẫn ánh mắt rung động nhìn Mộ Dung Giật, liền chạy nhanh nhắc nhở nàng nói. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Muốn cảm động nhà nàng nam nhân đối nàng hảo, cũng không cần giờ phút này cảm động đi, nàng huyết nếu là lấy loại này tốc độ chạy xuống đi, nàng không thể không chết, đến lúc đó, cho dù có Mộ Dung Giật lại bên người cho nàng truyền máu, đều không kịp cứu đến nàng. 442 giải phẫu 3. Tiếu Mẫn đột nhiên hoàn hồn, thu hồi dừng ở Mộ Dung Giật trên người ánh mắt, gương mặt hơi hơi đỏ lên, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Mộ Dung Giật, không cần đang nhìn Tiếu Mẫn, trong nàng, làm thân thể của nàng ở vào rung động nói. Nàng ở trong thân thể liền sẽ xuất huyết nhiều, đến lúc đó, chính là ta, cũng cứu không trở về nàng. Lăng Nguyệt lạnh lùng đối Mộ Dung Giật nhắc nhở nói. Mộ Dung Giật vừa nghe, vội vàng không dám lại xem Tiếu Mẫn, không dám ở quay rối Tiếu Mẫn bình tĩnh tâm. Bất quá, đương hắn nghe được hắn xuất hiện có thể xử Tiếu Mẫn rung động, hắn tâm, tức khắc tràn ngập tràn đầy rung động, hắn Mẫn Nhi, rốt cuộc đối hắn động tâm sao. Phong giải phâu tiếp tục an tĩnh lại, trừ bỏ dụng cụ thanh âm. Chỉ có Lăng Nguyệt chiều cơ toa tác muốn giải phẫu công cụ thanh âm. Lăng Nguyệt thực mau khống chế được Tiếu Mẫn trong cơ thể xuất huyết nhiều tình huống, tiếp tục giải phẫu, nàng động tác là như vậy nhiều thật cẩn thận, như vậy mềm nhẹ mà nghiêm túc, ánh mắt gắt gao chăm chú vào giải phẫu thượng, liền ánh mắt cũng không dám chớp một chút. Cơ toa thấy Lăng Nguyệt trên trán bắt đầu toát ra đại viên mồ hôi, nàng chiều Tiếu Mẫn lồng ngực nhìn thoáng qua, nhìn thấy Lăng Nguyệt giờ phút này đang ở gan thượng, phục hồi như cũ cuối cùng một cây đứt gãy xương sườn, nàng tâm, đột nhiên nhắc tới giữa không trung. Nàng không hiểu y y thuật, nhưng, cơ bản nhân thể ngũ tạng lục phủ, vẫn là rõ ràng, người gan có bao nhiêu quan trọng nàng vẫn là biết đến, gan là cho nhân thể bài tiết độc vật một loại nội tạng, không thể có chút tổn thương, cho nên, cơ toa thấy vậy, trên tay nàng khăn tay đang muốn cấp Lăng Nguyệt lau mồ hôi hành động, lại không dám ở động. Nàng sợ hãi nàng cấp Lăng Nguyệt lau mồ hôi hành động, sẽ ảnh hưởng đang ở tập trung tinh thần Lăng Nguyệt, cho nên, cơ toa buông khăn tay, tiếp tục cấp Lăng Nguyệt để nàng sở yêu cầu công cụ. Rốt cuộc, cơ toa nhìn thấy Lăng Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có dám chớp ánh mắt cũng vào giờ phút này chớp chớp, cơ toa vừa thấy liền biết, giải phẫu thượng khổ sở nhất kia một quan, Lăng Nguyệt xông qua. Nàng vội vàng cầm lấy khăn tay, cấp Lăng Nguyệt xoa xoa trên trán đại viên mồ hôi. Mộ Dung Dật nằm ở trên giường không dám nói nữa, bất quá, này đó quá trình, đều ở trong mắt hắn, hắn nhìn thấy Lăng Nguyệt ra như vậy nhiều mồ hôi, nhìn đến Lăng Nguyệt cùng cơ toa như vậy khẩn trương hắn mẫn nhi, này tại đây một khắc, hắn tâm, là cảm kích. Giải phẫu thực mau vào hành xong rồi, Lăng Nguyệt hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự làm việc, chính là vì tiếu mẫn phùng hảo miệng vết thương. Lăng Nguyệt y y thuật, có thể nói là hiện đại thế kỷ 21 tốt nhất, là hiếm thấy thiên tài, nhưng thấy nàng tay, ở tiếu mẫn trước ngực thượng, nhanh chóng vận động. Một châm, đem phá vỡ lồng ngực, phùng thượng, xem là Mộ Dung Giật kêu kêu một cái kinh tủng, trận mắt há hốc mồm, trận mắt cứng họng, còn có chính là tràn đầy đau lòng. Lăng Nguyệt xuyên qua mỗi một châm, đều như là mặc ở hắn trái tim thượng dường như, làm hắn tâm, nắm khẩn đau. Hôm nay này hai cái giờ kiến thức, hắn cả đời này cũng sẽ không quên, bởi vì quá mức kinh hãi, cũng bởi vì đối tượng là tiếu mẫn, cho nên, sau này nhật tử, mỗi khi hắn nhớ tới một màn này khi, hắn đối tiếu mẫn sủng ái, liền càng thêm gấp bội. Hai cái giờ, Mộ Dung Giật thua hai cái giờ máu, tuấn mỹ mặt, cũng bắt đầu chậm rãi tái nhợt, bất quá, trên mặt hắn mang mặt nạ, nơi này người căn bản là nhìn không ra tới sắc mặt của hắn bạch không bạch. Lăng Nguyệt tựa hồ cũng không có buông tha hắn, có lẽ là cố ý, kỳ thật, đến lúc này, tiếu mẫn truyền máu, có thể đình chỉ, tuy nói thân thể của nàng còn thực suy yếu, khuyết thiếu máu, nhưng, cũng sẽ không chết, máu có thể chậm rãi trở về. Lăng Nguyệt cố ý làm Mộ Dung Giật nhiều truyền máu cấp tiếu mẫn, nàng đến là muốn nhìn xem, Mộ Dung Giật sẽ vì tiếu mẫn làm được loại nào nông nỗi, ở hắn cảm giác sinh mệnh sắp trôi đi kia một khắc, hắn sẽ vì tiếu mẫn mà từ bỏ chính mình, vẫn là vì chính mình, mà từ bỏ tiếu mẫn. Bất quá, này chỉ là Lăng Nguyệt một cái khảo nghiệm mà thôi, ở cuối cùng thời điểm, nàng sẽ đình chỉ đối Mộ Dung Giật khảo nghiệm, cho nên, nàng sẽ không muốn hắn mệnh. Không biết lại qua bao lâu, Mộ Dung Giật cảm giác thân thể hắn, càng ngày càng vô lực, giống như, liền mí mắt cũng chầm không mở ra được, hắn nhìn trên tay hắn truyền máu cái ống, hắc mi hơi hơi nhíu nhíu, á mặc, là bởi vì hắn mất máu quá nhiều sao. Cho nên hắn mới có thể như vậy sao. Mộ Dung Giật ánh mắt, chuyển hướng Tiếu Mẫn, nhưng thấy Tiếu Mẫn giờ phút này, đã hôn mê, tái nhợt mặt, hôn mê bất tỉnh, đột nhiên, hắn cảm giác được một loại chưa bao giờ từng có hít thở không thông cảm giác cùng đau, còn có khẩn trương. Hắn tựa hồ không cảm giác được Tiếu Mẫn hơi thở, như vậy mỏng manh, nếu không phải hắn nội lực thâm hậu, hắn căn bản là nghe không được, hắn mẫn nhi có biết, đương hắn thấy nàng sắc mặt như vậy tái nhợt nằm ở kia, ngủ thời điểm, hắn là cỡ nào muốn đem hắn toàn thân máu, đều cho nàng, làm nàng có thể nhanh lên tỉnh lại. Nếu hắn máu có thể cứu sống nàng lời nói, như vậy, hắn không để bụng chính mình có phải hay không có thể tồn tại. Nếu bọn họ hai cái chỉ có thể sống một cái nói, như vậy, hắn lựa chọn làm hắn mẫn nhi tồn tại, tuy rằng có chút tiếc nuối, sau này nhật tử, hắn không thể ở làm bạn ở bên người nàng, bất quá, chỉ cần nàng có thể sống, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Nữ nhân này, là trời cao phái xuống dưới cho hắn kiếp, làm hắn vừa thấy đến nàng, liền muốn vì nàng khuynh tận hết thảy, cũng muốn làm nàng yêu hắn. Giờ khắc này, hắn thật sự phải vì nàng khuynh tận hết thảy, chỉ tiếc, liền tính nàng yêu hắn. Hắn cũng không thể làm bạn ở nàng bên cạnh người. Cuối cùng, Mộ Dung Giật rốt cuộc chịu đựng không nổi mí mắt, chậm rãi khép lại đôi mắt, Lăng Nguyệt trên tay cầm một lọ dược bình tiến vào, nhìn thấy Mộ Dung Giật nhắm mắt lại kia một chốc kia, nàng nhìn thấy, Mộ Dung Giật trong mắt yêu say đắm cùng thâm tình, còn có thể vì tiếu mẫn mất đi hết thể quan mang. Nàng tâm run lên, xem ra, người nam nhân này, thật sự thực cái tiếu mẫn đâu, lúc này đây, tiếu mẫn này nha đầu chết tiệt kia, thật đúng là nhặt được một khối bảo, có lẽ, bởi vì tiếu mẫn ở nàng có thể cho phép người nam nhân này tiếp tục xưng bá giang hồ đâu. Lăng Nguyệt đi đến Mộ Dung Giật bên người, đem trên tay hắn ống tiêm rút ra, lại cầm một quyển tân ống tiêm chui vào hắn một khắc điều mạch máu chung, treo lên nàng mới vừa lấy ra tới cái kia dược bình. Dược bình bên trong nước thuốc thực mau liền một giọt từng giọt tiến Mộ Dung Giật cánh tay chung. Xem ra lúc này đây tiếu mẫn ngày lành đến cùng. Cơ toa đi tới nhìn thấy hôn mê Mộ Dung Giật, vui sướng khi người gặp họa nói. Người nam nhân này, vừa thấy chính là cái loại này chấp nhất chín con trâu cũng kéo không quay đầu lại ngoan cố loại, một khi yêu, trừ phi Tiếu Mẫn tiếp thu hắn, nếu không, là sẽ không dừng tay. Ta như thế nào nghe ra người khuê đoán? Lăng Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, cười hài hước nàng bạn tốt. Mới không có, ta cùng nhà ta vô tâm, không biết có bao nhiêu ân ái đâu. Cơ toa mới sẽ không thừa nhận, trải qua nửa năm vô ưu vô lự sinh hoạt, tại đây một lần xuống núi sau, làm nàng không an phận tâm, có chút bắt đầu ngao ngoe dục dịch, muốn đi trên giang hồ chơi chơi. Chỉ là, tưởng cũng biết nhà nàng vô tâm, khẳng định sẽ không cao hứng, hắn nhất sợ hai chính là nàng ở trên giang hồ cùng Tiếu Mẫn giống nhau toàn là gây họa. 453 hôn mê một tuần. Chớ cho họa. Hiểu biết nàng tính tình Lăng Nguyệt, báo cho nói. Nàng thật đúng là mệnh khổ, ba cái xuyên qua nữ, hai cái không an phận, đều là gây họa tình, chỉ có nàng khổ bức ở phía sau, cho các nàng sát thí, cổ, thu thập tàn cục. Đã biết, ở Tiếu Mẫn thương hảo phía trước, ta sẽ ngoan ngoãn đại ở Tây Thành. Cơ toa hướng Lăng Nguyệt bảo đảm nói. Rốt cuộc, Tiếu Mẫn chính là nàng đả thương, nàng nằm ở chỗ này, nàng lại đi ra ngoài chơi, nói như thế nào, nàng cũng chơi không nổi tới nhà. Rốt cuộc, này nha đầu chết tiệt kia chính là từ thế kỷ 21 tới đâu, ai kêu nàng đã từng cũng là thế kỷ 21 nữ nhân đâu. Cái này kêu, cùng mệnh tương hút tương liên. Vì Tiếu Mẫn cùng Mộ Dung Giật treo lên điếu bình sau, hai người một người đẩy một chiếc giường, đem Tiếu Mẫn cùng Mộ Dung Giật, đẩy đến phòng bệnh. Này hai chương giải phẫu giường, chẳng những có thể thúc đẩy, còn có thể gấp, là Lăng Nguyệt từ thế kỷ 21 cố ý mang đến, bởi vì bọn họ thể tích đại, xe tải lại mang không được như vậy nhiều đồ vật, cho nên, nàng chỉ dẫn theo hai chương, mà hai chương giải phẫu giường, cũng đủ nàng dùng, phòng bệnh cái khắc giường. Đều là nàng họa hảo bản vẽ, làm người chế tạo ra tới, cổ đại cái loại này ngạnh bang bang đầu gỗ giường, vẫn là không có này hiện đại loại này có thể tùy ý thúc đẩy giường dùng tốt. Mặc Vô Trần vẫn luôn chờ bên ngoài, hắn biết, nhà hắn tiểu nha đầu vừa động thủ thuật thời gian khẳng định sẽ rất dài, cho nên, hắn liền lưu tại bên ngoài bồi nàng. Tiết Thiên Thần biết hôm nay Tiếu Mẫn phẫu thuật, cũng dám tới xem náo nhiệt, ngồi ở chữa bệnh trong phòng, bồi hắn sư huynh nói chuyện thiếm. Hai người thấy Cơ Toa cùng Lăng Nguyệt ra tới, vội vàng tiến lên. Tiếp nhận hai người trên tay giường, vụng về đẩy mạnh phòng bệnh. Nguyệt Nhi, nhà ăn nhỏ bên trong ta, đã cho các ngươi chuẩn bị tốt đồ ăn, còn có, cách vách phòng tắm vòi sen, ta cũng làm người chuẩn bị tốt nước ấm, các ngươi hai cái đi rửa mặt, sau đó ăn cơm. Mặc Vô Trần chiều Lăng Nguyệt vẻ mặt đau lòng dặn dò, nơi này ta tới nhìn bọn họ, một khi có khác thường, ta sẽ nói cho ngươi. Ân, vẫn là nhà ta mặc hảo. Lăng Nguyệt hạnh phúc cười, vọt tới Mặc Vô Trần bên người, nhón chân. Ở hắn trên môi rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Tiết Thiên Thần cùng Cơ Toa đối với loại tình huống này, cũng sớm đã thấy nhiều không trách, hai người đều nóng rất nhìn, bọn họ còn tưởng rằng có thể nhìn đến một hồi pháp sư hôn nồng nhiệt đâu. Đáng tiếc, lúc này đây Mặc Vô Trần thương tiếc Lăng Nguyệt quá mệt mỏi, hắn cũng không có thâm nhập, chỉ là làm Lăng Nguyệt khẽ hôn một cái sau, liền đầy mặt mỉm cười, làm Lăng Nguyệt thối lui. Ngày hôm sau, Tiếu Mẫn là ở một trận đau đớn chung, bị đau tỉnh, gây tê dược đã bắt đầu dần dần thối lui. Nàng thân thể thượng cảm giác, cũng đi theo chậm rãi khôi phục, giải phẫu sau đau đớn, cũng đi theo từ từ tới. Tiếu Mẫn đau mày đẹp nhíu chặt, mở mắt ra khi, liền thấy nằm ở nàng cách vách trên giường Mộ Dung Giật, thấy hắn hôn mê bất tỉnh, hô hấp mỏng manh, nàng tâm căng thẳng, vì hắn đau lòng lại cảm động, đau lòng làm nàng miệng vết thương thượng đau đớn, giảm bớt một ít, bất quá, vẫn là đau quá, đau Tiếu Mẫn bắt đầu mồ hôi đầy đầu. Nguyệt Nguyệt tỷ Tiếu Mẫn đau nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi. Lăng Nguyệt đang ở bên ngoài cùng Mặc Vô Trần, Cơ Toa, Tiết Thiên Thần, chơi bài bài, nghe thấy tiếng la, vội vàng buông bài bổ kẹ, đi vào xem xét. Ta tới. Ngồi ở Cơ Toa bên người Mặc Vô Tâm, cao hứng đi đến nàng trên chỗ ngồi, cầm lấy nàng bài bổ kẹ, bồi mọi người tiếp tục chơi đi xuống. Trong phòng bệnh mặt, Lăng Nguyệt vì Tiếu Mẫn lượng huyết áp, chắc độ ấm, xem xét nàng miệng vết thương, lại cấp Tiếu Mẫn ăn một viên thuốc giảm đau hoàn, cuối cùng, cho nàng treo lên điếu bình. Lăng Nguyệt một bên bận việc, một bên nói cho Tiếu Mẫn. Miệng vết thương hết thảy đều khôi phục thực hảo, không có nhiễm trùng dấu hiệu. Nay một tuần trong vòng, miệng vết thương của ngươi sẽ rất đau. Hơn nữa, trong vòng 3 ngày không thể ăn cơm, cho nên ngươi muốn nhẫn mại một ít. Còn có Nga, thuốc giảm đau không thể ăn quá nhiều, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng miệng vết thương phục hồi như cũ. Tiếu Mẫn, ngươi ở Ngô tiến sĩ nơi đó đãi lâu như vậy, những việc này, ngươi hẳn là hiểu được. Ta liền không nói nhiều, ta cho ngươi đánh một châm yên giấc châm đi, như vậy. Ngươi liền có thể ở hôn mê trong quá trình vượt qua này nhất gian nan một tuần. Lăng Nguyệt cấp Tiếu Mẫn chát xong châm sau, vì nàng điều thích từng tí tốc độ. Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi tính toán làm ta ngủ bao lâu? Tiếu Mẫn ăn xong thuốc giảm đau sau, không nhiều lắm đại trong chốc lát, liền cảm giác được đau đớn đi xuống không ít, không có phía trước như vậy đau. Không nhiều lắm, liền một tuần, nay một tuần chung, ta sẽ hảo hảo xem hộ ngươi. Lăng Nguyệt ôn nhu cười. Ở Tiếu Mẫn trước mặt, Lăng Nguyệt rất ít như vậy ôn nhu, có lẽ, đây là Tiếu Mẫn lần đầu tiên nhìn thấy nàng Nguyệt Nguyệt tỷ đối nàng như vậy ôn nhu. Trước kia, Lăng Nguyệt luôn là bị Tiếu Mẫn cấp khí trừng mắt trầm mặt. Kỳ thật, Lăng Nguyệt trong lòng thực ái Tiếu Mẫn, vẫn luôn đem nàng coi như thân muội muội đối đãi. Nhớ năm đó, nàng ở hiện đại tỉnh lại khi, là Tiếu Mẫn ở chiếu cố nàng, mà nàng tỉnh lại phía trước, Tiếu Mẫn chiếu cố hôn mê nàng, chiếu cố 3 năm, đây là nàng vĩnh viễn cũng chả không được cân tình. Cho nên, mặc kệ Tiếu Mẫn ở cổ đại sấm hạ bao lớn tai họa, Lăng Nguyệt khí về khí, nhưng, khí lúc sau, nàng vẫn là chịu thương chịu khó vì nàng đi theo làm tùy tùng. Hơn nữa, nhậm Tiếu Mẫn ta cần ta cứ lấy, liền công chúa địa vị, nàng đều không keo kiệt cho nàng. Muốn hôn mê một tuần đâu, chính là. Tiếu Mẫn quay đầu, nhìn về phía hôn mê Mộ Dung Dật, nàng còn muốn nói với hắn nói chuyện đâu. Tiếu Mẫn nhìn về phía Lăng Nguyệt, hỏi, Nguyệt Nguyệt tỷ, Tiểu Dật hắn khi nào tỉnh lại? Tiểu Dật. Lăng Nguyệt mày đẹp hơi hơi nhíu nhíu, nàng liếc liếc mắt một cái Mộ Dung Dật, ha ha, tên này, thật đúng là đủ thân mật, rất êm hay. Nguyệt Nguyệt tỷ, không được dễ cơ ta. Ta là hỏi thật sự. Tiếu Mẫn trên mặt có chút thẹn thùng, xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt chế trụ cười, nói cho nàng, đến ngày mai mới có thể tỉnh lại. Bởi vì, nàng ở hắn điếu bình bên trong, bỏ thêm thuốc ngủ thủy, cho nên, Mộ Dung Dật tạm thời là không thể tỉnh lại. Như vậy a? Tiếu Mẫn trên mặt có chút ảm đạm, nói như vậy, nàng ở ngủ say phía trước, liền không thể cùng Tiểu Dật nói chuyện. Nguyệt Nguyệt tỷ, hắn có phải hay không truyền máu quá nhiều, mới có thể hôn mê bất tỉnh? Tiếu Mẫn nhìn về phía Lăng Nguyệt, mặt đẹp thượng tràn đầy đối Mộ Dung Dật lo lắng. Ân, hắn cơ hồ đem hắn ở trong thân thể một nửa máu, đều bại bởi ngươi, cho nên hắn mới có thể hôn mê bất tỉnh. Lăng Nguyệt nhàn nhạt trả lời, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận nói nàng đó là cố ý. Bằng không, chờ cái này nha đầu bệnh tốt sau, nàng khẳng định sẽ cho nàng phiền chết. Một nửa máu, nhiều như vậy. Tiếu Mẫn đôi mắt đột nhiên trợn to, có chút không dám tin tưởng. Một người thể bên trong có bao nhiêu máu? Căn cứ nhân thể thân cao thể trọng, Tiếu Mẫn nhiều ít đều có thể đoán cái đại khái, như vậy nhiều máu, đều từ hắn ở trong thân thể, sói mòn đến thân thể của nàng bên trong. Nói như vậy, nàng giờ phút này ở trong thân thể, có một nửa nhiều máu, là cái này kêu Mộ Dung Dật nam nhân. Thật là đồng ốc, chẳng lẽ hắn không biết mất đi như vậy nhiều máu dịch, hắn rất có khả năng sẽ chết sao? 454 Tiểu Vương, hử, ta xem các ngươi còn kiêu ngạo cái gì? Tiếu Mẫn trong lòng tràn đầy chấn động, lại là đau lòng. Càng là cảm động, Mộ Dung Dật như vậy đối nàng, khuynh tận sinh mệnh tới cứu nàng, cái này kêu nàng như thế nào không đối hắn động tâm. Động tâm đi, kỳ thật, nàng đã sớm đối hắn động tâm đi, bằng không, chỉ bằng hắn buộc nàng cùng hắn thành thân, dựa vào nàng tính tình, nàng định là thà chết chứ không chịu khuất phục, liền tính lúc ấy, Âu Dương ở trên tay hắn, nàng cũng tình nguyện cùng Âu Dương song song chết đi, cũng sẽ không chịu thiệt ở hắn dưới thân. Như thế nào, tiểu nha đầu cảm động. Lăng Nguyệt vẻ mặt hài hước nhìn Tiếu Mẫn, rêu cợt nàng nói. Tiếu Mẫn nhấp dân môi, xấu hổ buồn bực trừng Lăng Nguyệt, rồi sau đó, nàng nhẹ giọng nói, Nguyệt Nguyệt tỷ, cho ta đánh yên giấc châm đi, ta muốn hiện tại liền ngủ say. Sớm một chút ngủ say, là có thể sớm một chút tỉnh lại nhìn thấy hắn, cho nên, nàng giờ phút này có chút gấp không chờ nổi ngủ say, sau đó, gấp không chờ nổi tỉnh lại. Chờ nàng tỉnh lại sau, nhìn thấy hắn, nàng nhất định sẽ hướng hắn thông báo, sau đó, nàng liền có thể nhìn đến hắn vẻ mặt cười ngây ngô ngốc dạng. Tiếu Mẫn ảo tưởng Mộ Dung Dật vẻ mặt ngây ngô ngốc dạng, nàng tựa hồ có chút gấp không chờ nổi muốn thấy được đâu. Chờ nàng thương hảo sau, nàng nhất định phải cùng hắn cùng nhau uống xong kia chén rượu ra bôi, trở thành hắn chân thật thế tử. Không hề như vậy hữu danh vô thật. Lăng Nguyệt cấp Tiếu Mẫn đánh hạ yên giấc châm, Tiếu Mẫn thắng không nổi buồn ngủ, chậm rãi lâm vào trong bóng tối. Thấy Tiếu Mẫn ngủ hạ sau, Lăng Nguyệt khẽ thân rời đi, này gian trong phòng bệnh mặt có khuyết đại âm thanh khí, chỉ cần phòng bệnh có động tĩnh, bên ngoài người là có thể nghe thấy. Mà, bên ngoài người ta nói lời nói, trong phòng bệnh mặt người lại nghe không thấy, cho nên, Lăng Nguyệt mấy người mới có thể nhàn nhã ở bên ngoài chơi bài bài, hơn nữa, còn ồn ào thanh âm, còn không nhỏ. Không được, ta làm lỗi. Cơ toa thấy chính mình bốn chương lão ca bị mặc vô tâm bốn chương lão nhị cấp ăn, nàng lập tức muốn tưởng đổi ý, tưởng đem bốn chương lão ca cấp lấy về tới. Uy, cơ toa, bài lạc bàn sau, liền không thể đổi ý, đây chính là ngươi định ra quy củ, ngươi không thể đổi ý. Tiết Thiên Thần nhanh chóng ra tay một tay chảo quá kia mấy chương bài, không cho cơ toa lấy về đi. Cấp, vô tâm, đây là người nhặt điểm. Đem bốn chương lão ca đặt ở mặc vô tâm phía trước. Mấy người bọn họ là chơi tìm bảo 50k, trận này, là cơ toa tìm được rồi Mạc Vô Trần, cho nên, Tiết Thiên Thần cùng Mạc Vô Tâm một đám, hắn đương nhiên sẽ hướng về Mạc Vô Tâm. Mạc Vô Tâm nhìn thoáng qua khí phồng lên mặt cơ toa, hơi hơi mỉm cười, không chút khách khí nhận lấy kia 40 phân, hắn tháng sau, hắn một lần nữa ra bài, từ trên tay về một đôi bảy đặt lên bàn, một đôi lao thất, một đôi A. Mạc Vô Trần rút ra một đôi A, ném xuống. Cơ toa ngồi ở Mạc Vô Tâm đối diện, Mạc Vô Trần ngồi ở nàng nhà trên, Mạc Vô Trần một đôi A như vậy đại, hại nàng đành phải đem rút ra còn không có tới kịp rơi xuống một đôi di ở cắm xoay tay lại thượng bài trung, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Vô Trần, từng câu từng chữ phun ra, quá, quá. Thiết Thiên Thần nhìn nhìn chính mình trên tay bài, nói thanh, 50k. Mạc Vô Tâm ném xuống tam chương bài, liếc liếc mắt một cái Mạc Vô Trần, nhàn nhạt nói. Mạc Vô Tâm trong tay là bài, đã không nhiều lắm, chỉ còn lại có tam chương, cơ toa vừa thấy hắn khẳng định là tam chương bài cùng nhau ra, liền thắng, nàng vội vàng chiều Mạc Vô Trần xử một cái ánh mắt. Mạc Vô Trần chỗ nào xem nàng nha, chỉ xem chính mình trong tay bài, trên tay hắn bài, không thế nào hảo, nhưng, lại thực hảo, chỉ tiếc, thuốc nổ quá ít, chỉ còn lại có một cái 4 chương 10. Này 4 chương 10, 40 phân, nếu là bị Mạc Vô Tâm cùng Tiết Thiên Thần thắng đi, hắn cùng cơ toa bên này, liền thua định rồi. Mạc Vô Trần nhìn xem trên bàn ra bài, lại nhìn xem Mạc Vô Tâm kia vẻ mặt định liệu trước mặt, lắc đầu, nhàn nhạt nói, quá, quá quá quá, quá ngươi đầu lạc, hắn đều phải đi rồi, ngươi còn làm hắn quá, thật là, đáng tiếc, ta lại nếu không khởi, quá đi. Cơ toa cao mày, đem Mạc Vô Trần cấp mắng một đốn, đối với cơ toa bài phẩm, đại gia là tập mãi thành thói quen. Ở ngay từ đầu cùng nàng chơi bài khi, có lẽ là bởi vì lần đầu, còn sẽ dùng sắt mắt sắt nàng, thời gian dài. Đại gia cũng thấy nhiều không trách, quyền cho là một con tiểu cẩu ở một bên ngao ngao kêu, đem nàng lời nói, làm lơ cái hoàn toàn. Bởi vì, muốn sinh khí, cũng sinh không dậy nổi nha, nàng bài phẩm, quá không hảo. Hơn nữa, mỗi một lần nhân ra chơi bài, nàng cần thiết muốn thượng, bằng không, ai cũng chơi không vui. Mạc Vô Trần quá, cơ toa quá, Tiết Thiên Thần tất nhiên là sẽ không muốn, nói thanh quá, Mạc Vô Tâm Tâm, là cái kia hận nhà, hận không thể làm cho bọn họ dùng thuốc nổ tạc hắn, đáng tiếc. Ba người đều nói qua, hắn cũng không thể không ra bài, ba cái lớn nhỏ vương, ném xuống. Nguyên lai, like, bọn họ chơi là hai phó bài bổ kẻ, một bộ bài bổ kẻ chơi quá mức đơn điệu, cho nên, Lăng Nguyệt liền nói chơi hai phúc bài bổ kẻ, chơi pháp vẫn là giống nhau chơi, đại thuốc nổ, tặc tiểu thuốc nổ, đại ăn tiểu nhân, chỉ là mỗi người trong tay bài, nhiều gấp đôi mà thôi. Cơ toa nhìn thấy tam trương vương bài từ Mạc Vô Tâm trong tay ra tới, lập tức im tiếng, ách. Con hảo Mạc Vô Trần không có tặc hắn, nếu không, Mạc Vô Trần liền lãng phí một cái thuốc nổ, thiên A, còn hảo nàng trong tay đã không có thuốc nổ, bằng không, nàng khẳng định sẽ tạc đi xuống. Mạc Vô Tâm cái thứ nhất thắng bài, kế tiếp, chính là Tiết Thiên Thần độc chiến cơ toa cùng Mạc Vô Trần, tam trương vương bài, không người có thể nuốt trôi, cho nên, ngồi ở Mạc Vô Tâm nhà tiếp theo Mạc Vô Trần, liền ngồi một cái thoải mái ghế. Mạc Vô Trần mười mấy trương bài một cái song long ném xuống, từ đối tam mãi cho đến đối bảy, này bài một ném xuống, Tiết Thiên Thần liền trợn tròn mắt. Hắn nếu không khởi, trên tay hắn còn có một cái 50k bất quá, đây chính là vì bảo mệnh mới lưu trữ, không thể dễ dàng ném xuống, hắn buồn bực lắc đầu. Mạc Vô Trần lại là mấy chương bài ném xuống, Tiết Thiên Thần vừa thấy, có là liên đội, đối di đối quy đối ca tam liền đối, ách, hắn lại nếu không khởi, Tiết Thiên Thần buồn bực lắc đầu. Mạc Vô Trần câu môi cười cười, ra một chương bài, một chương tam, cơ toa vui vẻ, bởi vì, ở nàng trong tay, vẫn luôn có cái tiểu tứ, như thế nào cũng đánh không ra đi. Cơ toa vội vàng rút ra tiểu tứ ném ở trên bàn. Tiết Thiên Thần vừa thấy, quả thực khí cực, hắn đứng lên, trên tay một trường láo lục không ra, hắn rút ra một trường tiểu vương bài, hướng trên bàn một phách, tiểu vương, hử, ta xem các ngươi còn kiêu ngạo cái gì. Ngồi ở hắn bên người Mạc Vô Tình, cười khúc khích, bị Tiết Thiên Thần này hấu trí hành vi chọc cười. Tiết Thiên Thần liếc nàng liếc mắt một cái, trong miệng hừ hừ hai tiếng, ngoan ngoãn ở kiểu thê bên người ngồi xuống, thuận tiện một bàn tay, rồi đến phía dưới, nắm Mạc Vô Tình tay. Ở nàng lòng bàn tay thượng méo, cùng nàng ở trong tối tán tỉnh. Mạc Vô Tình gương mặt hơi hơi đỏ lên, hờn dỗi liếc hắn một cái, người nam nhân này, luôn là như vậy không cái đứng đắn. Tiết Thiên Thần vừa thấy, trong lòng tựa như nai con ở nhảy lên, hắn thích nhất xem nhà hắn tình nhi này thẹn thùng bộ dáng, hắn nhanh chóng miệng tiến đến Mạc Vô Tình trên má hôn một cái, lại nhanh chóng rời đi. 455 hắn không chết. Mạc Vô Tình ngắm liếc mắt một cái ở đây người, đều thấy nhiều không trách, sắc mặt đen hắc, hảo đi. Nơi này, liền thuộc nàng nhất làm ra vẻ, đều là một cái hài tử mẹ, còn như vậy làm ra vẻ thẹn thùng. Ở cái bàn phía dưới, Mạc Vô Tình tay ở Tiết Thiên Thần trên đùi, hung hăng khắp một phen, dùng ánh mắt báo cho hắn, chết nam nhân, cho ta thành thật điểm, một vừa hai phải. Bài trên bàn, Mạc Vô Trần cong cong môi, đánh hạ 4-10, Tiết Thiên Thần tinh thần lập tức bị kéo về trên bàn, hắn sửng sốt, ô ô, hắn nếu không khởi, 40 phân, liền như vậy trốn đi, làm sao bây giờ, Mạc Vô Trần một người thắng nói, hắn một người điểm là đủ rồi 100 đa phân đi. Tiết Thiên Thần muốn tính Mạc Vô Trần điểm, Mạc Vô Trần không cho, hắn trong lòng minh bạch, hắn điểm không đủ, còn kém 20 phân, hơn nữa, hắn cái thứ hai đi lên, nói như vậy, hắn còn kém 25 phân, liền kém một cái 50k điểm. Đáng tiếc, Tiết Thiên Thần trên tay cái kia 50k tổng cũng không xuống dưới, hại hắn điểm không đủ. Quá! Tiết Thiên Thần buồn bực đến. Mạc Vô Trần trên tay cuối cùng một đôi lão bát, còn tại trên bàn, lần này, Mạc Thị huynh đệ hai cái đều lên rồi, chỉ còn lại có Cơ Toa cùng Tiết Thiên Thần đơn đả độc đấu. Cơ Toa rút ra kia đối di đánh tiếp, chiều Tiết Thiên Thần ném đi một cái khiêu khích ánh mắt, Tiết Thiên Thần nhìn nhìn chính mình trên tay bài, trừ bỏ tam trương 50k, cái khác, đều là tiểu bài, đại bài đều làm hắn phía trước cấp ra, cho nên, liền đối di đều phải không dậy nổi. Tiết Thiên Thần ném bài, cầu thua, ta thua, bất quá, ta cái này điểm, là đệ nhất người thắng Vô Tâm. Tiết Thiên Thần vội vàng đem trong tay hắn điểm, cấp Vô Tâm, Cơ Toa muốn đi đoạt lấy, ta nhắc nhở không cho, tức khắc, trong phòng chơi hảo hảo, tức khắc khói thuốc súng một mảnh, hai người phải có đánh lên tới tư thế. Mạc Vô Tình thấy thế, lập tức khoảng cách hai người xa một chút, vẻ mặt bình thản ung dung, hai người muốn đánh liền đánh đi, nàng nhạc xem diễn. Lăng Nguyệt từ trong phòng ra tới nhìn thấy chính là một màn này, nàng làm lơ kia hai cái bài phẩm đều không tốt một nam một nữ, đi đến nàng thân thân mặc mặc bên người ngồi xuống, mở ra Mạc Vô Trần dưới thân, cái bàn bên trong tiểu ngăn kéo, thấy bên trong ngân phiếu có vài ngàn lượng, nàng hai mắt tức khắc mạo hồng tâm, kinh hỉ nói, hoa, Mạc Mạc bảo bối, ngươi thắng không ít đâu. Lăng Nguyệt vui tươi hớn hở lấy ra ngân phiếu, đếm đếm, chậc chậc chậc, suốt 3.000 lượng bạc, wow, nàng nhớ rõ, hắn chính là cầm 200 lượng bạc, ngồi ở chỗ này chơi, ha ha, một buổi sáng thời gian, thế nhưng kiếm lời hơn 2.000 lượng bạc, xem ra, nàng đến khai một gian giải trí thành, làm nhà nàng Mạc Mạc cả ngày chơi bài kiếm tiền, vậy quá độ. Uy, Lăng Nguyệt, ta bạc đều bại bởi nhà ngươi Mạc Mạc, không cho hắn tới, đổi ngươi tới. Cơ Toa đình chỉ cùng Tiết Thiên Thần đánh giá, chiều Lăng Nguyệt nói. Ừ, đổi Lăng Nguyệt tới, nàng nhất định có thể thắng tiền, nếu là làm Mạc Vô Trần cái này phúc hắc quỷ ở chỗ này nói, nàng cùng nhà nàng Vô Tâm, đều chỉ có thua phân. Không tới, ta phải đi ăn cơm. Lăng Nguyệt đem bạc dọn dẹp một chút, bỏ vào chính mình trong lòng ngực, chiều Cơ Toa phiêu liếc mắt một cái. Ha ha, ngốc tử mới có thể ở thắng tiền lúc sau chơi đi xuống đâu, 3.000 lượng bạc, đủ nàng chơi một thời gian. Lăng Nguyệt nghĩ, đứng dậy, đến Mạc Vô Tâm trước mặt, mở ra hắn tiểu ngăn kéo. Lấy ra bên trong ngân phiếu. Lăng Nguyệt, đó là nhà ta Vô Tâm thắng ngân phiếu, ngươi không thể lấy đi. Cơ Toa thấy thế, đứng dậy vội vàng chiều Lăng Nguyệt trên tay đi đoạt lấy trở về. Lăng Nguyệt há có thể làm nàng thực hiện được, nàng một bên né tránh, một bên nói, này tiền vốn chính là ta, Vô Tâm thắng đương nhiên cũng là của ta, hắn chỉ là ở thay ta đánh bài mà thôi. Mới không phải đâu, ngươi đi thời điểm, tiền vốn nào có nhiều như vậy, hắn thắng bạc, đương nhiên là của hắn. Thua bạc Cơ Toa, đều đã mau đỏ mắt. Nàng nhìn thấy ngân phiếu liền muốn chảo, bất quá, bị Vô Tâm duỗi tay một vớt, liền đem Cơ Toa cấp vớt tiến trong lòng ngực hắn. Toa nhi, nhà của chúng ta như vậy nhiều bạc, thua liền thua, ngày mai chơi lại thắng trở về chính là. Ừ, ta mỗi một lần đều thua. Cơ Toa nhanh chóng ôm Mặc Vô Tâm cổ, cùng hắn làm nũng, bĩu môi, vẻ mặt không vui. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mặc Vô Tâm, giơ tay ở Mặc Vô Tâm trước ngực, hung hăng khắp một phen, đem khí rơi tại Mặc Vô Tâm trên người. Mạc Vô Tâm liền lông mày đều không nhăn một chút, hắn cùng cái giống như người không có việc gì, cũng không cùng nàng so đo, chỉ là, hắn ánh mắt, tựa hồ đen một ít, bên trong, có tia ánh lửa ở toát ra. Ta sẽ thắng liền hảo. Mạc Vô Tâm áp xuống trong lòng dâng lên tới lửa khói, vẻ mặt ôn nhu hướng đến. Hắn chơi bài 10 lần liền từ 9 lần sẽ thắng, chỉ cần hắn thắng, Cơ Toa thua nhiều ít cũng chưa quan hệ, dù sao, hắn Minh Vương Phủ có rất nhiều bạc, cho nàng thua cả đời, nàng cũng thua không được. Đoàn người cãi nhau ầm ĩ lúc sau, đều đi cách vách nhà ăn nhỏ ăn cơm, trong phòng, Lăng Nguyệt làm trẻ đỏ kỳ môn tạm thời trước nhìn. Trẻ đỏ kỳ môn đã trưởng thành đại cô nương, trường cao không ít, bộ dáng cũng mở ra, tú mị khuôn mặt, xứng với nàng nhàn nhã tính tình, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Hôm nay ban ngày, đến phiên nàng cùng nàng ca kỳ lẫm, còn có Mục Tử Thanh cùng Mục Tử Phạm huynh đệ hai cái cùng nhau trực ban, kêu ba nam nhân, đều ở bạch đi liền ngoài cung thủ vệ, nàng ở trong phòng hỗ trợ. Nhà ăn nhỏ cũng không lớn, chỉ có hơn 30 cái bình phương lớn nhỏ, trung gian thả một trương đại đại bàn tròn, trên bàn, đã sớm dọn xong một bàn lớn đồ ăn. Vừa vặn, Mạc Vô Tình cũng ở ngay lúc này, đuổi lại đây nơi này ăn cơm, người ở đây nhiều, nàng cũng thích xem náo nhiệt, hơn nữa, Tiết Thiên Thần ở chỗ này. Lăng Nguyệt đoàn người chơi một buổi sáng, cũng có chút đói bụng, ngồi xuống liền ăn. Mạc Vô Trần cấp Lăng Nguyệt thịnh một chén canh, đặt ở trước mặt hắn, ở Tuyết Sơn thượng trụ nửa năm, bọn họ sớm thành thói quen không cần người hầu hạ, có chút sự tình đơn giản, đều thích tự mình động thủ. Cho nên, mỗi một lần bọn họ ở ăn cơm khi, đều là chính mình thêm cơm thịnh canh, nhưng cái đó bọn hạ nhân chỉ cần đem đồ vật bưng lên liền thành. Lăng Nguyệt cung cấp Mạc Vô Trần gấp một khối hắn thích nhất ăn thịt nướng, phu thê gian thân mật khăng khít, nhu tình muôn vàn. Tự nhiên, trên bàn cái khác người, cũng không hảo đến chỗ nào đi, đều là vẻ mặt đắm chìm ở hạnh phúc chung bộ dáng. Tiếu Mẫn ngủ say ngày hôm sau, Mộ Dung Giật liền đã tỉnh. Mộ Dung Giật chậm rãi mở to mắt, ánh vào hắn trong tầm mắt một mảnh màu trắng, hắn mở người, ngay sau đó vang lên hắn hôn mê phía trước hết thảy, hắn trái tim run rẩy, hắn không chết. Hắn không chết, kia, hắn Mẫn Nhi đâu? Mộ Dung Giật tâm căng thẳng, thân thể bởi vì mất máu quá nhiều, cả người vô lực, hắn lập tức quay đầu tìm kiếm Tiếu Mẫn, nhìn thấy ở hắn bên phải, Tiếu Mẫn chính ngủ an ổn, nghe thấy nàng tiếng hít thở, Mộ Dung Giật khẩn trương tâm, rốt cuộc rơi xuống. Hắn rất muốn đứng dậy đến Tiếu Mẫn trước mặt, đáng tiếc, hắn cả người vô lực khởi không tới, dãy rủa vài cái, cuối cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ. Bên ngoài, Trẻ Đỏ Kỳ Môn nghe được thanh âm, đi đến, nhìn thấy Mộ Dung Giật đã tỉnh, Trẻ Đỏ Kỳ Môn lại nhanh chóng đi ra ngoài, thông chi Lăng Nguyệt. 456 tiểu tham tiền. Mấy ngày này, Lăng Nguyệt muốn ngày ngày đêm đêm ở chỗ này thủ Tiếu Mẫn, thẳng đến Tiếu Mẫn miệng vết thương cắt chỉ mới thôi, cơ toa sợ hãi Lăng Nguyệt sẽ nhàm chán, cùng Mặc Vô Tâm ngày ngày tiến đến bồi Lăng Nguyệt, sau lại, trực tiếp ở Hoàng Cung trụ hạ, không trở về Minh Vương Phủ. Mặc Vô Trần từ ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền bồi Lăng Nguyệt ở Bạch Y Cung trụ hạ, Bạch Y Cung phòng không nhiều lắm, chỉ có chữa bệnh phòng mặt sau một loạt nhà ở, tổng cộng 10 gian phòng, mà, nhậm cánh 9 người cũng ở Bạch Y Cung trụ, cho nên, Bạch Y Cung chỉ còn lại có một gian phòng, vừa vặn đủ Mặc Vô Trần phu thê trụ hạ. Tiết Thiên Thần cùng Mặc Vô Tình tất nhiên là sẽ không khuyết thiếu, hắn cái này hoàng đế, là từ trước tới nay nhẹ nhàng nhất hoàng đế chi nhất, trừ bỏ trước Lâm Triều, sau đó, hoa một giờ thời gian dùng để phê tấu chương, cái khác thời điểm, hắn sự tình gì cũng không làm, chỉ dùng ở bồi lao bà cùng nhi tử trên đầu. Hiện tại, hắn hưu nhàn thời gian, toàn bộ tới nơi này ngọt nhạc, một đám người ở chữa bệnh phòng, không phải chơi bài chính là chơi mặt trược. Trẻ Đỏ Kỳ Môn ra tới thông chi Lăng Nguyệt, Mộ Dung Giật tỉnh, Lăng Nguyệt này một phen đang ngồi trăng đâu, nàng chiều Trẻ Đỏ Kỳ Môn phất phất tay, chờ một lát, ta thắng này một phen lại đi. Lăng Nguyệt nhìn nàng trước mặt thuần một sắc và tự, chỉ kém một cái bài chính là định trang, lúc này, chính là thời điểm mấu chốt, này một phen, nhưng quan hệ đến nàng mấy trăm lượng bạc đâu, nàng cũng không thể ở thời điểm này rời đi. Tiết Thiên Thần đánh hạ một cái nhị bánh, Lăng Nguyệt, Cơ Toa, Mạc Vô Tâm, ba người lắc đầu, không người muốn. Cơ Toa sờ soạn một cái bài, nhìn xem trên tay, vô dụng, đánh tiếp, chín vạn. Chạm vào Lăng Nguyệt vẻ mặt phong đạm vân khinh, cầm lấy trên tay hai cái chín vạn mặt chiều thượng, mở tiếp thượng, đem Cơ Toa chín vạn lấy lại đây bài ở bên nhau. Năm bánh. Lăng Nguyệt nhàn nhạt một tiếng, đánh ra trên tay nàng duy nhất một cái bánh bột lô bài. An thượng. Mạc Vô Tâm lấy ra một cái bốn bánh một cái sáu bánh, an Lăng Nguyệt năm bánh, sau đó, lại đánh ra một cái ba điều. Tiết Thiên Thần gặp người không cần. Hắn sờ soạn một chương bài, vừa thấy trên tay vô dụng, hắn đánh đi ra ngoài. Lăng Nguyệt vừa thấy, một vạn, nàng tâm vui vẻ, thấy Cơ Toa không cần, Lăng Nguyệt nhặt lên cái kia một vạn, đem chính mình bài ngã xuống đi, hồ, thuần một sắc. Không thể nào, nhà cái thuần một sắc, Lăng Nguyệt, ngươi xuống tay cũng quá độc các đi. Tiết Thiên Thần tức khắc nghẹn khuất một chương tuấn giật mặt, trừng hướng Lăng Nguyệt, ta chính là ngươi sư huynh ai, ngươi một chút cũng không niệm huynh muội tình a. Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đạm đạm cười. Mặt trược trên bàn lục thân không nhận, đừng cùng ta nói cái gì huynh muội tình, mau cấp ngân phiếu. Vậy ngươi làm gì chuyên môn bắt ta đều thua 3.000 lượng. Tiết Thiên Thần nhìn chính mình một đống lớn ngân phiếu, đều tới rồi Lăng Nguyệt trong ngăn kéo mặt đi, hắn trong lòng là vạn phần đau lòng nha. Ai kêu nơi này liền thuộc ngươi nhất có tiền, ta không bắt ngươi, chào ai nha, đừng vô nghĩa, lấy ngân phiếu. Lăng Nguyệt chiều hắn phúc hắc cười, vươn một tay, chiều Tiết Thiên Thần muốn ngân phiếu. Tiết Thiên Thần chậm chậm mở ra chính mình tiểu ngăn kéo. Thấy hắn 5.000 lượng ngân phiếu, đã thua chỉ còn lại có hơn một nửa, hắn tâm, đau lòng lấy máu nha. Liên tính hắn bạc nhiều, nhưng, làm Lăng Nguyệt liền như vậy dễ như trở bàn tay thắng hắn 3.000 lượng, hắn chính là lòng tràn đầy không cam nguyện a. Tiết Thiên Thần chu một chương nhất, cầm một chương 200 lượng ngân phiếu cấp Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt vừa thấy số lượng không đúng, lại bắt tay duỗi lại đây, Tiết Thiên Thần, ngươi ra ngứa là không, thiếu 200 lượng, ta là nhà cái, cho nên, ngươi đến lấy ra gấp đôi tới. Tiết Thiên Thần vừa nghe, lại từ hắn tiểu trong ngăn kéo mặt, lấy ra 200 lượng ngân phiếu, cho Lăng Nguyệt. Hắn thể, hắn tiếp theo không đánh lớn như vậy, hắn đến đem này số lượng sửa tiểu gấp 10 lần, nói như vậy, hắn đến bây giờ chỉ biết sơ 300 lượng. Lăng Nguyệt, chúng ta đánh tiểu một chút hảo không? Tiết Thiên Thần cười hì hì trưng cầu Lăng Nguyệt ý kiến. Hảo A. Lăng Nguyệt thống khoái đáp ứng, bất quá, Mộ Dung giật tỉnh, ta không có thời gian đánh, làm tỷ tới đánh hảo. Lăng Nguyệt nói xong, đem trong ngăn kéo mặt ngân phiếu đều dọn dẹp một chút, bỏ vào bản thân trong lòng ngực, đứng lên, đem vị trí nhường cho Mạc Vô Tình. Mạc Vô Trần liếc hắn tiểu thê tử liếc mắt một cái, trong mắt, có chút nồng đậm ý cười, hắn này có chút tiểu tham tiền tiểu thê tử, thật là quá phúc hắc, mỗi một lần nàng thắng tiền lúc sau, liền sẽ tìm lấy cớ lưu. Hôm nay, cơ toa cùng Tiết Thiên Thần thua giống nhau nhiều, vô tâm thắng điểm, nhưng, thắng không nhiều lắm, đại khái cũng liền 500 lượng, cái khác, 5.000 nhiều hai ngân phiếu tử, đều làm hắn tiểu nha đầu cấp thắng. Lăng Nguyệt muốn đi xem Mộ Dung Giật, Tiết Thiên Thần cùng cơ toa hai cái thua ra muốn ngăn cản nàng đi, cũng không hảo ngăn cản, tổng không thể làm nàng đem người bệnh vứt bỏ ở một bên, chính mình chơi đi. Lăng Nguyệt đi vào phòng bệnh, liền thấy Mộ Dung Giật chính nghiêng đầu, vẻ mặt thâm tình nhìn Tiêu Mẫn, nàng theo bản năng cười cười, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Mộ Dung Giật nghe thấy thanh âm, thu hồi dừng ở Tiêu Mẫn trên người ánh mắt, trả lời, cả người vô lực. Mất máu quá nhiều, sẽ cả người vô lực thuộc về bình thường hiện tượng, loại tình huống này quá hai ngày liền sẽ hảo. Lăng Nguyệt sắc mặt thản nhiên, hướng hắn giải thích nói. Người nam nhân này, tuy rằng trên người có một cổ cường hãn lạnh nhạt hơi thở, nhưng, nàng từ hắn trong mắt có thể nhìn đến, hắn đối Tiêu Mẫn cảm tình, khả năng so nàng trong tưởng tượng còn muốn thâm. Ta khi nào có thể xuống đất? Mộ Dung giật hỏi. Hắn rất muốn xuống đất đi Tiêu Mẫn bên người, hắn rất muốn đụng chạm đến Tiêu Mẫn mặt, chỉ có đụng chạm đến thân thể của nàng, hắn mới có thể cảm giác an tâm kiên định rất nhiều. Lăng Nguyệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hậu thiên đi, chờ ngươi thân thể khôi phục chút, liền có thể xuống đất. Đợi chút ta sẽ phái người phao đường đỏ thủy cho ngươi uống, ngươi phải nhớ kỹ đem nó đều uống quang, kia có thể làm ngươi thân thể khôi phục càng mau. Hảo, cảm ơn ngươi. Mộ Dung giật gật đầu, hướng Lăng Nguyệt nói lời cảm tạ. Lăng Nguyệt cười cười, xem hắn, lại nhìn xem Tiếu Mẫn, đối Mộ Dung giật nói, không cần cảm tạ, nói đến cảm ơn, hẳn là ta tạ ngươi mới là, Mộ Dung thiếu chủ, cảm ơn ngươi đã cứu ta ra Tiếu Mẫn. Nếu không phải có hắn huyết, Tiếu Mẫn khẳng định sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê bên trong, hơn nữa không hề tỉnh lại. Cho nên, nói cảm ơn người, hẳn là nàng, mà không phải hắn, hắn chính là cứu Tiếu Mẫn một mạng ân nhân. Mộ Dung giật sắc mặt có chút phát cương, trong mắt có chút không vui, hắn cực độ không thích Lăng Nguyệt đem hắn cùng Tiếu Mẫn tách ra tới xem, hắn biết, Lăng Nguyệt ở Tiếu Mẫn trong lòng, chiếm rất quan trọng một vị trí, cho nên, hắn hy vọng Lăng Nguyệt tiếp thu bọn họ quan hệ. Nàng là thê tử của ta, ta cứu nàng là hẳn là, không cần bất luận kẻ nào nói lời cảm tạ. Mộ Dung giật nói như thế nói, hắn nói, làm Lăng Nguyệt ngẩn người, ngược lại hơi hơi mỉm cười, cười đập vào mắt đế, hảo đi, chúng ta liền không cần ở cho nhau cảm tạ, ta cho ngươi đánh dinh dưỡng điếu bình, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, nếu là có chuyện, ngươi chỉ cần kêu một tiếng, chúng ta là có thể biết. Lăng Nguyệt đi đến phòng bệnh một bên, đẩy ra một cái tiểu xe đẩy mặt trên, có điếu bình cùng dùng một lần truyền dịch quản, còn có ghim kim khi sử dụng một ít vật nhỏ. 457 đột phát sự kiện. Treo lên điếu bình. Mở ra truyền dịch quản, ấn thượng kim tiêm, tiêu độc, truyền dịch quản một đầu chui vào điếu bình khẩu tử mặt trên, sau đó, điều thích truyền dịch quản, này hết thảy, Lăng Nguyệt làm lưu loát lại thuần thục, như là làm mấy ngàn mấy vạn hồi dường như. Mộ Dung giật lạnh lùng nhìn nàng hành động, đối với như vậy xa lạ hành động, hắn xem rất là xá nhiên, lại cũng không tò mò mở miệng hỏi. Lăng Nguyệt cầm lấy Mộ Dung giật một bàn tay, châm chọc chui vào hắn mạch máu chung, một tia máu tươi thẩm thấu truyền dịch quản chung. Lăng Nguyệt nhanh chóng điều hảo nước thuốc nhỏ giọt tốc độ, thực mau, nước thuốc một giọt bắt đầu tích tiến Mộ Dung giật mạch máu bên trong. Hảo, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, nếu là tưởng phương tiện nói, ngươi nói một tiếng, sẽ tự có người tiến vào hầu hạ ngươi. Lăng Nguyệt điều hảo điếu bình tốc độ, đem tiểu xe đẩy mặt trên đồ vật, sửa sang lại, đối Mộ Dung giật nhẹ nhàng cười. Lăng Nguyệt là một cái hiện đại bác sĩ, đối người bệnh dặn dò này đó việc vặt, cảm thấy lơ lỏng bình thường, nhưng Mộ Dung giật nhìn thấy nàng nói đến một người nam nhân phương tiện thời điểm, thế nhưng nói như thế mặt không đổi sắc, như thế thản nhiên vân đạm, trong lòng lại một lần cảm giác được, nữ nhân này cùng hắn Mẫn Nhi giống nhau ngôn ngữ lớn mật, chút nào không để bụng người khác khác thường ánh mắt. Lăng Nguyệt đi ra ngoài, ngủ hai ngày Mộ Dung giật, cũng ngủ không được, liền xoay người, lẳng lặng xem hắn Mẫn Nhi, trong mắt, tràn đầy nhu tình muôn vàn. Thời gian liền như vậy nhàn nhã qua một tuần, Tiếu Mẫn khởi sắc cũng càng ngày càng tốt. Mộ Dung Giật cũng sớm đã có thể xuống đất hành tẩu, thân thể hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Nay trong hoàng cung, đồ bổ có rất nhiều, Lăng Nguyệt cũng hảo tâm, mỗi ngày đều phái người cấp Mộ Dung Giật hầm không ít đồ bổ cho hắn uống, mà Mộ Dung Giật vì thân thể có thể sớm một chút hảo lên, cũng đều ngoan ngoan uống xong. Từ Mộ Dung Giật có thể xuống đất sau, hầu hạ Tiếu Mẫn hết thể nhiệm vụ đều dừng ở hắn trên người, Mộ Dung Giật làm vui vẻ chịu đựng, chỉ là nhìn thấy Tiếu Mẫn cả ngày ngủ say, hắn vẫn là không khỏi lo lắng hỏi Lăng Nguyệt, vì cái gì Tiếu Mẫn còn không tỉnh lại. Kết quả, Lăng Nguyệt nói nàng là cố ý không cho nàng tỉnh lại. Bởi vì Tiếu Mẫn trước ngực miệng vết thương sẽ đau, mà nàng ở ngủ say chung liền sẽ không cảm giác được đau đớn, cho nên, Lăng Nguyệt mới không cho nàng tỉnh lại. Mộ Dung Giật vừa nghe nàng giải thích, lập tức bình thường trở lại, nếu làm hắn lựa chọn nhìn đến Tiếu Mẫn đau, vẫn là nhìn đến Tiếu Mẫn tỉnh lại, hắn lựa chọn, cũng sẽ tình nguyện làm Tiếu Mẫn ngủ say, cũng không nghĩ nhìn đến nàng đau khó chịu. Đã nhiều ngày, Mộ Dung Giật đem Tiếu Mẫn chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, một khắc cũng không bỏ được rời đi bên người nàng, liền sợ hai hắn vừa ly khai bên người nàng, nàng liền sẽ phát sinh sự tình gì dường như. Bên ngoài, Lăng Nguyệt một đám người chơi bài bài, chơi mặt trược, Mộ Dung Giật cũng không phải không hiếu kỳ, chỉ là, cùng Tiếu Mẫn tới so sánh nói, những cái đó hiếm lạ ngoạn vật, là không đến so, Tiếu Mẫn ở trong lòng hắn là bất cứ thứ gì cũng vô pháp tương đối. Một ngày này, Lăng Nguyệt bọn họ đang ở nhà ăn nhỏ ăn giữa trưa cơm, Mục Nghệ trên tay cầm một phong phi cấp truyền tin, vẻ mặt ngưng trọng vọt tiến vào, một cái không tốt tin tức, cũng tùy theo mà đến. Mục Nghệ đi theo Mặc Vô Trần nhiều năm, có thể ở bọn họ ăn cơm thời gian, như vậy không lễ phép sống tới, không cần đại gia đoán đều biết, khẳng định là đã xảy ra đại sự. Vương gia, đây là Vũ truyền đến thư tử, Âu Dương công tử đã xảy ra chuyện. Mục Nghệ đi đến Mặc Vô Trần bên người, cầm trong tay thư tử đưa cho Mặc Vô Trần, thấy hắn thần sắc sốt ruột, thở hổn hển, không cần phải nói, cũng biết hắn khẳng định là dùng khinh công trực tiếp từ Hàn Vương phủ bay qua tới. Trên bàn cơ toa, Mặc Vô Tâm, Tiết Thiên Thần, Mặc Vô Tình, Lăng Nguyệt, Mặc Vô Trần, thoáng chốc biến sắc mặt, bọn họ tuy rằng không biết Âu Dương ra chuyện gì, nhưng, bọn họ nghe được hắn đã xảy ra chuyện, đại gia đem ngưng trọng ánh mắt, đều đầu hướng Lăng Nguyệt trên người. Mặc Vô Trần tiếp nhận một chương nho nhỏ tờ giấy, nhanh chóng mở ra, Lăng Nguyệt cũng đem đầu thò lại gần, hai vợ chồng sắc mặt, chốc lát gian âm trầm một mảnh, có loại mưa gió sắp đến chi tư thế. Tờ giấy mặt, ít ỏi số ngữ, viết rất đơn giản, chỉ nói Âu Dương bị người bắt, hắn cùng Điện đi cứu hắn, kết quả, Điện cũng bị người bắt, đối phương võ công cao cường, hắn chạy ra tới, thân bị trọng thương, hiện tại đang bị người đuổi giết chung. Một bữa cơm, bị một phong thư tử, nhiễu loạn đại gia muốn ăn, Tiết Thiên Thần lập tức đề nghị, hắn phái binh đi đem Âu Dương cùng Điện cứu ra, nhìn xem là ai bắt Âu Dương, hắn chu diệt nhân gia chín tộc. Cơ toa vừa nghe có hảo ngoạn sự tình xuất hiện, nàng lập tức nhấc tay, cũng muốn tham dự một phần, muốn đi cứu Âu Dương cùng Điện. Nguyệt Nhi, Âu Dương cùng Điện, ta đi cứu bọn họ, ngươi ở chỗ này trông coi Tiếu Mẫn. Mặc Vô Trần đối Lăng Nguyệt nói, hắn biết, Tiếu Mẫn còn không có tỉnh lại, Lăng Nguyệt sẽ không yên tâm liền như vậy rời đi nơi này. Mặc, ta và ngươi cùng đi, ta muốn đích thân đi cứu ta ca ra tới. Lăng Nguyệt đứng lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, ăn đến một nửa cơm, cũng ăn không vô nữa. Mặc Vô Trần muốn nói cái gì đó, nhưng xem nàng vẻ mặt kiên định, biết hắn nếu là khuyên bảo nàng, nàng sẽ không nghe đi vào, kỳ thật, xem Vũ tin trung ngữ khí, hắn có loại không tốt cảm giác, đối phương, tuyệt đối không phải là một cái thiện tra, hắn, không nghĩ Lăng Nguyệt đi mạo hiểm. Lăng Nguyệt trở lại phòng bệnh, làm Mộ Dung Giật đi ăn cơm, nàng muốn giúp Tiếu Mẫn cắt chỉ, đã một tuần, hôm nay vừa lúc là cắt chỉ nhật tử. Mộ Dung Giật thấy nàng sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy nói cho hắn, định là xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Giật không phải ái lo chuyện bao đồng người, huống chi. Vẫn là một cái đã từng đương quá hoàng hậu nữ nhân nhàn sự, hắn càng là không thể hỏi. Mộ Dung Giật cũng không nói nhiều cái gì, liền đi ra ngoài. Đương Mộ Dung Giật ở nhà ăn nhỏ nghe được bọn họ nói chuyện nội dung khi, thần sắc ngẩn người, nguyên lai Âu Dương lại bị cái kia họ Chu người cấp bắt sao. Mộ Dung Giật tám mặc nói, bất động thần sắc, tiếp tục ăn hắn cơm. Mọi người từ nhỏ nhà ăn chuyển rời đến chữa bệnh phòng, Mộ Dung Giật cùng cơ toa đi phòng bệnh. Phòng bệnh chung, Lăng Nguyệt mới vừa cấp Tiếu Mẫn gỡ xong tuyến, mà Tiếu Mẫn cũng bị Lăng Nguyệt hành động cấp đánh thức, nằm một tuần, nàng toàn thân xương cốt đều nằm nhức mỏi không thôi. Nàng miệng vết thương, đã không như vậy đau, chỉ là còn có chút hơi hơi đau đớn, ít nhất, loại trình độ này cảm giác đau, nàng có thể chịu đựng được. Mộ Dung Giật vừa thấy đến Tiếu Mẫn tỉnh, hắn bay nhanh ngốc đến bên người nàng, vuốt nàng gương mặt, cao hứng hoan hô, Mẫn Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh. Mẫn Nhi, cảm ơn ngươi có thể tỉnh lại. Mộ Dung Giật vẻ mặt thâm tình nói, trong mắt, tràn đầy đều là đối Tiếu Mẫn ái. Đồ ngốc, ngươi ở chỗ này, ta như thế nào còn có thể luyến tiếp tỉnh lại đâu. Tiếu Mẫn đối hắn hơi hơi mỉm cười, tươi cười tuy rằng có chút suy yếu, nhưng Mộ Dung Giật rõ ràng cảm giác được nàng đối thái độ của hắn thay đổi. Mộ Dung Giật tâm tức khắc bị rung động cấp trướng tràn đầy, thông minh như hắn, Tiếu Mẫn thay đổi, hắn lại như thế nào đoán không ra tới là cái gì đâu. Hắn nghĩ tới Tiếu Mẫn sẽ yêu hắn, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, nếu hắn cho nàng truyền máu đả động nàng, như vậy, hắn lại thua một lần, cũng không quan hệ, chỉ cần Tiếu Mẫn có thể tiếp thu hắn ái. 458 rung động. Mẫn nhi, ngươi muốn ăn cái gì, ta làm người đi cho ngươi làm tới. Mộ Dung Giật nghĩ đến Tiếu Mẫn hơn một tuần đều không có ăn cái gì, rất là lo lắng thân thể của nàng. Tiếu Mẫn vừa nghe đến ăn, đốn rắc trong bụng trống trơn, giống như cái gì đều không có giống nhau, hơn một tuần không có ăn cái gì, nàng bụng sợ là đã sớm không đi. Nàng vội vàng nhìn về phía Lăng Nguyệt, hỏi, Nguyệt Nguyệt tỷ, ta có thể ăn cái gì sao? Ân, ăn một chút cháo cùng thanh đạm canh loại không thành vấn đề, nhưng không thể ăn nhiều, ba ngày sau, ở đổi thành cố định đồ ăn, nhưng, không thể ăn cay độc chi vật. Lăng Nguyệt cười nhìn nàng, trả lời, ngược lại nhìn về phía Mộ Dung Giật, Tiếu Mẫn nếu là muốn ăn cái gì, ngươi chỉ lo phân phó trẻ đỏ kỳ môn, nàng sẽ cho Tiếu Mẫn chuẩn bị nàng có thể ăn đồ ăn. Hảo, cảm ơn. Mộ Dung Giật gật đầu nói tạ. Hắn nhìn Lăng Nguyệt, làm như có chuyện muốn nói, nhưng, nhìn Tiếu Mẫn liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Lăng Nguyệt dặn dò Tiếu Mẫn một phen sau, lại nói cho Mộ Dung Giật, hôm nay nàng sẽ phân phó trẻ đỏ kỳ môn vì Tiếu Mẫn lấy tới ăn, sau đó, cùng cơ toa cùng nhau đi ra ngoài, tức khắc, trong phòng chỉ còn lại có Tiếu Mẫn cùng Mộ Dung Giật hai người. Mộ Dung Giật thế Tiếu Mẫn cái hảo bị, ngồi ở hắn thường xuyên ngồi kia trương ghế trên, nắm Tiếu Mẫn một bàn tay, kề sát ở hắn trên mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn, ánh mắt đặc biệt ôn nhu thâm tình. Tiểu Giật, chờ ta bệnh hảo sau, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo một ly. Tiếu Mẫn cười đối Mộ Dung Giật nói. Này một chén rượu, là nàng thiếu hắn, chờ nàng bệnh hảo sau, nàng nhất định còn cho hắn, làm hắn chân chính thế tử. Ngươi nha, còn ở trên giường bệnh liền nghĩ uống rượu, nếu là để cho người khác nghe qua, còn tưởng rằng ta Mộ Dung Giật cưới nương tử là một cái tiểu quỷ đâu. Mộ Dung Giật ôn nhu cười, rêu cợt Tiếu Mẫn, trong ánh mắt tràn đầy sùng địch. Ngươi không cần uống sao? Tiếu Mẫn nhìn chằm chằm Mộ Dung Giật, trong ánh mắt có chút mất mát, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thực chờ mong đâu, nếu ngươi không cần uống, vậy quên đi, ta xem, ta còn là tiếp tục làm ngươi hữu danh vô thật nương tử hảo. Tiếu Mẫn cố ý làm bộ thực thương tâm bộ dáng, dư quang trung lại ở quan sát Mộ Dung Giật phản ứng, quả nhiên, Mộ Dung Giật đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại đây khi, chính là một trận rung động, bắt lấy Tiếu Mẫn tay, hôn lại thân, thân mật dán ở hắn trên má cọ sát. Sau đó chính là ngây ngô cười, hướng về phía Tiếu Mẫn một cái kính gật đầu, không cần, ta muốn uống, chúng ta cùng nhau uống, Mẫn nhì, ngươi nói đều là thật sự, phải không? Kinh hỉ tới quá nhanh, làm Mộ Dung Giật cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ giống nhau, hắn tràn đầy rung động lại khẩn trương ánh mắt nhìn về phía Tiếu Mẫn, hy vọng có thể nghe được Tiếu Mẫn lại một lần nói cho hắn, nàng tiếp thu hắn. Đồ ngốc, ta nói đương nhiên là thật sự. Tiếu Mẫn hơi hơi cười khẽ, thực nghiêm túc tiếp tục nói, Tiểu Giật. Ta thích ngươi, tuy rằng ta yêu ngươi không có ngươi yêu ta nhiều như vậy, nhưng, ta thực xác định, ta yêu ngươi. Không quan hệ, Mẫn Nhi, chỉ cần ngươi có thể tiếp thu ta, chẳng sợ ngươi yêu ta chỉ là một chút, ta cũng không để bụng, nếu tình yêu chúng có 100 phân nói, vậy làm ta làm đủ 99 phân, dư lại một phân, làm ngươi tới lấp đầy nó. Mộ Dung Giật nói nhu tình muôn vàn, thâm tình vô hạn, làm Tiếu Mẫn nghe xong cảm động phi thường, nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai. Tiểu Giật lại là như vậy sẽ nói lời âu yếm. Đột nhiên, nàng có chút chờ mong cùng hắn về sau ở bên nhau sinh hoạt. Mẫn Nhi, cảm ơn ngươi có thể yêu ta, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Mẫn Nhi, làm sao bây giờ, ta thật là cao hứng, ta thật sự thật là cao hứng. Mộ Dung Giật vẻ mặt ngây ngô cười, cao hứng sắp không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể bắt lấy Tiếu Mẫn tay đặt ở trong miệng, hôn lại hôn, hôn Tiếu Mẫn tay, tràn đầy hắn nước miếng. Đồng đốc, Tiếu Mẫn đau lòng nói câu. Trong giọng nói tràn đầy đối Mộ Dung Giật đau lòng, phía trước, hắn bởi vì nàng không có tiếp thu hắn, rất là thương tâm đi. Rốt cuộc, Mộ Dung Giật ổn định hắn kia viên quá mức cao hứng tâm, đột nhiên, hắn trong đầu nghĩ tới Âu Dương, trên mặt tươi cười cứng đờ, trong lòng không tự giác nghĩ đến, không biết, Tiếu Mẫn biết Âu Dương sự tình sau, có thể hay không lo lắng. Sẽ đi, nàng như vậy thích hắn, nàng nếu là biết Âu Dương lại bị người cấp bắt nàng khẳng định sẽ thực lo lắng. Tiếu Mẫn nhìn thấy Mộ Dung Giật sắc mặt. Đột nhiên biến thành vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dáng, có chút lo lắng hỏi, làm sao vậy, Tiểu Giật, như thế nào đột nhiên không cao hứng. Mẫn Nhi, đáp ứng ta, ngươi nghe xong về sau nhưng đừng có gấp. Mộ Dung Giật vẻ mặt ngưng trọng đối Tiếu Mẫn nói. Hắn châm trước luôn mãi, cuối cùng quyết định, nếu là làm nàng từ người khác trong miệng biết được Âu Dương tin tức, kia còn không bằng làm hắn tới chính miệng nói cho nàng. Tiếu Mẫn mày đẹp theo bản năng nhíu lại, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, thủ khẩn trương nắm tay, đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì? Là Âu Dương đã xảy ra chuyện. Mộ Dung giật khẽ cắn môi, nói ra. Sau khi nói xong, hắn tâm đều mau nhắc tới cổ họng thượng, đặc biệt khẩn trương, nắm Tiếu Mẫn tay cũng theo bản năng nắm thật chặt, ánh mắt có chút bất an gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn. Cái gì? Tiếu Mẫn đại kinh thất sắc, lo lắng muốn lập tức đứng dậy, thân thể của nàng vừa mới giật mình, trước ngực mới vừa cắt chỉ miệng vết thương liền đau lên, nàng mày đẹp theo bản năng nhăn lại, ai nha một tiếng. Đáng chết, không phải nói cho ngươi đừng có gấp sao, ngươi không biết chính mình thân mình còn không thể động sao. Mộ Dung giật vội vàng đứng lên, đỡ Tiếu Mẫn nằm hảo, cho nàng cái hảo bị, trong miệng tức giận hô to. Nhìn nàng như vậy là lại tức lại cấp lại đau lòng lại đau lòng, hắn đã sớm nghĩ đến này nha đầu biết sao, sẽ có như vậy phản ứng. Hắn biết do nghĩ tới, nhưng, chính mắt nhìn thấy nàng như vậy khẩn trương Âu Dương, hắn tâm, vẫn là khống chế không được đau, ngực tốt nhất như là đè ép một cục đá lớn giống nhau, làm hắn có điểm thấu bất quá tới khí. Tiểu giật, đáp ứng ta, đi cứu hắn ra tới hảo sao. Tiếu Mẫn bắt lấy Mộ Dung giật đôi tay, vẻ mặt nhu nhược đáng thương khẩn cầu Mộ Dung giật. Nàng biết nàng làm như vậy Tiểu giật khẳng định sẽ thực thương tâm, nhưng, Âu Dương sẽ phát sinh loại chuyện này, đều là bởi vì nàng trong họa, liên lụy Âu Dương, cho nên, nàng nhất định phải cứu Âu Dương ra tới. Hơn nữa, nàng vừa nghe đến Âu Dương lại lần nữa bị chảo, nàng tâm, liền khống chế không được đau lên, ô ô. Làm sao bây giờ, Âu Dương bị bắt, Tiểu giật, đều là bởi vì ta, Âu Dương mới có thể bị chảo, ô ô. Tiểu giật, ngươi đáp ứng ta đi cứu hắn được không? Mẫn Nhi Mộ Dung giật thống khổ kêu tên nàng, trong mắt thần sắc giống như là một con bị thương tiểu cẩu giống nhau, làm người cảm giác rủ lòng thương. Nữ nhân này, nàng có biết, nàng làm hắn đi cứu một cái nàng thích nam nhân, hắn tâm sẽ có bao nhiêu đau, nữ nhân này, thật sự sẽ đả kích hắn tâm. Mẫn Nhi, ngươi đừng khóc, ngươi biết đến, ngươi vừa khóc ta tâm liền sẽ đau, hảo, ta đi cứu hắn, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu hắn trở về, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giao cho ngươi một cái hảo hảo Âu Dương. Mộ Dung giật túi xuống thân mình, mềm nhẹ ôm Tiếu Mẫn, cuối cùng thua ở Tiếu Mẫn nước mắt dưới, vạn phần bất đắc dĩ đáp ứng nàng. 459 rời đi. Kỳ thật, lúc này, hắn nhất không muốn chính là rời đi hắn Mẫn Nhi. Mẫn Nhi mới vừa động xong giải phẫu, lúc này, đúng là muốn người chiếu cố thời điểm, hắn như thế nào sẽ bỏ được tại đây loại thời điểm rời đi nàng đâu. Hơn nữa, đáp ứng nàng, hắn tâm, giờ phút này thật sự rất đau. Người đáp ứng rồi, nhưng không cho đổi ý. Tiếu Mẫn hút hút cái mũi, khóc nức nở thanh âm nói. Sẽ không, ta đáp ứng Mẫn Nhi sự tình, tuyệt không sẽ đổi ý, ta nhất định nói làm được. Mộ Dung giật giơ tay xoa xoa Tiếu Mẫn đầu tóc, buông ra nàng, hướng nàng bảo đảm nói. Ngươi cũng muốn bình an trở về, ta thiếu ngươi kia ly rượu, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, ta còn cho ngươi. Tiếu Mẫn đình chỉ tiếng khóc, nhìn Mộ Dung giật, dặn dò hắn. Mộ Dung giật vừa nghe, đốn giác trong lòng đau chốc lát gian biến mất vô tung vô ảnh, hắn còn tưởng rằng, Tiếu Mẫn biết được Âu Dương tin tức sau, sẽ một lần nữa suy xét bọn họ chi gian quan hệ, không nghĩ tới, Tiếu Mẫn quyết định lại không có biến, nói như vậy, nàng trong lòng ái người kia, vẫn là hắn, bằng không, bằng Tiếu Mẫn tính tình, nàng nếu là không muốn, liền tính bất luận kẻ nào bức nàng, nàng cũng sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn cao hứng bám vào người túi đầu ở Tiếu Mẫn trên trán, rơi xuống thật mạnh một hôn, sau đó thấp giọng mềm nhẹ nói hảo, ta nhất định sẽ trở về, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải đem phu thê chi danh chứng thực. Nơi này còn muốn. Tiếu Mẫn chỉ vào chính mình môi đỏ, có chút ngượng ngùng hờn dỗi nói. Mộ Dung giật thần sắc sửng sốt, bất quá, hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Đột nhiên, nàng cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có hạnh phúc, tràn ngập hắn trái tim. Mộ Dung giật không nói hai lời, gợi cảm môi mỏng liền dán lên Tiếu Mẫn môi đỏ. Tiếu Mẫn mở ra nhà, nên đón hắn tập kích. Hai lưới tương giao, tràn trọc chơi đùa, ngươi tới ta đi, liều chết chiến miên. Môi răng gian ái mỗi tấm tắc thanh ở phòng bệnh trung vang lên, hai người hô hấp càng ngày càng nặng. Liên ở Tiếu Mẫn cảm giác nàng sắp hít thở không thông khi, Mộ Dung giật mới lưu luyến không rời buông ra nàng, bờ môi của hắn, gần sát nàng bên hai, vươn đầu lưỡi, ở mặt trên khẽ liếm một chút, cảm giác được dưới thân Tiếu Mẫn thân mình khẽ run lên khi, Mộ Dung giật mãn ẩn tình ý u chi sắc hai trong mắt, lộ ra một tia ý cười, nhẹ nhàng ôn nhu nói, Mẫn Nhi, kia một ngày, ta chính là thực chờ mong Nga. Khu khu Tiếu Mẫn xấu hổ buồn bực chừng hắn liếc mắt một cái, trong miệng hừ hừ hai tiếng. Hừ, nam nhân thật là... Làm gì chờ mong loại chuyện này, chẳng lẽ hắn không biết, nữ nhân lần đầu tiên sẽ rất đau ra, nàng chịu đau, hắn thế nhưng thực chờ mong, hừ hừ, thật đúng là không công bằng. Mộ Dung Giật cùng Tiếu Mẫn ngọt ngọt ngào ngào trong chốc lát lúc sau, che đỏ kỳ môn bưng một chén cháo tiến vào. Tiếu Mẫn hơn một tuần không có ăn cơm, lần này thấy thơm ngào ngạt thịt nạc cháo, nàng bụng lập tức đại sướng không thành kế.